Bối Loan thật sự quá khổ sở, nhu cầu cấp bách an ủi, cái chán không biết sao lại thế này, liền để ở Lục Hành Trì trước ngực. Lục Hành Trì nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giơ tay trấn an mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, cũng nhìn ngồi xổm cùng nhau hai người. Nhìn trong chốc lát, Lục Hành Trì đột nhiên nói, giống như chưa chắc. Hắn dùng một cái tay khác nâng lên nỏ. Một quả trường đinh tật bắn xuyên qua, đinh ở Đỗ Nhược chân bên trên mặt đất. Đỗ Nhược sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cái này phương hướng, chia đều biện ra bóng cây sau ôm nhau hai người sau, lập tức hưng phấn mà liều mạng phất tay. Bối Loan. Đỗ Nhược không cần hắn cu cu cu tiểu đồng bọn, đứng lên chiều bên này bước đi lại đây. Hắn xuyên qua tang thi đàn, phiến diệp không dính thân. Các tang thi sôi nổi cho hắn nhường đường, giống như gió nhẹ phất quá một hồ xuân thủy, nổi lên hơi hơi gọn sóng, đảo mắt liền bình tĩnh. Hắn biểu tình thong dong, bước chân nhẹ nhàng, giống như vương giả trở về. Trên đường trở về, Đỗ Nhược đem chính mình đêm nay kỳ ngộ cùng hai người bọn họ cẩn thận nói một lần. Bối Loan cân nhắc, cho nên cấp Đỗ Nhược đánh ức chế tề người này. Lục Hành Trì nói tiếp, rất có thể chính là Hoắc Nhận ở tìm cái kia kẻ thần bí. Bối Loan có điểm buồn bực, tang thi vi rút không hề nghi ngờ là vành đai thiên thạch tới, trong sách là như vậy viết, nàng cũng tận mắt nhìn thấy. Chính là tang thi mới bùng nổ không mấy ngày, cái kia kẻ thần bí trong tay liền có ức chế tề, không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đỗ Nhược hiện tại tiêm vào ức chế tề, thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục bình thường. Chính là cũng không biết này châm ức chế tề rốt cuộc có thể làm Đỗ Nhược căng bao lâu. Đỗ Nhược đêm nay đã biến dị một lần, tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng Bối Loan thiếu chút nữa bị xe vận tải lớn áp sau xuyên thư tâm thái rất giống, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình kiếm lời. Lại còn có khai cái tang thi làm lơ đại quải, tương đương trước mắt mặt thế đối hắn hoàn toàn không tồn tại, vô cùng vui vẻ. Cho nên ngươi vừa rồi ngồi xổm nơi đó đang làm gì? Bối Loan hỏi hắn. Ta muốn thử xem có thể hay không cùng tang thi giao lưu. Đỗ Nhược nói, rốt cuộc ta là muốn trở thành tang thi vương nam nhân sao? Vài người trở lại nhà ăn, thủ vệ Tống hy vọng thấy bọn họ lại cùng nhau đã trở lại, hoảng sợ. Bối Loan giải thích, hắn đôi mắt dị ứng, phi nói chính mình muốn biến đến dị, ăn kháng dị ứng dược thì tốt rồi. Cũng mặc kệ nghe hợp lý không hợp lý. Tống hy vọng nhìn xem Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đôi mắt hiện tại thanh trừng vô cùng, hắc là hắc bạch là bạch, hàm chứa ý cười, thoạt nhìn xác thật một chút tật xấu đều không có. Ngượng ngùng, hiểu lầm một hồi. Đỗ Nhược liên tục xin lỗi. Giang Phỉ bọn họ lại đều tỉnh. Đại khái là phát hiện người tất cả đều không thấy, đang ở biểu tình ngưng trọng mà chờ, liền Tường Húc đều ở. Đỗ Nhược sự lừa đến quá người khác, lại lừa bất quá Tường Húc. Tường Húc chỉ nhìn thoáng qua Đỗ Nhược đôi mắt, liền hỏi, sao lại thế này? Nay tuyệt đối không có khả năng là ta tác dụng rộng kháng vi rút dược hiệu quả. Đỗ Nhược đem trải qua đối hắn nói một lần, Tường Húc suy tư nửa ngày. Đây là từ đâu ra thần tiên? Làm chúng ta này một khối đại ngưu liền kêu mấy cái, ta tất cả đều biết. Căn bản là không có như vậy nhất hào người, cũng chưa hắn như vậy tuổi trẻ. Này có thể là ai đâu? Liền hắn đều không có đầu mối. Tường Húc lại kiểm tra rồi một lần Đỗ Nhược đôi mắt, ánh mắt một đường xuống phía dưới, chạy xuống đến hắn cánh tay thượng. Tường Húc ôn nhu khách khí hỏi, xin hỏi ta có thể hay không? Đỗ Nhược một phen nắm lấy chính mình lỗ kim chồng chất cánh tay, về phía sau lùi lại hai bước, gàn từng chữ một mà nói, hôm nay cho dù chết, ta cũng không thể lại cho các ngươi rút máu. Thấy Tường Húc vẻ mặt thất vọng, đành phải lại thống khổ mà bổ sung, ngày mai lại cho người chịu. Bởi vì Đỗ Nhược sự, hợp với hai cái buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ, vài người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại xuất phát. Nơi này là nhà ăn, làm cái gì đều rất phương tiện, Giang Phỉ giữ lời hứa, sáng sớm trước tiên rời giường, giúp Đỗ Nhược làm hắn bà ngoại bản mang thiêu nam nhũ thịt. Giang Phỉ đem nam nhũ áp thành bùn, xứng với nam sữa tươi, hợp với ngày hôm qua đảo mới mẻ măng mùa xuân cùng nhau bảo chế thịt ba chỉ. Bối Loan thấy hắn dùng chính là nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, vốn dĩ không quá thích, kết quả phát hiện, thịt mỡ bộ phận bị nam sữa tươi thu quá, thế nhưng một chút đều không nhị, quả thực so thịt nạc còn ăn ngon. Thật sự quá mức ăn với cơm, thế cho nên trưng ra tới một nồi cơm trắng bị một đoạt mà không. Mễ cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có tốt nồi cơm điện, nếu không cơm càng tốt ăn. Bối Loan có điểm tiếc nuối. Đỗ Nhược cắn nam nhũ thịt nhắc nhở nàng, nồi cơm điện không có gì trọng dụng, nơi này tuy rằng có điện, nhưng địa phương khác không điện a. Bối Loan ăn xong chính mình kia phần, đàng ra không tới, nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ. Tiểu Tam nói qua, lại có tân nhiệm vụ tuyên bố ra tới. Bối Loan trước nhìn xem nhiệm vụ danh. Thánh Mẫu ánh sáng. Cảm giác còn hành, ít nhất không có lần trước Thánh Mẫu chi hôn như vậy kỳ ba. Bối Loan mở ra nhiệm vụ thuyết minh, rậm rạp một đống lớn tự, nhìn liền đau đầu. Bối Loan đơn giản trực tiếp hỏi Tiểu Tam, Thánh Mẫu ánh sáng là cái gì nhiệm vụ a? Người rốt cuộc chịu lý ta? Tiểu Tam còn có điểm bất mãn. Đây là một cái trong khi 24 giờ, lấy mỗi 12 giờ vì đơn vị tất làm nhiệm vụ. Tiểu Tam giải thích, mỗi 12 giờ thay đổi một lần mục tiêu nhân vật. Tại đây 12 giờ, ở nam chủ trước mặt biểu hiện thánh mâu sẽ không lại gia tăng thánh mâu đáng giá, tại mục tiêu nhân vật trước mặt biểu hiện thánh mâu sẽ có gấp đôi thánh mâu giá trị thêm thành. Bối Noãn nỗ lực lý giải một chút. Ý của ngươi là, hôm nay không cần tú thánh mâu cấp lục hành trì xem, mà là muốn tú thánh mâu cho người khác xem. Cho nên tạm thời không cần đuổi theo lục hành trì chạy. Không sai. Tiểu Tam trả lời, hơn nữa là tất làm nhiệm vụ, chính là nói, ngươi nhất định phải tại mục tiêu nhân vật trước mặt gia tăng thánh mâu giá trị, nếu không sẽ có trừng phạt. Còn có Tiểu Tam tiếp tục nói, ở 12 giờ nội, muốn cho mục tiêu nhân vật chủ động nói ra cùng loại ngươi thật thiện lương, ngươi thực thiện lương, ngươi quá thiện lương đánh giá, nếu không này 12 giờ đạt được thánh mâu giá trị thanh linh. Đã hiểu, đến làm hắn khen ta một câu sao. Bối Noãn lại hỏi, kia ai là cái này mục tiêu nhân vật? Lời còn chưa dứt, cái thứ nhất 12 giờ đếm ngược đã bắn ra tới, phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Bổn giai đoạn mục tiêu nhân vật, Giang Phỉ. Chương 28. Bối Noãn xa xa mà nhìn thoáng qua tân mục tiêu nhân vật, Giang Phỉ. Nhà ăn nhỏ mặt sau có cái phòng bếp, Giang Phỉ đang ở bên trong nội vàng, phát hiện Bối Noãn nhìn qua, đối nàng ôn nhu cười. Nơi này có thủy có điện, làm cái gì đều phương tiện. Giang Phỉ nhàn không xuống dưới, ăn một lần xong cơm, khiến cho Bối Noãn từ trong không gian lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, đang ở nắm chặt thời gian từng cái xử lý. Nên tẩy tẩy, nên thiết thiết, xử lý thành bán thành phẩm lúc sau, toàn bộ tồn tiến Bối Noãn không gian thượng tầng dự phòng, như vậy lần sau trên đường muốn dùng khi trực tiếp lấy ra tới, liền phương tiện rất nhiều. Không biết từ khi nào khởi, hắn yên lặng mà từ Bối Noãn trong tay đem tiểu đội thức ăn công tác tiếp qua đi, cấp Bối Noãn tỉnh không ít sức lực. Mấu chốt nhất chính là, hắn chủ nghệ lợi hại, làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Nếu hắn hôm nay là thánh mâu ánh sáng mục tiêu nhân vật, Bối Noãn đương nhiên muốn ở hắn chung quanh hoảng, nói không chừng là có thể tìm được chướng thánh mâu giá trị cơ hội. Phần 32. Bối Noãn chạy đến phòng bếp, chủ động giúp hắn giặt sạch trong chốc lát đồ ăn, lại thiêu không ít thủy, ở trong không gian lại mã ra một đại bài nước lạnh khối khối cùng nước gấm khối khối. Lục Hành Chi tắm rửa ra tới khi, liền nhìn đến Bối Noãn cùng Giang Phỉ hai người đang ở sau bếp cùng nhau vội vàng. Hai người lớn lên đều xinh đẹp. Trên người mạ sau bếp cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, hình ảnh tốt đẹp đến giống như truyện tranh, liền Lục Hành Trì đều ngơ ngẩn. Giang Phỉ chính mỉm cười, túi đầu cùng Bối Noãn nói chuyện, cà tím xào ngươi thích cắt thành liễu, vẫn là lăn đao khối. Bối Noãn bái hắn cánh tay nhìn nhìn, có thể hay không cắt thành cảng tiểu nhân đinh A. Không thành vấn đề. Giang Phỉ chơi trùy thủ giống nhau, đem dao phay ở trong tay xoay tròn một chút, xoát xoát xoát nhanh như tia chớp mà thiết đi xuống. Cắt ra tới đồ vật hoành bình dựng thẳng. Hợp quy tắc đến giống như dùng thước đo lượng ra tới giống nhau. Bối Noãn xem đến lại kinh ngạc, lại hâm mộ, Giang Phỉ, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Lục Hành Trì yên lặng mà đứng đó một lúc lâu, một quải cong, vào phòng bếp. Hắn đi đến Bối Noãn bên người, bắt tay trưởng đặt ở Bối Noãn trên đầu, phóng nhu thanh âm hỏi, ta tẩy hảo, ngươi muốn đi tắm rửa sao? Bối Noãn lưu luyến mà nhìn Giang Phỉ đem dao phay chơi ra hoa tới, không quá muốn chạy. Lục Hành Trì tay trượt xuống dưới. Bắt một chút nàng tiểu động vật cái đuôi tiêm giống nhau mềm mại ngọn tóc, nghiêng đầu nhìn kỹ xem, giống như nên giặt sạch. A, thật vậy chăng? Bối Noãn chạy nhanh cũng nắm lên ngọn tóc nghiên cứu một chút, một giây đồng hồ cũng chưa chậm trễ, vèo mà chạy. Bối Noãn nghiêm túc tắm rửa một cái, một hơi dùng hai loại dầu xả, mới xoa tóc thơm ngào ngạt mà ra tới. Vừa đi vừa thấp giọng nói thầm, nếu là có cái máy sấy thì tốt rồi. Loại này mùa, tẩy xong đầu tóc ướt rầm rề, thật sự có điểm lãnh. Lục Hành Trì lại đây, giúp nàng xoa xoa trên đầu đỉnh khăn lông, muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi. Chơi cái gì? Bối Noãn kỳ quái, nơi nơi đều là tang thi, có thể có cái gì hảo ngoạn. Mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Lục Hành Trì nói. Bối Noãn xem một cái thánh mâu ánh sáng nhiệm vụ đếm ngược, có điểm tâm động. Dù sao còn có mười mấy giờ, hơn nữa hiện tại giống như cũng không có chướng thánh mâu giá trị cơ hội, đi dạo liền đi dạo. Hảo. Bối Noãn đáp ứng. Đỗ Nhược lập tức bưng di động đứng lên, ngón tay còn ở cùng điểm, đôi mắt không rời màn hình, mặc kệ các ngươi muốn đi chơi cái gì, ta đều phải cùng đi, buồn chết ta. Lục Hành Trì không ra tiếng. Đỗ Nhược lúc này mới từ trên màn hình di động ngẩng đầu, xem một cái Lục Hành Trì biểu tình, bừng tỉnh đại ngộ, sửa miệng, tính, các ngươi hai cái đi thôi. Không khí đột nhiên quỷ dị lên. Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, duỗi tay kéo Đỗ Nhược, đừng chơi game, cùng đi đi dạo đi. Ba người đều phải chuồn ra đi chơi. Chỉ để lại Giang Phỉ một người làm việc. Giang Phỉ cũng không có ý kiến gì, ngược lại lại hỏi Bối Noãn muốn không ít nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi đi thôi, ta vừa lúc không nghĩ động, tưởng nghỉ ngơi nhiều. Trong miệng hắn nói nghỉ ngơi, trước mặt bàn điều khiển thượng lại bãi vô số đại xử lý gà vịt thịt cá cùng rau dưa trái cây, bối noãn lập tức toát ra điểm ấy nay tới. Tính, ta không đi, ta còn là bồi ngươi cùng nhau. Lời nói còn chưa nói xong, tay bỗng nhiên bị Lục Hành Chỉ cầm. Làm hắn lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, chúng ta giúp hắn mang một phần trở về. Đường Đường cũng đi tới, cười quấn lên tay áo, các ngươi đi thôi, ta giúp Giang Phỉ ca rửa rau. Bối noãn vừa muốn đi, Giang Phỉ lại đối nàng cười cười, bồi thêm một câu, đi nhanh về nhanh, lâu lắm ta sẽ lo lắng. Chính ngươi nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Lời này nói, giống như bối noãn là muốn một người đi tang thi đôi mạo hiểm, bên cạnh người chắn giết người Phật chắn sát Phật Lục Đại Bột căn bản không tồn tại giống nhau. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà liếc hắn một cái, đem bối noãn lôi đi. Ra thủy đại, Lục Hành Trì giá xe Việt dã, đấu đá lung tung mà hướng thủy thành trung tâm thành phố khai. Một đường câu dẫn vô số tang thi đi theo chạy, lại ném rất vô số tang thi, Lục Hành Trì tả sung hữu đột, hồn không thèm để ý, xe khai đến thập phần kiêu ngạo. Người chậm một chút đi. Bối noãn nhỏ giọng kiến nghị. Lục Hành Trì liếc nàng liếc mắt một cái, có ta ở đây, an toàn của ngươi ta phụ trách, ngươi sợ cái gì? Bối noãn có điểm muốn cười, hắn còn ở khó chịu vừa mới Giang Phỉ nói câu nói kia. Lục Hành Trì trực tiếp đem xe khai tiến một tòa cao ốc bãi đỗ xe, nhảy xuống xe, nhẹ nhàng giải quyết vừa mới trêu chọc một đám tang thi. Giết được so ngày thường còn nhanh còn lưu loát. Lục Hành Trì mang theo bối noãn cùng Đỗ Nhược lên lầu, trên lầu là một nhà không tồi công ty bách hóa. Diện tích rất lớn. Trung đỉnh cực đại thủy tinh đèn bên còn treo mùa xuân đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động to lớn poster, bởi vì đèn đều sáng lên, nhìn cùng bình thường không có nửa điểm khác nhau, chỉ là cơ hồ nhìn không tới bóng người. Đại khái bởi vì nơi này tang thi bùng nổ thời gian là buổi sáng, cửa hàng còn không có mở cửa, chỉ ngẫu nhiên toát ra mấy cái sớm đến nhân viên cửa hàng, đều bị Lục Hành Trì đơn giản xử lý rớt. Người muốn máy sấy? Lục Hành Trì hỏi. Nguyên lai hắn đại thật xa chạy đến nơi này tới, chính là vì cái này. Bối noãn bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, có điểm cảm động. Đỗ Nhược đã sớm đối với tầng lầu thuyết minh cẩn thận nghiên cứu quá các tầng bán cái gì, tiểu gia điện ở tầng cao nhất. Tầng cao nhất thật là có. Bối noãn đem trên quầy hàng máy sấy tất cả đều dọn ra tới, so một lần, chọn cái được xưng mang điện âm hộ phát, nhan sắc nhất phấn nộn xinh đẹp, thu vào trong không gian. Lục Hành Trì đem mấy chi giống nhau như lúc đưa cho nàng, nhiều mấy cái dự phòng. Đỗ Nhược ở bên cạnh nói thầm, dù sao rời đi nơi này liền vô dụng. Lại không có điện. Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, trong chốc lát đi bán ngũ kim máy móc địa phương, nhìn xem có hay không xách tay máy phát điện. Cho nên chúng ta liền phải có điện dùng. Bối noãn lập tức hoan hô một tiếng, chạy nhanh chọn vừa mới liền nhìn chúng thẳng bản kẹp cùng bàn trải điện, lại chạy đến bên cạnh tìm nồi cơm điện. Đỗ Nhược nhìn nàng đem nồi cơm điện xếp thành một loạt, buồn bực, còn không phải là cái nấu cơm nồi sao. Có khác biệt. Bối noãn khinh bỉ liếc hắn một cái, đương nhiên là có, không tin ngươi trở về hỏi Giang Phỉ. Bất đồng khống ôn trình tự làm ra tới cơm hương vị kém rất nhiều. Bối noãn chọn xong nàng ái mộ nồi cơm điện, lại lục soát thu một đống Đỗ Nhược hoàn toàn sờ không được đầu góc kỳ kỳ quái quái tiểu đồ điện. Đỗ Nhược xách lên một cái bẹp bẹp nồi, này thứ gì? Chảo. Kìa cái này đâu? Là ấm nước sao? Đỗ Nhược lại xách lên một cái thùng. Là phá vách tường cơ. Bối noãn tử trong tay hắn đoạt lại, ngươi không cần phải xen vào, dù sao Giang Phỉ khẳng định đều nhận thức. Hắn phụ trách dùng. Ngươi chỉ cần phụ trách ăn là được. Đỗ Nhược vô cùng tán đồng, ném xuống chảo, chơi khác đi. Lục Hành Trì xách lên chảo nhìn thoáng qua, đông nhiên toát ra một câu, kỳ thật chủ nghệ của ta cũng không tồi. Bối noãn nhướng mày, nửa cái tự đều không tin. Lục Hành Trì sống trong nhung lụa, liền trứng cũng chưa động thủ chiên quá đi. Còn chủ nghệ, đừng náo loạn. Bên cạnh chính là đại gia điện, bối noãn lưu luyến mà sờ sờ một đài tiểu máy giặt. Muốn liền phải. Lục Hành Trì nói, nếu hắn đều nói có thể. Bối noãn liền không khách khí mà hết thẻ thu hồi tới. Biên thu biên nói, Giang Phỉ lần trước liền đang nói, nếu là có điện liền có thể dùng máy giặt, dù sao chúng ta có thủy. Lục Hành Trì nửa ngày không nói chuyện. Hào một trận, hắn mới sâu kín mở miệng, Giang Phỉ, nếu là kêu một tiếng tên liền đánh một cái hắt xì nói, Giang Phỉ hiện tại nhất định cho rằng hắn bị cảm. Lục Hành Trì đi xuống lầu bán nam trang địa phương tìm một đống hắn quần áo. Lấy xong chính mình, Lục Hành Trì chỉ huy Đỗ Nhược, cấp Giang Phỉ cũng lấy vài món. Bối noãn bắt lấy hắn, xem đi, ngươi cũng nói Giang Phỉ. Trong lòng có điểm muốn cười, hắn như vậy tích cực mà giúp Giang Phỉ tìm quần áo, đại khái là thật sự chịu không nổi Giang Phỉ lại xuyên hắn áo sơ mi. Giang Phỉ mấy ngày nay xuyên Lục Hành Trì áo sơ mi ăn mặc giống như thực tự tại, bối noãn đem một đại chồng các loại nhan sắc áo sơ mi ôm ra tới, một kiện nghiên cứu. Cũng không biết Giang Phỉ thích cái gì nhan sắc. Đỗ Nhược lưu sướng mà đáp, hắn nói hắn thích bạch. Lục Hành Trì. Lục Hành Trì tiến lên một bước, từ kia một đại chồng áo sơ mi trung rút ra một kiện nhợt nhạt bạc hà lục, đưa cho Bối Noãn. Nhan sắc nhưng thật ra rất thoải mái thanh tân. Bối Noãn xách lên tới nghiên cứu, loại này nhan sắc ca. Không biết hắn có thích hay không. Tin tưởng ta, Lục Hành Trì bình tĩnh mà nói, này nhan sắc tuyệt đối thích hợp hắn. Còn không quên lại bổ một đao, hắn áo sơ mi hẳn là so với ta xuyên tiểu hai mã đi. Lục Hành Trì chọn hảo hắn quần áo, lại kiên nhẫn mà chờ Bối Noãn chọn hảo quần áo cùng đồ trang điểm, mới nói, ta còn muốn đi ngầm một tầng. Ngầm một tầng có một tảng lớn đều là hiệu sách. Internet phát đặt sau, giấy chất thư doanh số nước sông ngày một rút xuống, một ngày không bằng một ngày. Hiện tại không có võng, giấy chất thư nhìn bỗng nhiên trở nên đáng yêu lên. Cầm ở trong tay nặng trĩu, trở mình một phen, đều là sách mới mực dầu hương. Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược đều tự tìm một chồng lại một chồng thư, giao cho Bối Noãn thu hồi tới. Cũng giúp Giang Phỉ mang mấy quyển trở về. Đỗ Nhược cân nhắc, các ngươi nói hắn sẽ muốn nhìn cái gì loại hình thư. Lục Hành Trì thuận tay từ trên kệ sách chịu xuống dưới một quyển, ném cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược tiếp được nhìn thoáng qua. Bìa mặt thượng một loạt chữ to, trà xanh gia công cùng đánh giá. Cho hắn xem cái này làm gì a? Hắn lại không phải bán lá trà. Đỗ Nhược đem thư một lần nữa thả lại kệ sách, giúp Giang Phỉ cùng Đường Đường chọn một đại chồng huyền nghi trinh thám tiểu thuyết. Bối Noãn mắt sắc, nhìn đến Lục Hành Trì đi đến một cái kệ sách trước, đứng phiên phiên, bất động thanh sắc mà đem hai ba quyển sách nhét vào trong bao. Nơi này lại không có nhân viên cửa hàng, hắn lại che che giấu giấu, giống như ở làm tặc. Lục đại bột trộm cái gì thư đâu như vậy thần bí. Chờ hắn vòng đến bên cạnh kệ sách, Bối Noãn lặng lẽ sờ qua đi nhìn thoáng qua. Linh cơ sở hảo vị liệu lý, mỹ vị bữa tối nhẹ nhàng thượng thủ, cùng danh chủ học làm cơm nhà. Bối Noãn dùng sức cắn môi, mới không cười ra tiếng tới. Bối Noãn nhìn thấu không nói toạc, đi theo hắn trở lại trên xe. Lục Hành Trì đem xe khai ra gara, lại đâu một vòng lớn, rốt cuộc phát hiện một nhà đại hình xích ở nhà vật liệu xây dựng cửa hàng, cư nhiên thật sự tìm được rồi loại nhỏ xách tay máy phát điện. Máy phát điện là thiêu xăng. Hồi trình trên đường đi ngang qua một nhà trạm xăng dầu, Lục Hành Trì xuống xe cấp xe thêm mãn dù, lại hỏi Bối Noãn muốn mấy chỉ thùng xăng, đem chúng nó toàn bộ rót mãn. Về sau đi ngang qua trạm xăng dầu, chúng ta tận lực thêm mãn dù. Lục Hành Trì nói, hiện tại xe muốn uống dù, máy phát điện cũng muốn uống dù, xăng càng nhiều càng tốt. Bối Noãn vòng quanh trạm xăng dầu nghiên cứu một vòng. Lục Hành Trì thêm hảo dù, ba người một lần nữa lên xe, vừa mới phát động xe, Bối Noãn bỗng nhiên nói, từ từ. Nàng mở cửa xe nhảy xuống xe, chạy đến cố lên địa phương nắm lấy du thương. Ầm ầm ầm một tiếng sét đánh giống nhau trầm đủ. Lục Hành Trì hỏa tốc nhảy xuống xe, vọt qua đi, lại thấy Bối Noãn êm đẹp mà đứng, một đôi mắt chớp nha chớp. Trạm xăng dầu chọn bộ bơm dầu cùng du thương đều không thấy, trên mặt đất nhiều một cái thật lớn hố sâu. Nàng ánh mắt phóng không, giống như ở trong đầu cân nhắc cái gì, sau đó hỏi cái cổ quái vấn đề. Có hai người như vậy cao, bốn năm người như vậy trường, thật lớn một cái đen tuyền đồ vật. Giống một cái nằm đại bao con động, hợp với mặt trên biểu cùng du thương, đó là chữ lượng dầu vại sao. Lục Hành Trì. Nàng thế nhưng đem du thương đồng hồ sang tính cả ngầm chữ lượng dầu vại hết thể thu vào nàng trong không gian. Lục Hành Trì cắn chặt răng. Nàng lá gan ngốc đại ngốc đại. Bối Noãn nhưng thật ra rất cao hứng, ta tùy tiện thử một chút, cư nhiên thành công. Chúng ta hiện tại có xăng dùng, thật lớn một vại A. Là đủ đại, đó là toàn bộ trạm xăng dầu số 97 xăng. Đỗ Nhược theo lại đây. Cũng bị Bối Noãn hoàn toàn doãn ốc. Ngươi thu một cái trạm xăng dầu. Ngươi ngày thường đều ở trong không gian đốt lửa nấu cơm, ngươi không gian là sẽ không nổ mạnh sao? Bụn. Bối Noãn đáp, ta đương nhiên là đặt ở không có thời gian lưu động thượng tầng, muốn cố lên thời điểm lại lấy ra tới. Người khác cố lên là móc ra cái thùng xăng, nàng cố lên là móc ra cái trạm xăng dầu, hành đi. Một lần nữa lên xe, Đỗ Nhược còn ở buồn bực, cho nên chúng ta vì cái gì sẽ thu cái trạm xăng dầu tới? Phần 33. Lại tự hỏi tự đáp, nga, là Bối Noãn nói, muốn cái máy sấy thổi tóc. Muốn thổi tóc phải có điện liền phải có máy phát điện, phải dùng máy phát điện phải có xăng phải thu cái trạm xăng dầu. Logic rất thông thuận, không tật xấu. Giữa trưa ấm áp dương quang chiếu rọi toàn bộ thủy thành, tuy rằng là mặt thế, cũng trống giống nhiều điểm khó được tường hòa an nhàn, liền bên ngoài tản bộ tang thi đều bị thái dương phơi đến lười biếng. Thủy đại nhà ăn đã ăn cơm, hôm nay ở cửa trực ban chính là Tống Hy Vọng. Có người kêu hắn qua đi ăn cơm trưa. Không cần, các ngươi ăn trước đi, ăn xong lại đến lượt ta. Tống Hy Vọng trở về cái đầu. Trở lại quay đầu khi, đông nhiên nhìn đến, một chiếc thật lớn xe vận tải mông đối với môn, đoan đoan chính chính mà ngừng ở nhà ăn lưới sắt ngoài cửa. Vô thanh vô tức, giống như từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không biết là khi nào khai lại đây đỉnh tốt. Bối Noãn bọn họ mấy cái lặng lẽ từ xe vận tải sau toát ra tới. Bối Noãn so cái mở cửa thủ thế, chúng ta đi ngang qua siêu thị, cho các ngươi mang về tới một chút đồ vật, mau tới dỡ hàng. Thùng xe môn mở ra, Tống Hy Vọng mắt choáng váng. Này nơi nào là một chút đồ vật? Bên trong là một chỉnh thùng xe vật tư, có ăn hữu dụng, một dương lại một dương đôi đến tràn đầy. Tống Hy Vọng cùng một đám nam sinh chạy nhanh ra tới, cùng Lục Hành Trì bọn họ cùng nhau an tĩnh nhanh chóng đem trên xe vật tư dỡ xuống tới. Bọn họ vội vàng dỡ hàng, Bối Noãn lại vội vã lên lầu. Giang Phỉ đã sớm đem các loại nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, ở mặt bàn thượng mã đến chỉnh chỉnh tề tề, chỉ còn chờ Bối Noãn thu hồi tới. Giang Phỉ thấy Bối Noãn đã trở lại, trước đôi nàng cười cười, đi đâu chơi? Chúng ta đi dạo phố, mang theo thật nhiều đồ vật trở về. Bối Noãn không rảnh lo cùng hắn nói chuyện thiếm, một phen túm chặt hắn ống tay áo, đi, xuống lầu nhìn xem. Giang Phỉ không quá minh bạch nàng vì cái gì một hai phải kéo chính mình đi xem náo nhiệt, bất quá vẫn là thuận theo mà đi theo nàng xuống lầu. Hạ đến lầu 1, liền nhìn đến thủy đại các bạn học vây quanh xếp thành tiểu sơn vật tư. Các loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Giang Phỉ cười hỏi, đây đều là các ngươi mang về tới. Nhiều như vậy. Đúng vậy. Bối Noãn giải thích, chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua một nhà siêu thị, bên trong đều là tang thi, còn không có người đi vào. Lục Hành Trì liền đem siêu thị thanh, mang theo không ít vật tư trở về, vừa vặn có thể đưa cho bọn họ. Bối Noãn cùng Giang Phỉ 1 năm 1 10 hội báo xong. Hỏa tốc điều ra thánh mẫu giá trị. Thánh mẫu giá trị quả nhiên thăng không ít. Hôm nay ở Giang Phỉ trước mặt Tú thánh mẫu giá trị toàn bộ gấp đôi, thật sự là sảng cực kỳ. Đỗ Nhược lại đây thấp giọng cùng Giang Phỉ phun tào, ngươi biết không, Bối Noãn vì thổi tóc, ở trong không gian thu một cái chạm xăng dầu. Kia cần phải cẩn thận một chút. Giang Phỉ đối Bối Noãn cười cười, ta trước kia ở chạm xăng dầu công tác quá, ngươi có cái gì không hiểu, nói không chừng có thể hỏi ta. Bối Noãn đối diện cái kia thật lớn trữ lượng dầu vại thực không nắm chắc. Đôi mắt đều sáng. Thật sự, ta đang muốn tìm người hỏi, trữ lượng dầu vại nhất định phải chính phóng, đúng không? Ta cảm thấy có thể là, bởi vì mặt trên có cái bài khí dùng sống van. Giang Phỉ cười đáp. Bối Noãn nhíu nhíu mi, thứ này vốn dĩ hẳn là chôn ở ngầm hố sâu, chúng ta như vậy trực tiếp lấy ra tới dùng, muốn chính phóng nói, du thương đều ở cao nhất thượng, nên như thế nào cố lên đâu. Giang Phỉ nghĩ nghĩ, có thể cho Lục Hành Trì giúp ngươi làm một cái thép tấm sườn núi nói, cố lên khi đem xe khai đi lên. Hai người nhiệt liệt mà thảo luận lên. Lục Hành Trì vốn dĩ ở giúp Tống Hy Vọng bọn họ kiểm kê mang về tới đồ vật, đồng nhiên phát hiện Bối Noãn không thấy. Cách không trong chốc lát, nàng lại toát ra tới, cao hứng phấn chấn mà lôi kéo Giang Phỉ. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm liếc mắt một cái nàng túm Giang Phỉ tay háo tay. Mấy ngày hôm trước nàng chính là như vậy, thường thường kéo kéo Lục Hành Trì quần áo, giật nhẹ hắn tay háo, thọc một thọc hắn, ngửa đầu nói với hắn lời nói. Tang thi bùng nổ tới nay, từ lúc bắt đầu, nàng liền nhất định phải đi theo hắn. Vì có thể đi theo hắn, không tiếc hết thể đại giới. Các loại làm nũng bán manh, tha rằng nước mắt lưng tròng mà bế lên tới, thậm chí hôn một cái, còn buồn ở túi ngủ ẩn giấu một đường. Trước hai ngày còn nói cái gì ta muốn một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi. Nàng giống như một con trên đường gặp được tiểu lưu lạc miêu, bởi vì hắn tùy tay huy căn giam đông, liền quyết tâm muốn đi theo hắn về nhà. Không có lúc nào là không gặp gành mà vòng quanh hắn bên chân chuyển, miêu miêu kêu, một bước cũng không chịu rời đi. Mấy ngày này, Lục Hành Trì đã sớm đem chuyện này trở thành đương nhiên. Chính là nàng đảo mắt liền thay đổi, đồng nhiên chạy tới lôi kéo người khác quần áo không bỏ, có cái gì mới mẻ sự, trước tiên chạy tới nói cho người khác. Cái này kẻ lừa đảo. Nàng chính ngửa đầu cùng Giang Phỉ nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, ý cười doanh doanh, giống như trong mắt chỉ có Giang Phỉ, lại không người khác. Giống như có một bàn tay, ở Lục Hành Trì trong lòng linh dảo. Hôm nay sáng sớm khởi, nàng liền vẫn luôn vòng quanh Giang Phỉ đảo quanh. Thật vất vả đem nàng kéo ra ngoài đi dạo một vòng, mới vừa một hồi tới, còn không có một phút, nàng lại chạy đi tìm hắn. Lục Hành Trì yết hầu có điểm không thoải mái, bung ra cổ áo một viên nút thắt, có điểm buồn bực, tại đây loại thế đạo, nàng nếu là muốn tìm cá nhân bảo hộ nàng, chẳng lẽ không nên tuyển hắn Lục Hành Trì sao? Lục Hành Trì yên lặng mà tương đối một chút chính mình cùng Giang Phỉ. Luận thể trạng, luận võ lực, luận năng lực, thậm chí luận bề ngoài, Lục Hành Trì như thế nào đều cảm thấy chính mình càng tốt hơn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nói chuyện quanh co, càng kỹ nữ một chút. Bối Noãn tuy rằng hạt, nhưng cũng không đến mức hạt thành như vậy. Nếu không chính là cảm thấy hắn làm đồ vật ăn ngon. Cái kia tiểu tham ăn, nhưng thật ra thực sự có loại này khả năng tính. Đối tiểu lưu lạc miêu mà nói, đầu uy chuyện này, vẫn là tương đương quan trọng. Lục Hành Trì theo bản năng mà sờ sờ trang mấy quyển thực đơn ba lô. Xa xa mà nghe thấy Bối Noãn đang ở hỏi Giang Phỉ, chúng ta giữa trưa muốn ăn cái gì ăn ngon. Cà tím xào sao? Giang Phỉ ôn nhu hỏi, giữa trưa cho ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu, được không? Sư tử đầu A. Thật tốt quá. Bối Noãn hoan hô một tiếng, xoay cái vòng. Xem đi, Lục Hành Trì nghĩ thầm, thật đúng là như vậy. Chương 29. Có chủ nghệ thực ghê gớm sao? Lục Hành Trì không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, từ nhỏ đến lớn, toàn thế giới nổi danh tiệm ăn đi qua không ít, ăn qua ăn ngon đồ vật càng là vô số kể. Làm bữa cơm loại sự tình này, Lục Hành Trì không cảm thấy sẽ thực phức tạp. Bất quá là thiết cái đồ ăn, khai cái hỏa, đem sở hữu tài liệu đặt ở cùng nhau, hơn nữa các loại gia vị đun nóng một lần mà thôi, có thể có bao nhiêu khó. Lấy Lục Hành Trì khái niệm, cái gọi là mỹ thực, 3 phần dựa chế biến thức ăn, 7 phần muốn dựa nguyên liệu nấu ăn bản thân, tương nùng vị trọng, cũng không có quá lớn ý tứ. Nhưng là Bối Noãn giống như thực thích. Bối Noãn đối hắn phức tạp tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, một bên cùng Giang Phỉ nói chuyện, một bên cân nhắc như thế nào tiếp tục chướng thánh mẫu giá trị. Hoàn toàn không có cơ hội. Thủy đại bọn học sinh tổ chức rất khá, thủy điện than đá đều còn không có đoạn, mỗi người có ăn có uống, tâm thái vững vàng, nơi nơi đều đâu vào đấy, không có có thể xuống tay địa phương. Người đói bụng không có. Ta đi lên làm cơm trưa. Giang Phỉ cùng nàng thông báo. Bối Noãn nga một tiếng, theo bản năng mà gắt gao đi theo mục tiêu nhân vật phía sau, hướng thang lầu thượng đi, căn bản không chú ý cách đó không xa Lục Hành Trì ở nhìn chằm chằm nàng xuất thần. Giang Phỉ giữa trưa xác thật chuẩn bị làm thịt kho tàu sư từ đầu. Nhân thịt buổi sáng cũng đã rào hảo. Hắn lại hỏi Bối Noãn muốn mấy cái củ năng, nói là muốn băm bỏ vào nhân thịt, như vậy sư tử đầu ăn lên mới có sảng giòn vị, có thể giải dầu mỡ, sẽ càng tốt ăn. Bối Noãn tưởng giúp hắn tẩy củ năng, Giang Phỉ không cho. Ngươi không cần động thủ, ta tới liền hảo. Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, tổng không thể đều làm ngươi làm. Không quan hệ. Giang Phỉ cười cười, liếc Lục Hành Trì bên kia liếc mắt một cái. Phòng bếp lại là du, lại là hỏa. Ta như thế nào sẽ bỏ được chính mình ngồi, làm ngươi một nữ hải tử tới nấu cơm. Ngươi bồi ta nói chuyện phiếm là được. Vì thế Bối Noãn liền bồi ở bên cạnh, tham quan hắn tức củ năng. Giang Phỉ vốn dĩ chính là dùng đao cao thủ, tức đến cực nhanh, xuống tay như bay, chỉ nhìn đến một mảnh trùy thủ lóa mắt hàn quang. Đang ở Bối Noãn xem đến hoa cả mắt khi, Giang Phỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên tay ngừng. Một giọt huyết châu từ hắn ngón tay thượng thấm ra tới. Nguyên lai có thể đem trùy thủ chơi ra hoa tới người cũng sẽ tức tới tay sao? Bối Noãn sửng sốt một giây, đột nhiên ý thức được, này còn không phải là cái bầu trời rơi xuống chướng thánh mâu giá trị cơ hội sao. Thật tốt quá. Ngươi từ từ, đừng núp nhích. Bối Noãn quát lên một tiếng lớn, đem nhà ăn nhỏ mọi người giật nảy mình. Nàng từ trong không gian dọn ra một cái thật lớn nhiều tầng hồng thuốc, hấp tấp mà một tầng tầng mở ra, lấy ra một đống lớn đồ vật, ở mặt bàn thượng bãi thành một loạt. Giang Phỉ giơ hắn kia căn đổ máu ngón tay, an tĩnh mà chờ nàng xử lý. Bối Noãn trước giúp hắn dùng nước trong rửa sạch sẽ, lau khô, tô lên bộ vải đồn tiêu quá độc, lại cầm lấy một đại cuốn băng gạc, một tầng tầng mà hướng lên trên bọc. Lục Hành Trì mặc không lên tiếng mà nhìn bên này. Đường đường đi tới tham quan, quan tâm hỏi, bao lớn miệng vết thương A. Xem ngươi này tư thế, là cắt thật sự nghiêm trọng sao. Bối Noãn chăm vội bên trong, dùng hai cái ngón tay tiêm khoa tay múa chân một chút cơ hồ dán ở bên nhau khoảng cách, lớn như vậy một đạo đi. Đường đường có điểm vô ngữ, không lớn A. Vì cái gì không trực tiếp dùng băng keo cá nhân? Bối Noãn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, băng keo cá nhân kín gió, không có băng gạc hảo, đúng không Đỗ bác sĩ? Đỗ bác sĩ chính vội vàng chơi game, ôm di động tùy tiện hừ hừ một tiếng. Bối Noãn cuối cùng là bao hảo, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn chính mình lao động thành quả, Giang Phỉ thô ước chừng gấp đôi có thừa, cà rốt giống nhau ngón tay, thật dài mà ra một hơi. Bối Noãn tự đáy lòng mà thở dài, hảo đáng thương a. Ngươi bị thương, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chăm vội bên trong ngắm liếc mắt một cái thánh mẫu giá trị. Một hồi thao tác mãnh như hổ, thánh mẫu giá trị quả nhiên lại đi phía trước dịch một chút. Không cần, không có việc gì. Giang Phỉ đối nàng mỉm cười một chút, cũng không để ý kia căn bao thật sự kỳ ba ngón tay có bao nhiêu vướng bận, tiếp tục tức củ năng. Tức hảo sau, hắn đem củ năng tinh tế băm thành mạng, lấy ra buổi sáng băm tốt nhân thịt, cùng trứng gà hành thái cùng nhau thêm gia vị quấy đều, hạ đến trong chảo dầu, một người tiếp một người mà dầu chiên. Sư tử đầu đảo mắt liền biến thành xinh đẹp kim hoàng sắc. Tặc thịt viên hương khí ở nhà ăn nhỏ phiêu tán khai, mọi người đều có điểm chịu không nổi. Giang Phỉ lại không cho người hiện tại động, một lần nữa phóng hảo gia vị, đem tạc tốt sư tử đầu dùng tiểu hỏa hầm ngon miệng. Giang Phỉ đồ ăn hạ màn, Lục Hành Trì liền tới đây. Hắn hỏi Bối Noãn muốn hai quả trứng cùng một cái nồi. Bối Noãn thực ngạc nhiên. Mấy ngày này, liền Đỗ Nhược đều động thủ đã làm cơm gà Hải Nam. Lục Hành Trì lại trước sau không có chạm qua bất luận cái gì đồ làm bếp, thế cho nên Bối Noãn vẫn luôn cho rằng hắn là cái tiêu chuẩn bếp manh. Bếp manh cũng không quan hệ, Lục Đại Bột mỗi ngày lao tâm lao lực mà giết người cướp của, chỉ cần chờ ăn là được. Không nghĩ tới hắn gần nhất không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, quyết tâm rửa tay làm canh thang. Bối Noãn cho rằng hắn cầm mấy quyển thư, sẽ nhiều nghiên cứu mấy ngày lý luận, hắn thế nhưng lập tức liền bắt đầu thật thao. Đại Bột chính là không giống bình thường. Bối Noãn hỏi, ngươi là tính toán nấu trứng sao? Lục Hành Trì lắc đầu, sao? Sau đó giống bác sĩ muốn động thủ thuật giống nhau, đem nồi chén cùng chiếc đũa cái sẻn toàn bộ dùng thủy cùng chất tẩy rửa trong ngoài tỉ mỉ giặt sạch vài biến. Thấy Bối Noãn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hắn giống như hơi xấu hổ. Bất quá vẫn là thực chấn định, đem trứng đánh tiến trong chén, dùng chiếc đũa rảo rảo, duỗi tay đi làm bộ vại. Bối Noãn bay nhanh đem muối vại đưa tới trước mặt hắn, ngươi là muốn muối đúng không? Lục Hành Trì gật gật đầu, mở ra muối vại. Muối một chút. Hắn thấp giọng nói thầm, một chút là nhiều ít. Hắn đào một muỗng nhỏ muối, đảo tiến trong trứng, dùng chiếc đũa rào hai hạ, nghiêng đầu nhìn nhìn muối vại. Đại khái là cảm thấy không đủ, lại đào một muỗng nhỏ, giải tiến trong trứng. Chờ hắn lần thứ ba đi đào muối khi, Bối Noãn một phen đẻ lại muối vại, thành khẩn mà nói, ta cảm thấy khẳng định là đủ rồi. Ngươi xác định? Lục Hành Trí hỏi. Xác định. Bối Noãn đối hắn nhếch miệng cười, nghĩ thầm, vị này ca ca, ngươi tin ta, ta tiểu học liền sẽ xào trứng gà. Phần 34. Lục Hành Trì mở ra bếp gas, đem hỏa chạy đến lớn nhất, đem nồi ngồi ở hỏa thượng, xách lên thùng xăng. Dù số lượng vừa phải. Hắn nói thầm. Xôn xao đổ nửa nồi. Là rất số lượng vừa phải. Bối Noãn cắn môi không dám nói lời nào. Không quan hệ, dù sao không du hắn có thể lại đi siêu thị xách một thùng. Đại bột sao, muốn dùng nhiều ít du liền dùng nhiều ít du. Phàm là xem qua liếc mắt một cái người khác xào trứng, cũng sẽ không tha nhiều như vậy. Lục Hành Trì này hiển nhiên là liền phòng bếp môn chiều bên kia khai cũng không biết. Hỏa thực mau vượng đi lên, bùm bùm một trận loạn hưởng. Vô số du điểm giống tiểu đạn pháo giống nhau đầy trời loạn phun. Lục Hành Trì phản ứng cực nhanh, một phen đem Bối Noãn vớt tiến trong lòng ngực, dùng thân thể che khuất. Hai người ở tang thi đôi cũng chưa như vậy chật vật quá, không biết vì cái gì, tại đây điên cuồng loạn tạc chảo dầu trước, đột nhiên toát ra điểm cùng chung hoạn nạn sinh tử tương tùy bi trắng cảm. Nắp nổi! Nắp nổi! Bối Noãn ở trong lòng ngực hắn dễ rủa hướng nắp nổi vươn bất lực tay. Lục Hành Trì nắm lên nắp nổi, bang mà khấu đến chảo dầu thượng, cuối cùng là an toàn. Ngươi vừa mới tẩy xong nồi không lau khô thủy. Bối Noãn từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, giúp hắn phân tích nguyên nhân. Lục Hành Trì có điểm buồn bực, nói thầm một câu, muốn lau khô thủy. Không có này bước ra. Bối Noãn kiến nghị, chạy nhanh hạ trứng gà đi. Trứng gà đi xuống thì tốt rồi. Một chén trứng gà ngã xuống đi, quả nhiên khá hơn nhiều. Lục Hành Trì túm lên cái sẻng, thực chuyên nghiệp mà khẩy khẩy. Du nhiều, trứng thiếu. Trứng gà tiêu giao tự tại mà phiêu ở du thượng, giống như ở Maldives mặt biển thượng phủ tiềm du khách. Không sai biệt lắm. Bối Noãn chọc chọc Lục Hành Trì, làm hắn đem hỏa đỉnh rớt, đem du khách vớt ra tới. Bối Noãn thưởng thức một chút mâm trứng, tự đáy lòng mà tán thưởng, thật không sai, vàng tươi, cũng chưa tiêu. Ngươi muốn hay không nếm thử xem. Hắn này vừa thấy chính là cuộc đời lần đầu tiên xào trứng, không có xào hồ. Đã xem như thực không tồi. Lục Hành Trì dùng chiếc đũa gấp một khối, bỏ vào trong miệng. Sau đó vô thanh vô tức mà phun ở khăn giấy. Hàm. Bối Noãn hỏi. Đảo không phải hàm không hàm vấn đề. Là vừa rồi hạ muối không hoàn toàn rào khai, một ngụm vừa vặn ăn đến một đống, tư vị thập phần mất hồn. Xem ra nấu cơm thật sự không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Lục Hành Trì đem một chỉnh bản trứng toàn đút cho thùng rác. Sau đó hỏi Bối Noãn, ta nhìn đến ngươi lần trước ở Ninh Thành mua tôm hùm, đúng hay không? Bối Noãn hoảng sợ. Không thể nào ca. Ngươi vừa mới xào cuộc đời đệ nhất phân xào trứng gà, lập tức liền phải thượng thủ làm tôm hùm. Bối Noãn cọ tới cọ lui mà từ trong không gian tìm ra một con đại tôm hùm, lưu luyến mà cấp Lục Hành Trì đặt ở thất thượng. Thật lớn một con tôm hùm A. Như vậy mới mẻ to mọng lại xinh đẹp một con đại tôm hùm A. Bối Noãn lòng đang khóc thút thít. Lục Hành Trì liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta phải làm tôm hùm thứ thân. Thì ra là thế. Cảm ơn trời đất. A Di Đà Phật. Bối Noãn thật dài mà thở dài ra một hơi. Hết giận thanh âm quá lớn, thế cho nên Lục Hành Trì lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Bối Noãn chạy nhanh thanh thanh nhất hầu, cấp đại bột đệ thượng một phen lưới dao sắc bén. Lục Hành Trì tiếp nhận tới, biểu tình bình tĩnh mà đem tôm hùm ở trên thất dọn xong. Bình tĩnh, lãnh khốc, máu lạnh vô tình. Giống như một sát thủ, chuẩn bị xử lý hắn con mồi, một kích mà chung, toàn thân mà lui. Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Đây là Lục Hành Trì cuộc đời lần đầu chạm vào thất loại đồ vật này. Đây là Lục Hành Trì hôm nay suy xét nửa ngày kết quả. Vô luận như thế nào, đều có thể là một đạo tôm hùm thứ thân. Nói trắng ra là, chẳng qua là cho tôm hùm khai cái sắc đem thịt lấy ra thiết một chút mà thôi. Trước kia ăn cơm khi xem qua đầu bếp hiện trường biểu diễn mổ tôm hùm, biết muốn làm cái gì, hơn nữa Lục Hành Trì chính mình cũng thượng quá giải phẫu khóa, hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Bối Noãn ở bên cạnh nhìn, xác thật không có gì vấn đề. Hắn vốn dĩ liền rất sẽ dùng đao, vô luận là thiết người vẫn là thiết tôm hùm, xuống tay đều giống nhau sạch sẽ lưu loát. Hắn đao là dùng đến không tồi, bất đắc dĩ tôm hùm kết cấu cùng nhân loại có một cái đại đại bất đồng, tôm hùm có xác, xác thượng có thứ. Bối Noãn còn không có tới kịp nhắc nhở hắn, hắn tay liền đột nhiên co rụt lại. Hắn buông đao, đem ngón tay cuộn tiến trong lòng bàn tay. Làm sao vậy? Bối Noãn một phen kéo qua hắn không chịu cho người xem ngón tay. Thon dài ngón tay đầu ngón tay thượng chảy ra một giọt huyết trâu. Không có gì đại. Lục Hành Trì còn chưa nói xong, Bối Noãn liền hoang mang rối loạn mà kéo qua hắn ngón tay, trực tiếp hàm tới rồi trong miệng. Ngón tay bao vây lấy mềm mại ấm áp xúc cảm, có thể cảm giác được nàng hai bài tiểu nha, đầu lưỡi dán hắn đầu ngón tay, Lục Hành Trì hoàn toàn quên mất muốn nói gì, ngơ ngẩn. Bối Noãn cũng bị chính mình dọa tới rồi. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Có lẽ là bởi vì thấy trên tay hắn đều là tôm hùm nước, sợ hắn cảm nhiễm. Lục Hành Trì vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Bối Noãn xuất thần, Bối Noãn hàm chứa hắn ngón tay, cả người cũng đang ngẩn người. Xa xa mà, truyền đến Đô bác sĩ thanh âm. Ai dạy ngươi bị thương phải dùng miệng hàm? Hắn nếu là mang theo tang thi virus, ngươi lúc này đã cảm nhiễm. Bối Noãn lúc này mới nhớ tới buông ra hắn tay, ba chân bốn cẳng mà phiên hồng thuốc. Lục Hành Trì nhìn nàng trong chốc lát, lướt qua nàng. Từ hồng thuốc rút ra một hộp băng keo cá nhân, đưa cho Bối Noãn, thấp giọng nói, không phải cái gì đại sự, giúp ta bao thượng đi. Bối Noãn vội vàng tiếp nhận tới, xé mở băng keo cá nhân, nghiêm túc mà giúp hắn bao ngón tay. Hai người đều có điểm hoảng loạn, ai cũng không xem ai, toàn nhìn chằm chằm kia căn bị thương ngón tay. Giống như bao băng keo cá nhân là kiện yêu cầu toàn tình đầu nhập vô cùng quan trọng đại sự. Bao hảo băng keo cá nhân, Lục Hành Trì đã giống như người không có việc gì, tiếp tục xử lý tôm hùm. Cách đó không xa, Giang Phỉ Khệ hắn kia căn bị băng gạc bọc đến giống cùng cà rốt giống nhau ngón tay, nghiêng đầu nhìn bên này, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Hành Trì tuy rằng là cuộc đời lần đầu tiên, kỹ thuật sắt dao lại không lời nào để nói, một mâm tôm hùm thịt thiết đến lại đều lại mỏng, phô ở vụn băng thượng, tinh ánh dịch tấu, hoàn mỹ vô khuyết. Giang Phỉ thịt kho tàu sư tử đầu làm được cũng thực ngon miệng, nước nùng vị hầu. Bất đắc dĩ Lục Hành Trì tôm hùm thứ thân thiên sinh lệ chất, hoàn toàn không cần bất luận cái gì bảo chế, cũng đã diệt thiên diệt địa. Hai bản đồ ăn cân sức ngang tải. Thật muốn so sánh với, vẫn là tôm hùm thứ thân biến mất đến càng mau một chút. Bối Noãn cả buổi chiều đều đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục chướng thánh mẫu giá trị. Bất đắc dĩ nơi này liền như vậy vài người, hơn nữa khó được có điện, lại là ít có nhàn rỗi thời gian, mỗi người đều ở ôm di động chơi game, thật sự không có cơ hội. Đừng nói chướng thánh mẫu giá trị, an tính đến liền nói một câu người đều không có. Bối Noãn quyết định, một khi rời đi nơi này bắt đầu dùng máy phát điện. Tuyệt đối không cho bọn họ di động nạp điện. Đại gia tất cả đều một cái tư thế ôm di động, bất động cũng không nói lời nào, không nhọc tang thi virus tới cảm nhiễm, nhìn cũng đã toàn bộ tang thi hóa. Chỉ có Lục Hành Trì không ở chơi game, hắn dọn đem ghế dựa, một người xa xa mà ngồi ở bên cửa sổ, đang xem thư. Cửa sổ mở ra, ấm áp gió thổi tiến vào, buổi chiều dương quang thấu tiến pha lê, phát họa ra hắn thanh tuyển duyên dáng hình dáng. Hắn chỉ ăn mặc sơ mi trắng, trong tay phủ thư. Trên người một chút sát khí đều không có, an nhàn tự tại. Giống như này chỉ là một cái bình thường buổi chiều, bên ngoài hỗn loạn mạt thế cùng tang thi căn bản không tồn tại. Hắn là thật sự hảo hảo xem. Liên tính cùng hắn ở bên nhau nhiều như vậy thiền, liên tính bên cạnh có Giang Phỉ Đỗ Nhược bọn họ như vậy xuất sắc người, Bối Noãn vẫn là không có thể hoàn toàn thích ứng hắn đẹp. Mỗi lần nhìn đến hắn, đều theo bản năng mà ngừng thở. Hiện tại hắn đang chuyên tâm đọc sách, có thể không kiêng nể gì mà rình coi. Bối Noãn ánh mắt đã lâu mới từ hắn anh tuấn trên mặt chạy xuống dưới, đi ngang qua rộng lớn bả vai, cơ bắp đều cánh tay, cuối cùng rơi xuống trên tay hắn thư thượng. Tuy rằng hắn trốn đến rất xa, vừa thấy trong tay hắn thư độ dày cùng phong bì nhan sắc, vẫn là có thể lập tức biết hắn đang xem cái gì. Kia bổn linh cơ sở hảo vị liệu lý sao? Xem ra Lục đại bột là thiệt tình tính toán công chiếm chủ nghệ này khối cao điểm. Bối Noãn điều ra thanh nhiệm vụ, 12 giờ đếm ngược chỉ còn 4 cái giờ. Thoạt nhìn không giống như là lại có cơ hội chướng thánh mẫu giá trị bộ dáng. Không cơ hội lại chướng thánh mẫu giá trị, ít nhất muốn đem đã kiếm được củng cố trụ. Nhất định phải làm Giang Phỉ chủ động nói ra cùng loại ngươi thực thiện lương, ngươi quá thiện lương linh tinh nói, hôm nay chướng thánh mẫu giá trị mới tính thật sự tới tay. Bối Noãn lặng lẽ tiến đến Giang Phỉ bên người. Ngươi ở chơi cái gì a? Bối Noãn túi đầu nhìn hắn màn hình di động, cùng hắn tùy tiện đến gần. Tiêu phòng. là một cái giải mê chạy thoát trò chơi, có các loại cơ quan, nếu muốn biện pháp tìm manh mối, đi ra mật thất. Giang Phỉ nhưng thật ra lập tức không hề xem di động, ngẩng đầu cùng Bối Loan nói chuyện, mặt mày ôn nhu, hàm chứa ý cười. Bối Loan thò lại gần nhìn kỹ, bất quá tâm tư toàn không ở trên màn hình. Ngươi mượn di động a? Bối Loan hỏi. Giang Phỉ lúc trước là trực tiếp từ trong ngục giam chạy ra tới, trên người không có di động, khẳng định là mượn người khác di động tới chơi. Là bọn họ thủy đại phòng vệ đội đội trưởng, hắn bội vàng, di động có thể mượn ta chơi trong chốc lát. Giang Phỉ đáp. Đề tài có thể tự nhiên mà quải đi qua, Bối Loan vui mừng khôn xiết. Bọn họ thủy đại phòng vệ đội tổ chức đến thật không sai, giống như cũng sẽ định kỳ đi ra ngoài tìm vật tư. Là, Tống hy vọng bọn họ nói, bọn họ trước 2 ngày từ trường học siêu thị cũng mang về tới không ít đồ vật, bất quá bọn họ chỉ có thể dùng 3 lô bối, khẳng định không có các ngươi hôm nay mang về tới nhiều. Bối Loan gật gật đầu, nỗ lực tiếp tục dẫn đường đề tài, hôm nay này một chỉnh xe vật tư, đại khái đủ bọn họ nhiều căng một đoạn thời gian. Giang Phỉ cười cười, không sai. Bối Loan ra mặt dày giới thổi chính mình, ta hôm nay vừa nhìn thấy siêu thị, liền cảm thấy hẳn là cho bọn hắn mang điểm vật tư trở về. Giang Phỉ như cũ đối nàng cười cười. Hắn vì cái gì sẽ không chịu khen nàng một câu đâu. Bối Loan căng ra đầu trực tiếp dẫn đường hắn, cho nên ngươi có phải hay không cảm thấy ta. Giang Phỉ giống như ngẩn ra một chút, liếc mắt một cái nhìn ra Bối Loan cầu khen ngợi ánh mắt, lập tức tiếp lời, ngươi thực đáng yêu. Bối Loan, đáng yêu. Giang Phỉ thực nhạy bén, phát hiện Bối Loan biểu tình không đúng, bay nhanh thay đổi loại khen pháp, ta cảm thấy ngươi đặc biệt xinh đẹp, săn sóc, thiện giải nhân ý. Tuyệt vọng. Giang Phỉ khen người từ điển giống như không có thiện lương hai chữ. Bối Loan chỉ phải trực tiếp hỏi hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực thiện lương? Rốt cuộc lộng minh bạch nàng là đang đợi cái này, Giang Phỉ chạy nhanh nói, là, ngươi đặc biệt thiện lương. Bối Loan ngắm liếc mắt một cái thanh nhiệm vụ. Quả nhiên, như vậy trực tiếp hỏi. Hắn trả lời nói là không tính toán gì hết. Bối Loan thở dài, thống khổ mà đứng lên, ngươi tiếp tục chơi đi, ta không xảo ngươi. Hắn không nói câu nói kia, hôm nay bắt được tay thánh mâu giá trị liền sẽ thanh linh, chăm vội một hồi. Bối Loan trở lại chính mình ngồi địa phương, lung tung phiên di động, nghĩ thầm, muốn như thế nào thiết cái bây giờ, mới có thể làm hắn chủ động nói ra câu nói kia đâu. Một chút manh mối đều không có. Trên đầu đống nhiên có người che khuất ánh sáng. Giang Phỉ đi theo đã đi tới. Hắn ở Bối Loan ghế dựa bên cạnh ngồi xổm xuống, đối nàng cong cong đôi mắt. Bối Loan, ngươi là ta đã thấy thiện lương nhất nữ hải. Bối Loan choáng váng một giây, hỏa tốc điều ra thanh nhiệm vụ, liếc mắt một cái liền thấy thánh mâu ánh sáng đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ biến thành, một. Hắn cư nhiên thật sự nói câu nói kia. Riêng đi tới, trinh trọng chuyện lạ mà, chủ động giúp nàng nói câu kia hoàn thành nhiệm vụ nói. Bối Loan cảm động đến mau khóc. Nàng vô cùng nghiêm túc mà nói, Giang Phỉ, ngươi là ta đã thấy nhất săn sóc nam sinh. Không gì sánh nổi. Đỗ Nhược ở bên cạnh nghe thấy được, mờ mịt mà từ trên màn hình di động ngẩng đầu. A. Bên cửa sổ Lục Hành Trì trong tay nắm chặt thư, đôi mắt vẫn luôn nhìn bên này. Giống như cũng nghe tới rồi Bối Loan nói, hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống trang sách thượng, lại nhìn chằm chằm một chỗ, nửa ngày đều không có động. Quả nhiên không ra Bối Loan sở liệu, kế tiếp mấy cái giờ, vẫn là mỗi người đều ở chơi game, ăn cái cơm chiều, thiên liền đen, lại không tìm được chướng thánh mâu giá trị cơ hội. Thánh mâu ánh sáng đệ nhất giai đoạn kết thúc, vô luận như thế nào, thánh mâu giá trị vẫn là bắt được không ít. Phần 35. 12 giờ đếm ngược về lúc 0 giờ, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ nhắc nhở nhảy ra tới, đếm ngược hạ là một hàng chữ nhỏ. Buồn giai đoạn mục tiêu nhân vật, Tống Hy Vọng. Tống Hy Vọng. Ai? Bối Loan phản ứng một chút, mới ý thức được, hình như là thủy đại phòng vệ đội đội trưởng, canh giữ ở cửa cái kia cao cao xoáy xoáy đại nam sinh. Lời nói cũng chưa cùng nhân gia nói qua vài câu. Liền chạy đi tìm nhân gia Tú Thánh Mẫu, còn yêu cầu khen ngợi, còn một hai phải làm hắn khen nàng thiện lương. Tồn tại cũng quá không dễ dàng. Chương 30. Tiểu Tam Bối Loan ở trong đầu hô Tiểu Tam, nếu Thánh Mẫu ánh sáng nhị giai đoạn nhiệm vụ từ bỏ không làm, sẽ có cái gì trừng phạt? Tiểu Tam lưu sướng mà trả lời, ngươi không nhìn thấy nhiệm vụ thuyết minh cuối cùng kia hành tự. Không làm nói, tùy thân không gian muốn phong bế 7 ngày, không thể sử dụng. Tùy thân không gian phong bế 7 ngày. Như vậy tàn nhẫn. Một tuần không thể dùng không gian không phải hảo ngoạn, toàn bộ tiểu đội ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ thực phiền thoái. Ta đây làm. Bối Loan chạy nhanh nói, dù sao chỉ cần ở trước mặt hắn thăng một chút thánh mâu giá trị là được, vô luận nhiều ít đều có thể, đúng hay không. Tiểu Tam dùng lúc này mới ngoan sao miệng lưỡi đáp, không sai. Đừng quên, còn phải làm hắn nói ngươi thiện lương. Bối Loan thở dài một hơi. Tống Hy Vọng này 12 giờ cùng vừa mới Giang Phỉ kêu 12 giờ lại khác nhau rất lớn. Cơ hồ đều ở buổi tối, mọi người đều buồn ngủ, vốn dĩ liền không có gì thăng thánh mẫu giá trị cơ hội. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hành động bước đầu tiên, theo thường lệ là trước muốn bảo trì tại mục tiêu nhân vật tầm mắt trong vòng. Bối Noãn đi đến nhà ăn cửa, cùng thủ vệ đồng học nói muốn xuống lầu, tìm bọn họ Tống đội trưởng có việc. Tống Hy Vọng liền ở dưới lầu. Mau đến ngủ thời gian, Thủy Đại các bạn học đang ở thay phiên rửa mặt, không đến phiên top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau, có ở thấp giọng nói chuyện thiếm, có ở chơi. Tống Hy Vọng khó được mà không có trực ban, cùng một cái khác mang mắt kính nam sinh cùng nhau ngồi ở hắn mà trải lên. Hai người bọn họ đều là phòng vệ đội, đang ở thảo luận đêm nay thay phiên trực ban sự. Tống Hy Vọng thấy Bối Noãn lại đây, vui sướng mà cùng nàng chào hỏi. Lục Hành Trì để cho ta tới hỏi một chút Bối Noãn giả truyền thánh chỉ, các ngươi còn cần thứ gì sao? Tống Hy Vọng nghĩ nghĩ, có các ngươi hôm nay mang về tới vật tư, có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian, tạm thời không có gì đi. Mắt kính nam đỡ dịu hắn đoạn rất mắt kính chân, bỗng nhiên nói, chỉ có giống nhau, chúng ta nơi này thường dùng dược không nhiều lắm, nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Các ngươi thiếu dược à? Thật tốt quá. Bối Noãn vui mừng khôn xiết. Ở hai cái nam sinh không thể hiểu được trong ánh mắt, Bối Noãn thanh thanh giọng nói, sửa lời nói, các ngươi đều yêu cầu cái gì dược? Muốn hay không kéo cái danh sách? Nói không chừng chúng ta có thể đi ra ngoài giúp các ngươi đi tìm. Hảo. Mắt kính nam đứng lên, ta đây đi thống kê một chút mọi người đều yêu cầu cái gì dược. Lục Hành Trì rửa mặt hảo ra tới khi, theo bản năng mà dùng đôi mắt tìm một vòng, liền phát hiện Bối Noãn lại không thấy. Lần này còn thực đặc thù, Giang Phỉ cư nhiên ở. Nàng một người có thể chạy đến nào đi đâu. Lục Hành Trì đem nhà ăn nhỏ trong ngoài đều tìm một vòng, cũng không tìm được người, đã đi xuống lâu. Một chút thang lầu, ở như vậy nhiều người trung gian, liếc mắt một cái liền thấy được Bối Noãn. Bối Noãn đang ngồi ở một cái nam sinh mà trải lên, hai người không sai biệt lắm đầu chạm trán mà ghé vào cùng nhau, ở một chương trên giấy viết viết vẽ vẽ. Nam sinh lớn lên rất xoái. Hình như là nơi này phòng vệ đội đội trưởng, Lục Hành Trì nghĩ thầm, tiêu tống cái gì tới. Ở Thủy Đại học sinh trung xuất sắc, nàng còn rất sẽ chọn. Lục Hành Trì không qua đi, hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào tay vịn cầu thang thượng, bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ. Đợi một hồi lâu, mới thấy Bối Noãn rốt cuộc ngẩng đầu, cùng cái kia nam sinh nhìn nhau cười, nói vài câu cái gì, đứng lên. Nàng nắm kia tờ giấy, túi đầu vội vã hướng thang lầu bên này đi, đôi mắt căn bản là không rời đi quá trên giấy tự. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà bình di hai bước, ngăn trở nàng đường đi. Nàng quả nhiên không hề phong bị, phanh mà một chút, một đầu đánh vào hắn trước ngực. Lục Hành Trì thuận tay đem nàng ôm lấy. Bối Noãn mở mịt mà ngẩng đầu, đại khái là bị đâm cho không nhẹ, mơ mơ màng màng mà dùng tay ấn trán. Chờ thấy rõ đụng phải chính là ai, nàng thế nhưng đối hắn tràn ra một cái đại đại sán lạn tươi cười. Lục Hành Trì, ta vừa lúc có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Lục Hành Trì hỏi, không buông ra ôm nàng cánh tay. Bối Noãn giống như hoàn toàn không có lưu ý đến chính mình đang bị hắn ôm, đem trong tay kia tờ giấy cử cho hắn xem. Tống Hy Vọng nói, bọn họ còn cần một chút thường dùng dược, ta làm cho bọn họ liệt cái danh sách. Tống Hy Vọng. Lục Hành Trì đánh gãy nàng lời nói, cũng không có hướng nàng trên giấy xem. Đúng vậy. Chính là bọn họ Thủy Đại phòng vệ đội đội trưởng A, Tống đội trưởng. Bối Noãn ở trong lòng ngực hắn gian nan mà quay đầu lại, tìm được đang ở hướng bên này xem Tống Hy Vọng, đối hắn cười hì hì vây vây tay. Lục Hành Trì đằng ra một bàn tay, mở ra năm ngón tay bắt lấy nàng đỉnh đầu, đem nàng nặng đầu tân vận hồi hắn phương hướng, nhàn nhạt hỏi, cái gì dược? Bối Noãn đem tràn ngập dược danh giấy lại hướng trước mặt hắn tặng đưa, liền này đó, cũng không tính nhiều đúng không, chúng ta đi ra ngoài giúp bọn hắn tìm xem đi. Bên ngoài thiên đều hắt đấu. Nàng còn nghĩ ra đi giúp cái kia Tống Hy Vọng tìm dược. Lục Hành Trì đột nhiên biến hữu, hôm nay quá muộn, ta muốn ngủ, ngày mai rồi nói sau. Bối Noãn hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ không đáp ứng. Ban ngày thời điểm, nàng chẳng qua hơi chút để ra một câu, nói muốn một cái máy sấy, hắn liền không chê phiền thoái, đặc biệt lái xe chạy một lần trung tâm thành phố, hiện tại tìm dược như vậy đứng đắn nghiêm túc sự, thế nhưng sẽ tự tuyệt. Khẳng định không thể chờ đến ngày mai. Thánh mâu ánh sáng đệ nhị giai đoạn tổng cộng liền 12 tiếng đồng hồ. Đếm ngược vèo vèo mà chạy vội, ngủ cả đêm, ngày mai lại đi ra ngoài tìm dược, nói không chừng liền tới không kịp. Nhiệm vụ làm không xong, không gian phong bế 7 ngày cũng không phải là đùa giỡn. Bối Noãn nắm chặt hắn quần áo, ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hừ hừ, Lục, Hành, muộn. Chúng ta đi một chuyến đi. Trong chốc lát lại đi ngủ được không? Mãn nhãn đều là khẩn cầu. Lục Hành Trì cúi đầu nhìn nàng. Khó được nàng làm lũng giải đến như vậy chân thành tha thiết thành khẩn, lại là vì người khác. Lục Hành Trì duỗi tay khơi mào nàng cảm, đi tìm dược. Có thể. Ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Bối Noãn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn động tác thực nặng lớn, hắn hỏi ra tới nói cũng thực không đứng đắn, chính là hắn ánh mắt lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, lạnh như băng, thậm chí mang theo điểm hung ác. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bối Loan xấu hổ, ta làm ăn không có Giang Phỉ như vậy lợi hại, bằng không, ta giúp ngươi đem ngươi áo sơ mi tất cả đều tẩy hảo, lại bất một lần, thế nào? Nàng còn dám để Giang Phỉ. Trong chốc lát là Giang Phỉ, trong chốc lát lại toát ra một cái gì Tống Hy Vọng. Nàng cho rằng này một đường là ở chơi game ổ tồn đâu, công lược xong một cái, lại đến tiếp theo cái. Lục Hành Trí buông ra nàng, xoay người hướng lưới sắt môn bên kia đi. Người muốn đi đâu? Bối Noãn không thể hiểu được. Đi tìm dược. Lục Hành Trí cũng không quay đầu lại. Hắn đột nhiên lại đáp ứng rồi, Bối Noãn tuy rằng buồn bực, vẫn là chạy nhanh đuổi kịp. Bên ngoài trời đã tối rồi, chỉ có đèn đường sáng lên, ở lâm ấm đại đạo thượng đầu hạ thật mạnh bóng cây, hai người lặng lẽ ra thủy đại, thượng xe việt dã. Lục Hành Trí đem xe khai thật sự mau, ở yên tĩnh không người trên đường phố một đường về phía trước chạy như bay, cũng không biết là ở hướng nào khai. Trong xe không khí kỳ quái. Lục Hành Trí không nói lời nào, Bối Noãn cũng rất có ánh mắt mà vẫn luôn không dám ra tiếng, chỉ bái cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn đông nhìn tây. Ai Lục Hành Trí? Bên kia có cái tiệm thuốc, ngươi khai quá mức. Nghe được nàng lời nói, Lục Hành Trí liền tốc độ cũng chưa giảm, tay trái bỗng nhiên một tá tay lái, tay phải kéo một tay sát. Xe Việt dã nguyên bản đang ở đi phía trước bao tác, theo hắn động tác nháy mắt một cái đại hất đuôi, đột nhiên ở đường cái trung gian trực tiếp xoay 180 độ. Cảnh Phỉ phiến thường xuyên thấy truy xe diễn khi như vậy hất đuôi quay đầu, xoáy đến không muốn không muốn, chính là thật ngồi ở trong xe. Bối Noãn cảm thấy trái tim đều phải bị hắn dọa ra tới. Còn hảo trên đường không có khắc xe, nếu không không biết bao nhiêu người phải bị hắn hại chết. Xe rất quá mức còn không có đình ổn, Lục Hành Trí lại một chân giẫm chết chân ga. Xe Việt dã điên rồi giống nhau hướng tới tiệm thuốc cửa kính vọt qua đi. Bối Noãn bản năng đem chính mình xúc đang ngồi vị ôm lấy đầu. Ở trên ngựa liền phải đụng phải pha lê khi, xe Việt dã một cái phanh gấp, dừng lại. Lục Hành Trí lưu loát mà đem xe tắt lửa, xuống xe. Không ra dự kiến, xe Việt dã lớn như vậy động tĩnh, đã sớm hấp dẫn một đám tang thi, từ các phương hướng dọc theo đường cái sông tới. Lục Hành Trí hôm nay căn bản không đi lấy nỏ, chỉ nâng lên một con tay phải. Xe Việt dã cốp xe phanh mà một tiếng tự động ném ra, rậm rạp trường đinh từ cốp xe trùng chợt lao ra, chiều bốn phía tật bắn ra đi. Bắn trung tức thu, mưa tên lại giống như vừa mới màn ảnh hồi phong giống nhau, động tác nhất trí thu hồi cốp xe, len ken trường đinh nhập hộp tiếng vang thành một mảnh, dây lắt liền an tĩnh. Bối Noãn tiểu tâm ngầm xe, bị hắn như vậy lăn lộn, chân vẫn là mềm. Chỉ bằng trực giác cũng biết, đại bột đang ở bạo tẩu. Hung ác vô cùng, giống như phi thường không dễ chọc. Lục Hành Trí biểu tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác thường. Tiệm thuốc cửa kính thượng đã sớm phá ra đại động, hắn vẫn là duỗi tay nắm lấy khóa cửa, giúp Bối Noãn đem cửa mở ra, hướng tiệm thuốc nghiêng nghiêng đầu, ý bảo nàng tiến vào. Bên trong không có tang thi, đèn đều sáng lên. Bối Noãn thấy, trên kệ để hàng dược còn có không ít, cũng có người khác tiến vào phiên động quá, lung tung rối loạn đông một hộp tây một hộp. Có thể thấy được thành thị chung còn có người sống, đều ở an tĩnh mà ẩn nút ở thành thị góc. Lén lút tránh né tăng thi, nơi nơi thu thập vật tư, nỗ lực mà sống sót. Bối Noãn chạy nhanh lấy ra liệt dược phẩm danh sách kia tờ giấy, giống nhau đối với tìm dược. Lục Hành Trí đã phát nửa ngày điên, trạng thái tựa hồ bình thường không ít, liếc liếc mắt một cái nàng danh sách, cũng động thủ giúp nàng tìm dược. Tống mong đợi bọn họ muốn đều là chút trị cảm mạo đi tả thường dùng dược, còn có tiêu độc cùng băng bó ngoại thương dùng băng vải linh tinh. Bối Noãn xách theo bao nylon, đảo mắt liền thu vài đại túi. Không biết chất kháng sinh sẽ ở đâu. Bối Noãn ở trên kệ để hàng tìm một vòng đều tìm không thấy. Chất kháng sinh là đơn thuốc dược, hẳn là đặt ở bên trong. Lục Hành Trí mang theo nàng đi vào trên quầy hàng phiên phiên, không tìm được, lại mở ra mặt sau tiểu cách gian môn. Cách gian có cái khóa lại ngăn tủ, Lục Hành Trí lôi kéo liền khai, trong ngăn tủ thật đúng là cất giấu không ít chất kháng sinh. Bối Noãn giống nhau ấn danh sách chọn, thật vất vả đều tìm đủ, chính mình cũng lựa thu một ít, thở dài ra một hơi. Tìm xong rồi. Lục Hành Trí hỏi. Ân. Đều tìm được rồi. Bối Noãn lại thẩm tra đối chiếu một lần thật dài danh sách, cảm thấy mỹ mãn mà đem danh sách cùng dược tất cả đều thu vào không gian. Vừa mới vừa thu lại hảo, đống nhiên một cổ mạnh mẽ đánh úp lại. Cả người đều bị áp tới rồi trên tường. Lục Hành Trí chặt chẽ mà đem nàng hạn chế ở hắn cùng tường chi gian một tiểu khối trong không gian. Thân thể hắn dính sát vào nàng, Bối Noãn cơ hồ đều có thể cảm giác được hắn đùi căng chặt cơ bắp hình dáng. Bối Noãn chưa từng gặp qua hắn loại này trận trượng, thật sự có điểm sợ hãi. Ngươi đang làm gì? Dược tìm xong rồi, ta tới bắt ta bồi thường. Lục Hành Trí nói. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, ánh mắt lại u ám thâm trầm, giống như mở ra bẫy dập thợ săn, đang định đem kia chỉ không cẩn thận rơi vào đi thỏ con xách ra tới, lột ra, cắt thành khối, nấu thành canh. Thỏ con tỏ vẻ thực sợ hãi. Cái gì bồi thường? Ta giúp ngươi vứt quần áo không hảo sao? Bối Loan nỗ lực gián tưởng cho chính mình cùng hắn chi gian lưu ra khe hở. Điểm này thật vất vả nhiều ra tới khe hở lập tức không thấy. Lục Hành Trì khinh gần nàng. Không tốt. Hắn lạnh lùng mà nói, ta muốn khác. Hắn không chút do dự cúi đầu, tìm được nàng cánh môi, để ép đi lên. Bờ môi của hắn nghiền áp nàng, ngay sau đó tiến quân thần tốc. Hắn đem nàng chặt chẽ ấn ở trên tường, đây là một cái tuyên thệ chiếm hữu hôn, một chút cũng không khách khí, chút nào đường sống đều không lưu. Giống như thợ săn đem con mồi đóng đinh trên mặt đất, lại giống như cường đạo, không khỏi phân trần mà vẽ ra hắn độc chiếm địa bàn. Phần 36. Hắn kẹp bọc nàng, thổi quét nàng, áp bách nàng, hắn hơi thở tươi mát lạnh thấu xương, động tác lại cường hãn mà chân thật đáng tin. Vài giây sau, Lục Hành Trì cảm thấy Bối Loan an tĩnh đến cực kỳ, không có gì động tĩnh, buông ra nàng một chút. Ngày thường màu hồng nhạt cánh môi hiện tại bị hắn tra tấn đến một mảnh đỏ bừng, cấp vô cùng thuần khiết khuôn mặt nhỏ càng thêm điểm tươi đẹp diễm sắc. Không giống bình thường đỏ bừng, làm Lục Hành Trì thu không được tâm tư, rất muốn lại đến một lần. Chính là hắn ánh mắt lại hướng về phía trước hoặc khi, liền phát hiện nàng biểu tình không quá thích hợp. Nàng lông mi con vút, cặp kia trong vắt đôi mắt đang nhìn hắn, ánh mắt thuần tịnh vô tội, giống như tân sinh không hề năng lực phản kháng sân dương. Bên trong còn mang theo điểm chỉ trích, nhiều điểm ủy khuất. Không ai có thể ở đối nàng làm loại này chuyện xấu lúc sau, còn có thể tại như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ bảo trì chấn định. Lục Hành Trì biểu tình không chút sức mẻ, trong lòng lại có điểm bất an. Ngày thường quan sát nàng vi biểu tình, nàng theo bản năng động tác, Lục Hành Trì cảm thấy nàng hẳn là không phải hoàn toàn không thích hắn. Nhưng nàng hiện tại bộ dáng, không giống như là trang. Lục Hành Trì cuộc đời lần đầu hoài nghi chính mình sức quan sát. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Nàng thật sự có như vậy chán ghét hắn? Vẫn là. Làm sao vậy? Ta thân đến không tốt. Lục Hành Trì phóng nhu thanh âm hỏi. Bối Loan đẩy ra hắn, xoay người liền đi. Lục Hành Trì một phen giữ chặt nàng cánh tay, đem nàng một lần nữa chặt chẽ mà kiểm chế trong ngực ôm, không cho nàng đi. Hắn ôm nàng, túi đầu chống cái chán của nàng hỏi, làm sao vậy? Thực sự có như vậy không thích? Thực chán ghét ta. Bối Loan nói, kia đảo không phải. Lục Hành Trì mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nhìn đến nàng nếm máu, nàng tiếp tục nói, chính là nụ hôn đầu tiên không phải như vậy. Lục Hành Trì không hiểu ra sao, nụ hôn đầu tiên không phải như vậy. Nghĩ nghĩ lại phản bác, cái này không phải nụ hôn đầu tiên đi. Chúng ta hai cái lần trước ở Giang Thành siêu thị, không phải thân qua sao. Cái kia không tính. Bối Loan một câu liền mạt sắt lần trước cái kia đâm xe sự kiện. Lục Hành Trì có điểm đầu đại, ôm lấy nàng khiêm tốn thỉnh giáo, kia nụ hôn đầu tiên hẳn là như thế nào. Bối Loan nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, hẳn là một cái buổi chiều, ánh mặt trời đặc biệt hảo, ở thư viện. Lục Hành Trì ngắt lời, thư viện như vậy nhiều người, ngươi xác định. Ta tưởng tượng chính là một cái không có người thư viện. Bối Loan phản bác. Hảo, không ai thư viện, ngươi tiếp tục. Bối Loan thiên đầu, ta đang ở ngồi đọc sách, ta thích nam sinh đi tới, ở ta bên cạnh túi xuống thân, hỏi ta ngươi đang xem cái gì. Lục Hành Trì nghĩ thầm, thế nhưng còn có lời kịch. Ta cho hắn nhìn một chút thư danh. Bối Loan tiếp tục miêu tả, hắn túi đầu, cùng ta cùng nhau đọc sách, sau đó vặn quá ta mặt. Thân đến như vậy đột nhiên. Bất quá Lục Hành Trì không nói chuyện, đem nàng ôm chặt một chút, tiếp tục nghe nàng nói. Sau đó hắn liền hôn ta. Chạm vào một chút cái loại này hôn, không có đầu lưỡi. Bối Loan nhăn lại mi, căm giận mà lại cường điệu một lần, không có đầu lưỡi. Lục Hành Trì nhấp nhấp môi, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, đông nhiên ôm nàng đi ra ngoài. Đi đâu? Bối Loan không thể hiểu được. Lục Hành Trì trả lời, đi tìm thư viện. Lục Hành Trì đem xe Việt dã khai nước động đại. Thủy Đại thư viện liền ở ly cửa chính không xa lắm địa phương, toàn thân trong sáng pha lê, tương đương thấy được. Lục Hành Trì xách theo nỏ lưu loát mà mở đường, thanh rất trên đường trốn không thoát tăng thi, mang theo Bối Loan lên lầu. Bối Loan ngoan ngoan đi theo hắn, dọc theo đường đi đều ở ngượng ngùng, hắn thế nhưng thật sự vì loại sự tình này, đặc biệt dẫn người đến thư viện tới. Thư viện lầu 2 là phòng đọc, diện tích rất lớn, một nửa là từng hàng kệ sách, một nửa kia rửa cửa sổ, bãi không ít to rộng cái bàn. Đèn như thường sáng lên, nguyên bản buổi tối hẳn là kín người hết chỗ, một tòa khó cầu địa phương, hiện tại nhưng thật ra thật sự không có người. Lục Hành Trì kiểm tra rồi một lần, thanh rất mấy chỉ tăng thi, đi kệ sách bên kia tùy tay chịu một quyển sách, đưa cho Bối Loan. Bối Loan nhìn thoáng qua. Cao đẳng toán học. Thấy này bốn chữ, ăn không hương, ngủ không được, liền bên người Lục Hành Trì đều không xoái. Bối Loan hỏa tốc đem nó cung tiễn thư trả lời giá thượng nó hẳn là đãi vị trí, thay đổi một quyển khác. Lục Hành Trì đem Bối Loan đưa tới bên cửa sổ vị trí, ấn nàng ngồi xuống, hỏi, hiện tại không có thái dương, ánh trăng được không? Cửa sổ sát đất ngoại là nửa luân sáng ngời ánh trăng, cao cao mà treo ở mặt thế trong trời đêm. Bối Noãn gật đầu một cái. Lục Hành Trì xoay người đi rồi, một lát lại về rồi, đi vào Bối Noãn phía sau, túi xuống thân. Bối Noãn bỗng nhiên phát hiện, người này có mãnh liệt tồn tại cảm, liền tính không quay đầu lại, đều có thể cảm giác được hắn tới gần. Hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng áo sơ mi truyền ra tới, bao phủ Bối Noãn, hắn hơi thở là không thể nghi ngờ cường thế, hữu lực, giàu có tiến công tính. Đang xem cái gì? Hắn lướt qua Bối Noãn bả vai đi xem nàng trong tay thư, ly đến thân cận quá, hô hấp phất qua Bối Noãn gương mặt, ngữ điệu tùy ý tự nhiên, hoàn toàn không giống ở niệm lời kịch. Bối Noãn tâm bỗng nhiên kinh hoàng lên, mãn đầu góc đều là hắn vừa mới đem nàng ép chặt ở trên tường cường thế tiến công cái kia hôn. Bối Noãn luống cuống tay chân mà đi phiên thư danh cho hắn xem. Lục Hành Chỉ vươn một bàn tay, như có như không nắm lấy tay nàng, giúp nàng cùng nhau khép lại thư. Luân lý học sử Lục Hành Chỉ nhìn thoáng qua bìa mặt, ta thượng quá môn học này. Hắn như cũ nắm tay nàng, vẫn duy trì tư thế này, mỉm cười một chút, ở nàng bên thai nỉ non, thành tích cũng không tệ lắm. Muốn ta giáo ngươi sao? Bối Noãn quay đầu, đâm tiến hắn cặp kia nhạt nhẽo lạnh thấu xương đôi mắt, chỉ là hiện tại, con ngươi nhiều một chút độ ấm. Hảo. Bối Noãn nhẹ giọng đáp ứng. Hắn cong cong khoe miệng, ta đây muốn trước thu một chút. Học phí. Hắn hàng mi dài rũ xuống tới, tới gần Bối Noãn, nhẹ nhàng hôn một chút Bối Noãn môi. Sau đó tách ra một chút, như là dùng ánh mắt miêu tả một lần Bối Noãn mặt mày, cái mũi, cuối cùng là miệng, sau đó lại ôn nhu mà hôn lên tới. Đây là nhợt nhạt lướt qua liền ngừng hôn, một xúc tức ly, Bối Noãn tâm lại nhảy được hoàn toàn không có biện pháp nghe được mặt khác thanh âm. Chỉ có bên thai máu nổ vang. Hắn lại một lần hôn lên tới khi, trên môi nhiều điểm áp lực, ở nàng cánh môi thượng ôn tồn mà tràn trọc. Bối Noãn có điểm choáng váng đầu, vươn cánh tay, ôm lấy cổ hắn. Lục Hành Trì thân thể bỗng nhiên căng thẳng, hắn hít hầu chỗ sâu trong phát ra thấp thấp giống như thở dài thanh âm, sau đó Bối Noãn liền cảm thấy, chính mình giống như bị hắn từ ghế trên bế lên tới. Hắn đem nàng bế lên tới, phóng tới trên bàn, một tay ôm lấy nàng, một tay chống đỡ mặt bàn, túi người thật sâu mà hôn đi xuống. Hắn lại nhịn không được dùng đầu lưỡi. Bất quá quản không được như vậy nhiều, Bối Noãn cảm thấy chính mình giống như một con thuyền nhỏ, ở mặt thế mưa rền gió giữa mặt biển thượng đảo quanh. Chỉ có hắn là duy nhất củng cố tồn tại, duy nhất điểm tựa, cùng duy nhất hy vọng. Mặt thế ánh trăng cùng trống vắng thư viện ánh đèn xoay tròn, vạn rào, hối thành một mảnh chói mắt xoáy nước. Một mảnh choáng vắng chung, Bối Noãn chặt chẽ mà ôm hắn không bỏ. Hắn lại đột nhiên dừng một chút. Làm sao vậy? Bối Noãn mơ hồ hỏi. Không có gì, tang thi mà thôi, đã không có. Hắn nói, lại lưu luyến mà một lần nữa dán lên nàng môi. Không biết qua bao lâu, Bối Noãn rời đi bờ môi của hắn, đem đầu vùi ở hắn dày rộng rắn chắc trước ngực thông khí. Chúng ta cần phải trở về đi. Hắn dùng một bàn tay một chút lại một chút nhẹ nhàng theo nàng tóc, ngươi nụ hôn đầu tiên như vậy là đủ rồi. Vừa lòng. Ân. Bối Noãn nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Lục Hành Trì không buông tay, hỏi, ta đây trong tưởng tượng nụ hôn đầu tiên làm sao bây giờ? Bối Noãn. Bối Noãn hoàn toàn vô ngữ, đừng náo loạn, ngươi một cái nam, cũng mộng tưởng quá nụ hôn đầu tiên là cái dạng gì. Lục Hành Trì bình tĩnh đáp, nửa giờ trước lâm thời mộng tưởng, không được. Chương 31. Nguyên lai hắn lái xe lại đây trên đường không nói chuyện, liền suy nghĩ cái này. Lễ thượng vắng lai. Hắn một chút đều không chê phiền thoái, một đường sắt tang thi vào thư viện, liền vì thực hiện nàng trong mộng tưởng nụ hôn đầu tiên, nếu là không giúp hắn, có điểm không thể nào nói nổi. Bối Noãn trên mặt phát sốt. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Lục Hành Trì đáp thật sự lưu sướng, ta nụ hôn đầu tiên mộng tưởng là về sau mỗi ngày đều có thể thân một lần. Nói hiệu nói vượng, không được. Bối Noãn lập tức phủ quyết, thân như vậy nhiều còn gọi cái gì nụ hôn đầu tiên, này tính cái gì nụ hôn đầu tiên mộng tưởng. Này rõ ràng chính là tưởng chiếm người khác tiện nghi mộng tưởng. Lục Hành Trì liếm một chút môi, nghiêng đầu híp mắt nhìn Bối Noãn, ta đây muốn ngươi uy ta một viên đường. Uy đường? Này có cái gì khó? Bối Noãn phiên một chút không gian, ngươi nghĩ muốn cái gì đường? Trái cây đường? Thái phi đường? Kẹo sữa? Lục Hành Trì ánh mắt dừng ở nàng bị hôn đến yên phấn tươi đẹp môi sắc thượng, thanh âm có điểm ách, muốn hồng nhạt, ngọt. Hồng nhạt, còn muốn ngọt, Bối Noãn ở trong không gian tìm nửa ngày, cuối cùng tìm ra một túi quả đào khẩu vị nước trái cây có nhân kẹo cứng, xé mở đóng gói túi, đảo tiến trong lòng bàn tay. Tròn tròn một viên, phấn phấn nộn nộn, ẩn ẩn lộ ra bên trong thâm phấn sắc tâm, còn khá xinh đẹp. Bối Noãn giơ lên tay, tiến đến hắn bên môi. Lục Hành Trì hoàn toàn bất động, dùng vô ngữ ánh mắt nhìn Bối Noãn, dùng ngươi thông minh đầu gối suy nghĩ một chút, này cùng nụ hôn đầu tiên có quan hệ gì? Đối Nga. Bối Noãn nghiêm túc mà dùng đầu gối suy nghĩ một chút, mặt soát địa đỏ. Không phải đâu. Không sai. Lục Hành Trì hoàn nàng, túi đầu, dựa đến ly nàng rất gần, thấp giọng nói, uy ta. Bối Noãn mặt so vừa mới thực hiện nàng ngộng tưởng khi còn thiêu. Xem nàng bất động, Lục Hành Trì cong một chút khoe miệng, chính mình động thủ, cầm lấy nàng trong lòng bàn tay đường, đưa vào nàng trong miệng, sau đó túi xuống thân hôn lấy nàng. Hắn dán lên tới khi, Bối Noãn hoang mang rối loạn, tưởng trực tiếp đem kia viên đường đẩy cho hắn. Hắn lại căn bản không tiếp, đem đường để trở về, chính mình cũng đi theo lại đây, ở kia viên đường bốn phía nhẹ nhàng câu chọn. Đường khối triền triền miên miên, dần dần hòa tan, ngọt thanh quả đào vị tỏa khắp ở đầu lưỡi. Bối Noãn mơ mơ màng màng, đến cuối cùng cũng không biết rõ ràng, hắn rốt cuộc là khi nào đem đường ăn. Thực ngọt hai người tách ra khi, Lục Hành Trí nói, hắn hầu kết lăn lộn một chút, lần sau ta muốn thử xem dầu tây vị. Một lần cũng đã như vậy trời đất tối sầm vô pháp xong việc, hắn còn nghĩ lần sau. Không có lần sau. Bối Noãn từ hắn cánh tay hạ chui ra tới, nhảy xuống cái bàn, ngươi mộng tưởng cũng thực hiện, ta mộng tưởng cũng thực hiện, chúng ta có thể đi trở về. Bối Noãn. Lục Hành Trì một phen nắm lấy nàng cánh tay, đem nàng một lần nữa kéo lại. Hắn đem nàng hoàn trong người trước trong lòng ngực, túi lầu hỏi, ta không phải sẽ tùy tiện thân nhân người, làm ta bạn gái được không? Bối Noãn hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ hỏi ra như vậy một câu tới, ngây ngẩn cả người. Bối Noãn ngẩng đầu, nhìn hắn anh tuấn mặt, nhìn không ra nguyên cớ. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, ngữ điệu cũng thực tùy ý tự nhiên, hoàn toàn không giống như là ở đối người thổ lộ. Càng như là đang hỏi, buổi tối ăn cái gì? Muốn hay không đi cấp xe thêm cái du? Bối Noãn nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Hành Trì đại khái là bởi vì hôn cũng hôn rồi, muốn phụ trách nhiệm, không hỏi như vậy một câu, không quá nói được qua đi. Vẫn là không cần đi. Bối Noãn trả lời. Lục Hành Trì giật mình. Hai người còn tại như vậy thân mật khăng khít mà ôm, nháy mắt đều có điểm xấu hổ. Vừa mới đều thân thành như vậy. Vì cái gì sẽ quyết đoán cự tuyệt hắn? Bối Noãn chính mình cũng không có nghĩ đến rất rõ ràng. Đại khái là bởi vì, hai người vốn dĩ liền không phải cùng cái thế giới người, chẳng qua bị buộc, nhất định phải cùng nhau đi một đoạn đường. Nay đoạn kết thúc về sau, vô luận là trở về bị xe vận tải đè dẹp lép, vẫn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về nhà, hai người đều lại không liên quan. Tựa như xoáy nước chung hai chiếc thuyền, ngẫu nhiên bị dòng nước mang theo, đụng tới cùng nhau, lại cắt có các nơi đi. Vẫn là không cần có quá nhiều gút mắt hảo. Không tụ liền không tiêu tan, dây dưa nhiều, khó tránh khỏi thương tâm. Lục Hành Trì nhìn chăm chú nàng đôi mắt, phân biệt nàng những lời này vẫn là không cần đi bên trong chân ý, phát hiện nàng xác thật giống như chính là ý tứ này. Phần 37. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà nói, chính là ngươi đều hôn ta. Hôm nay là ngươi đột nhiên đệ lại ta thân. Bối Noãn sửa đúng hắn. Nàng nói được không sai, hôm nay là hắn ở tiệm thuốc đánh bất ngờ trước đây. Lục Hành Trì bình tĩnh gật gật đầu, buông ra nàng cánh tay. Đã trễ thế này, chúng ta trở về đi. Bối Noãn xoay người đi ra ngoài. Hảo. Lục Hành Trì xách lên nỏ, đi theo nàng phía sau. Bối Noãn bỗng nhiên nghe thấy hắn ở sau người thấp giọng nói, ta lần sau muốn dâu tây vị. Bối Noãn quay đầu lại, không có lần sau. Lục Hành Trì nhướng mày, bỗng nhiên ra tay nắm lấy nàng bả vai, đem nàng chuyển qua tới, nặng nề mà ở môi nàng ba một chút. Xem đi, như thế nào sẽ không có lần sau. Hắn bất động thanh sắc mà nói. Quá vô lại. Bối Noãn căm tức nhìn hắn. Hắn giống hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau, lướt qua Bối Noãn, đi ở nàng phía trước, tùy tay thanh rất toát ra tới tăng thi. Trên đường trở về, Lục Hành Trì tâm tình giống như rất vui sướng, hoàn toàn không phải mới ra tới tìm dược khi kia phó đại ma vương bạo tẩu bộ dáng. Xem vẻ mặt của hắn, Bối Noãn trong lòng thật sâu mà hoài nghi, hắn đang ở một bên sách theo nỏ sát tăng thi, một bên ở trong lòng hử ca. Bối Noãn đột nhiên ý thức được. Cái này thấy rõ hết thể mặt lạnh tâm lạnh đau thương bất nhập đại buốt, trên người cư nhiên cũng là có nhược điểm. Giống như thân một thân, hắn tinh tình liền không có. Bối Noãn yên lặng mà đem này ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng. Trở lại nhà ăn khi, còn có không ít người đều tỉnh, đang ở chờ hai người bọn họ. Không ngừng là Tống Hy Vọng bọn họ thủ môn không có ngủ, vẫn luôn ra bên ngoài nhìn xung quanh, Đỗ Nhược, Giang Phỉ cùng Đường Đường cũng đều quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không có nghỉ ngơi bộ dáng. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì nói đi là đi. Đỗ Nhược bọn họ tìm không thấy người, xuống lầu hỏi thăm, mới biết được hai người bọn họ đi ra ngoài tìm dược. Tìm dược tìm được hiện tại, cơ hồ qua đêm khuya còn chậm chạp không có trở về, mọi người đều ở lo lắng. Lấy Lục Hành Trì năng lực, tìm cái tiệm thuốc lấy thuốc mà thôi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hoàn toàn không có lý do gì trì hoãn lâu như vậy. Quá không bình thường, hình như là ra chuyện gì. Đỗ Nhược ỉ vào tang thi nhìn không thấy hắn, đã đi ra ngoài xoay hai vòng. Bởi vì thật sự không biết hai người bọn họ đi đâu, không thu hoạch được gì. Hiện tại hai người bọn họ cuối cùng là đã trở lại. Đỗ Nhược quan sát một chút hai người bọn họ biểu tình, liền cho Lục Hành Trì một cái nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Lục Hành Trì, các ngươi hai cái lần sau lại đi ra ngoài hẹn hò thời điểm, có thể hay không trước tiên chào hỏi một cái? Nói một tiếng rất khó sao? Cái gì hẹn hò? Chúng ta tìm dược đi. Bối Loan phản bác. Nhưng là nghĩ đến hai người vừa mới làm sự, phản bác đến hơi chút có như vậy điểm tâm hư. Giang Phỉ cũng nhìn chăm chú Bối Loan, ôn nhu mà nói, lần sau vẫn là nói một tiếng đi, chúng ta đều sẽ thực lo lắng. Hảo. Lục Hành Trì cư nhiên ở bên cạnh đáp, lần sau trước tiên nói cho các ngươi. Bối Loan. Bối Loan bỏ qua một bên bọn họ, đem mấy đại túi dược từ trong không gian lấy ra, giao cho Tống Hy Vọng, tất cả đều tìm toàn, ngươi điểm một chút. Tống Hy Vọng cùng phòng vệ đội đồng học chạy nhanh tiếp nhận tới, liên thanh nói lời cảm tạ. Bối Loan lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái thánh mẫu tiến độ điều. Quả nhiên lại trướng. Chính là trướng không trướng là thứ yếu, mấu chốt là muốn cho bọn họ nói ra câu kia thiện lương lời kịch, mới có thể không bị phạt. Chuyện này khó như lên trời. Chỉ có thể lại tìm mọi cách mà thổi phồng chính mình. Bối Loan lần này thay đổi cái góc độ, trực tiếp hỏi Tống Hy Vọng, đội trưởng, ngươi đều không khen ngợi một chút ta sao? Chỉ có thể nói ta, không thể nói chúng ta, bởi vì yêu cầu hắn nói ngươi thực thiện lương. Bối Loan trực tiếp vứt bỏ Lục Hành Trì cầu khen ngợi, giống như vội vã đoạt công lao tâm cơ ký nữ. Dù sao chỉ cần ra mặt đủ hậu, không có không hoàn thành nhiệm vụ, cố không được như vậy nhiều. Tống Hy Vọng có điểm ngượng ngùng, ta nơi nào là cái gì đội trưởng? Lần này thật cảm ơn các ngươi, giải quyết chúng ta không ít vấn đề lớn. Bối Loan. Bối Loan đành phải tiếp tục căng ra đầu dẫn đường hắn, cho nên ngươi có phải hay không cảm thấy ta? Cái này Lục Hành Trì, Giang Phỉ, mỗi người, tất cả đều động tác nhất trí mà cùng nhau nhìn về phía Bối Loan. Ta cảm thấy ngươi đặc biệt đồng. Tống Hy Vọng lưu sướng thành khẩn mà trả lời. Bối Loan ở trong lòng thật dài mà thở dài một hơi. Tính, khiến cho không gian phong bế 7 ngày đi. Liên cung Lục Hành Trì bọn họ nói, không gian tạm thời hỏng rồi, đại gia cùng nhau ngao một ngao, cũng không phải quá không đi xuống. Nhiệm vụ này cũng quá mẹ nó khó làm đi. Cùng Tống Hy Vọng vẫn luôn ở bên nhau mắt kính nam đã đem dược kiểm kê một lần, cao hứng phấn chấn mà nhếch môi, các ngươi thật sự đặc biệt đồng, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Hắn thật là vui, thế cho nên chặt đứt chân mắt kính thiếu chút nữa từ trên mặt trượt xuống dưới. Bối Loan trong lòng đột nhiên dâng lên một chút tân hy vọng, chạy nhanh hỏi, ngươi mắt kính hỏng rồi à? Là, điểm hàn tách ra, dù sao hiện tại cũng không địa phương tu, trước chấp vá mang đi. Nam sinh nói, hắn mắt kính chân cùng gọng kính phân ra, dùng trong suốt băng dán miễn cưỡng quần lấy. Bối Loan vươn tay, cho ta. Nói không chừng chúng ta có biện pháp. Nam sinh hôm nay xem Bối Loan bọn họ vận vật tư, tìm dược, như đến không giống nhân loại, không nói hai lời, lập tức nghe lời mà đem mắt kính hái xuống, giao cho Bối Loan. Bối Loan giật nhẹ Lục Hành Trì ống tay áo, mãn nhãn đều là khẩn cầu. Lục Hành Trì túi đầu nhìn xem Bối Loan, dâu tây vị. Bối Loan, không có như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Hành Trì nghiên cứu một chút nàng biểu tình, sửa miệng, tính, khẩu vị tùy ngươi chọn lựa. Tiếp nhận Bối Loan trong tay mắt kính. Bối Loan hoảng sợ, ta nhưng không đáp ứng ngươi. Lục Hành Trì không hề làm khó nàng, cười cười, xoay người đi rồi. Vô dụng bao lớn công phu, liền lại về rồi, đem mắt kính giao cho cái kia nam sinh. Tách ra kim loại kính chân đã chặt chẽ mà một lần nữa hạn hồi dàn giáo thượng, điểm hàn hoàn mị san bằng đến cơ hội nhìn không ra tới. Bối Loan theo bản năng mà quét mắt thánh mẫu tiến độ, nhưng thật ra lại chướng một chút. Chính là có ích lợi gì? Bọn họ chính là không chịu nói câu nói kia. Nam sinh mang lên mắt kính, vui vẻ đến không được, liên tục nói lời cảm tạ. cảm ơn, ngươi thật đúng là người tốt. Gì? Hấp dẫn. Tống Hy Vọng ở bên cạnh thọc thọc mắt kính nam, sửa đúng hắn, nào có nói nhân gia nữ hải tử thật là người tốt, muốn nói. Bối Loan vui mừng khôn xiết mà chờ. Nói nàng là cái hảo nữ hải. Bối Loan hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng tính toán, đêm nay thừa dịp đệ nhị giai đoạn tính giờ không kết thúc trước, muốn chạy nhanh sửa sang lại không gian, ngẫm lại mấy ngày nay muốn ăn cái gì dùng cái gì, toàn bộ lấy ra tới phóng tới trong xe. Làm tốt không gian phong bế 7 ngày chuẩn bị. Giang Phỉ bỗng nhiên mở miệng, giống như muốn nói gì. Đáng tiếc hắn không có Lục Hành Trì mau. Lục Hành Trì đoạt ở hắn phía trước, đối mắt kính nam nói, kỳ thật các ngươi phải nói nàng thực thiện lương. Nàng hôm nay đặc biệt hy vọng người khác khen nàng thực thiện lương. Xem ra chiều nay hắn tuy rằng ngồi đến có điểm xa, lại toàn bộ hành trình nghe thấy được Bối Loan cùng Giang Phỉ đối thoại, biết nàng tâm tâm niệm niệm muốn chính là cái dạng gì khích lệ. Mắt kính nam chạy nhanh đối Bối Loan nói, ta cảm thấy ngươi đặc biệt thiện lương. Tống Hy Vọng cũng lập tức thành tâm thành ý mặt đất thái, ta cũng cảm thấy. Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy thiện lương nữ hài tử. Bối Loan hỏa tốc điều ra thanh nhiệm vụ. Thánh mâu ánh sáng đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, 1, 1. Cư nhiên tính toán. Bối Noãn bản nhân không thể trực tiếp làm cho bọn họ nói ra câu nói kia, chính là người khác làm cho bọn họ nói ra, thế nhưng một chút vấn đề đều không có. Khắp trốn mừng vui, không cần lại chuẩn bị chiến tranh đề phòng mất mùa. Thánh mâu ánh sáng nhiệm vụ thành công hoàn thành, Bối Noãn cảm động đến sắp khóc. Thiện giải nhân ý Lục Hành Trì cùng thiện giải nhân ý Giang Phỉ, này hai cái, quả thực chính là nhân gian của quý. Lên lầu thời điểm, Bối Noãn đi ở phía trước, nghe thấy rừng ở mặt sau Đỗ Nhược Dùng rõ ràng tự trách miệng lưỡi nói khẽ với Lục Hành Trì nói chuyện. Đứa nhỏ này chính là thiếu khen ngợi, nàng tuổi còn nhỏ, tâm lý không thành thục, vẫn là đến thường xuyên nói nàng điểm lời hay, không thể chờ nhân ra chính mình đi lên muốn. Hắn nói được thì làm được, đem những lời này thực hiện đến thật chỗ. Kế tiếp mỗi cách 10 phút, hắn liền khen ngợi Bối Noãn một câu. Bối Noãn rửa mặt xong ra tới, một thân thoải mái thanh tân, đang ở hướng trên mặt chụp mặt xương. Đỗ Nhược đi ngang qua thời điểm nghiêm túc mà liếc nhìn nàng một cái. Bối Noãn, ngươi thật là cái hiểu sinh hoạt người. Trong hoàn cảnh này còn thực chú ý làn da bảo dưỡng Nga, giỏi quá. Bối Noãn, thời gian đã khuya, đại gia sôi nổi đem từng người túi ngủ trên mặt đất phô hảo, chuẩn bị ngủ. Bối Noãn theo thường lệ lấy ra trong không gian chăn phân cho đại gia, hảo cái ở túi ngủ thượng giữ ấm. Đỗ Nhược tiếp nhận chăn, thành khẩn mà nói, Bối Noãn, ngươi thật là quá săn sóc tinh tế, may mắn có ngươi ở. Chúng ta mới có thể quá đến tốt như vậy, cảm ơn ngươi. Bối Noãn xấu hổ, cũng không cần khách khí như vậy đi. Thật sự không cần lại khen ngợi ta. Lan lộn đến bây giờ, cuối cùng là có thể ngủ. Bối Noãn ly đèn chốt mở gần, lạch cạch chạy tới, tắt đèn. Đỗ Nhược lập tức lại tìm được rồi khen ngợi điểm, bám giết không tha. Bối Noãn, ngươi hảo cần mận a. Đều không cần chúng ta bỏ ra tới tắt đèn, ngươi thật tốt. Hắn không cứu. Không cần khách khí. Bối Noãn ứng phó hắn. Chui vào túi ngủ. Đỗ Nhược lặng lẽ duỗi tay kéo kéo Giang Phỉ túi ngủ, mau, thừa dịp nàng còn chưa ngủ, nói nàng một câu lời hay. Giang Phỉ nhắm mắt lại, Bối Noãn, ngươi kiên nhận thật tốt, cư nhiên không cảm thấy hắn phiền. Cảm thấy phiền cũng vô dụng, Đỗ Nhược nhận chuẩn sự, một chốc một lát đừng hy vọng hắn từ bỏ, đến chờ hắn tìm được tân hứng thú điểm, mới có thể đem chuyện này đã quên. Bối Noãn cũng nhắm mắt lại. Bọn họ mấy cái nam sinh túi ngủ phô đến cùng nàng có điểm khoảng cách, Đỗ Nhược chống đầu. Nương ánh trăng hướng bên này nhìn xem, thành khẩn mà cảm khái, Bối Noãn, ngươi, ân, ngươi ngủ dung nhìn thật an tường. Bối Noãn, an tường, lúc này liền đường đường đều chịu không nổi, Đỗ Nhược ca à, ta cảm thấy ngươi thật là không quá sẽ khen người. Khen nữ hải tử nào có như vậy khen. Cái gì ngươi thật thiện lương, ngươi tính cách thật tốt, kia đều là không có khác ưu điểm nhưng khen, bất đắc dĩ mới như vậy nói. Đỗ Nhược khịt mũi coi thường, vậy ngươi tới một câu. Ta cho các ngươi tới một câu khen nữ hải tử tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Đường đường không chút do dự dương giọng nói, ấm áp tỷ A, ngươi thật xinh đẹp. Bối Noãn. Đỗ Nhược thập phần không phục, ngươi như vậy sẽ, ngươi thích nữ hải như thế nào biến thành người khác bạn gái. Cái hay không nói, nói cái dở, đường đường lập tức héo. Lục Hành Trì ở bên cạnh thấp thấp mà cười ra tiếng. Đỗ Nhược bất mãn, thấp giọng nói, cười cái gì cười, ngươi sẽ khen người sao. Ngươi cũng tới một câu. Lục Hành Trì nhẹ nhàng thanh một chút tiết hầu, Bối Noãn, ngươi đưa ta đường thật sự ăn rất ngon. Bối Noãn mặt soát địa một chút đỏ, còn hảo tắt đèn thấy không rõ, nàng chạy nhanh lật qua thân, đưa lưng về phía bọn họ, nhắm mắt lại. Ngay kế sáng sớm, đoàn người mang theo đường đường, cáo biệt Thủy Đại, khởi hành về phía trước. Thủy Đại người cũng đang nói, tin tức hoàn toàn gián đoạn trước kia, đều truyền thuyết phía đông đã hoàn toàn luân hãm, phía tây xây lên tới tuyến phong tỏa, chỉ cần lướt qua tuyến phong tỏa, chính là không có cảm nhiệm an toàn khu. Bối Noãn nghĩ thầm, này cùng trong sách viết giống nhau. Lục Hành Trì cùng đại gia thương lượng một chút, quyết định tiếp tục hướng tây, tìm kiếm an toàn khu. Đỗ Nhược hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, đôi mắt một chút khác thường đều không có, không biết vi rút ức chế tể có thể khởi hiệu bao lâu, cũng chỉ có thể trước như vậy, đi một bước tính một bước. Xe Việt dã rời đi Thủy Thành, ngày đi đêm nghỉ, tận lực vòng qua dân cư dày đặc địa phương đi phía trước. Lại hướng tây liền rời đi Bình Nguyên, hai bên dần dần nhiều xanh dây núi. Đường núi cũng càng ngày càng nhiều, thực vật rậm rạp lên, nùng thúy lá cây cùng thảo lá cây phảng phất đều lộ ra hơi ẩm. Hôm nay đi ngang qua một cái tiểu thành thị, Tiêu Hồi Thành. Ở trong sách, tiểu đội quá Hồi Thành mà không vào, ngược lại đến quá ly Hồi Thành mấy cái giờ xe trình một cái tiểu địa phương, Tiêu Nghiêu Trấn. Nghiêu Trấn là vị trí hẻo lánh ngàn năm cổ trấn, tọa lạc ở trên núi. Nghiêu Trấn thực đặc thù, đối thư trung Bối Noãn tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương. Đó là Bối Noãn chịu khổ mà. Ở nơi đó. Bối Noãn ra ngoài ý muốn, vì cứu người, trên eo ăn một thiết trượng, bị phi thường nghiêm trọng thương. Phần 38. Bị thương thật sự quá nặng, rất nhiều thiên đều nằm ở phía sau tòa, hoàn toàn không thể động, muốn Giang Phỉ chiếu cố, dưỡng thật lâu, mai cho đến thư kết cục, hành động đều còn không quá lưu loát. Này đây xe một chạy đến hồi thành phụ cận, Bối Noãn liền ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn không cần đi cái kia kêu Nghiêu trấn địa phương a. Tuy rằng trong sách Bối Noãn bị thương lại là bởi vì nàng thánh mẫu thuộc tính, thấy thế nào đều có điểm là tự tìm, Bối Noãn tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy làm. Chính là loại chuyện này, trời xui đất khiến, không tốt lắm nói. Tuy rằng Bối Noãn không phải cái kia Bối Noãn, cốt truyện cũng có chút đi hoài, vạn nhất hoài, méo mó đến chính, lại chính đi trở về đâu. Cho nên vẫn là cách này cái Nghiêu trấn rất xa tương đối hảo. Đi ngang qua hồi thành thị khu khi, Lục Hành Chỉ phá lệ quẹo vào đi, tưởng thêm cái du. Tuy rằng Bối Noãn trong không gian liền bãi một cái trạm xăng dầu, Lục Hành Chỉ giống nhau vẫn là có thể tìm được trạm xăng dầu liền đi trạm xăng dầu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không cần nàng đem cái kia thật lớn dễ châm dễ bạo vật nguy hiểm lấy ra. Đương đương một người ở cuối cùng một loạt, chán đến chết, vẫn luôn giống nhiều động chứng giống nhau nhàn không xuống dưới, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Gì? Hắn bỗng nhiên ra tiếng, đó là thứ gì? Bối Noãn cũng thấy. Ly trạm xăng dầu không xa địa phương, ven đường lối đi bộ thượng, có một cái kỳ quái đồ vật ở đi phía trước chậm rãi di động. Hình như là một cái bẹp bẹp quỳ dạp trên mặt đất hộp sắt. Phía dưới một vòng sơn hoa lệ đạo đạo cùng đồ án, trên mông còn họa biển số xe, giống như tiểu bằng hữu khai món đồ chơi xe đạp điện, nhưng là mặt trên lại thủ sẵn một cái thập phần không đắp sắt tây ra thiết cái lồng. Phía dưới có lẽ có bánh xe, bất quá cũng bao một vòng sắt lá, che khuất, nhìn không thấy. Cái này xe con giống nhau đồ vật chậm rãi về phía trước, mặt sau đi theo hai ba chỉ tò mò tăng thi, thường thường chảo nó một phen, cào nó một chút, lại lấy nó không có biện pháp. Chương 32. Tiểu thiết xe ngừng ở một nhà tiệm lầu cửa. Nguyên bản đuổi theo tiểu thiết xe chạy các tang thi nghe được Lục Hành Chỉ bọn họ xe Việt giã động cơ thanh, lực chú ý bị hấp dẫn, đều xông tới, gia nhập xe Việt giã sau truy xe đại quân. Kia chiếc tiểu thiết trong xe có người đi. Đỗ Nhược lòng hiếu kỳ toàn bộ đều bị tiểu thiết xe gợi lên tới, duỗi tay gõ gõ Lục Hành Chỉ ghế dựa chỗ tựa lưng, chúng ta dừng lại nhìn xem. Lục Hành Chỉ không nói một lời mà sang bên dừng xe. Hắn biểu tình đạm mạc, không có gì biểu tình, quen thuộc người của hắn lại có thể nhìn ra được tới, hắn đang ở khó chịu. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở cao kỉnh. Bối Noãn ngày đó ở Thủy Đại Thư Viện cùng hắn hôn một lần sau, sẽ không bao giờ nữa chịu cùng hắn có bất luận cái gì thân mật hành động. Phòng hắn giống để phòng cướp giống nhau. Lục Hành Chỉ bất động thanh sắc mà chế tạo không ít hai người một chỗ cơ hội, lại liền Bối Noãn biên cũng chưa lại đụng vào đến quá. Lục Đại Bột hôm nay lái xe khi hoàn toàn không nói lời nào, hiện tại xuống xe, bưng nỏ, không nói một lời mà giải quyết xe sau đi theo mấy chục cái tăng thi, mới hỏi, cái gì tiểu thiết xe? Mỗi người đều thấy, liền hắn căn bản không nhìn thấy, cũng không biết vừa mới ở đi cái gì thần. Bối Noãn đem đầu dò ra cửa sổ xe, chỉ cho hắn xem. Xe đã khai qua đi một đoạn, cách có điểm khoảng cách. Lục Hành Trì chỉ liếc bên kia liếc mắt một cái, liền đi tới giúp Bối Noãn mở cửa xe, hướng nàng vươn cánh tay. Cửa xe không lùn, Lục Hành Trì tưởng thuận tay ôm nàng xuống xe. Bối Noãn lập tức sau này né tránh. Vì cái gì trốn tránh ta? Lục Hành Trì không có miễn cưỡng nàng, thấp giọng hỏi, ôm một chút cũng không được. Đỗ Nhược bọn họ đã xuống xe thượng lối đi bộ, hướng xe con bên kia đi. Bối Noãn từ hắn cánh tay hạ chui ra tới, nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe, nhẹ giọng trả lời, danh không chính ngôn không thuận. Lục Hành Trì theo nàng lo dịp đi xuống dưới, bình tĩnh nói, vậy làm ta bạn gái. Bối Noãn dứt khoát mà cự tuyệt, ta không cần. Không làm liền không làm, ta không miễn cưỡng ngươi. Chính là dùng đến ly ta xa như vậy sao? Ngẫu nhiên ôm một chút, thân một chút cũng không được. Lục Hành Trì thấp giọng hỏi. Không được. Bối Noãn lưu loát mà đáp, danh không chính luôn không thuận. Vậy làm ta bạn gái. Ta không cần. Lục Hành Trì. Lâm vào chết tuần hoàn. Bối Noãn đem xe Việt giã thu hảo sau, thấy cách đó không xa tiểu thiết xe thừa dịp không có tang thi chú ý, đã lặng lẽ vào tiệm lầu. Cửa tiệm có bốn ngũ cấp bậc thang, nó cư nhiên thông thuận mà lên rồi, cũng không biết là như thế nào làm được, thập phần thần kỳ. Vài người cùng nhau trộm mà theo vào tiệm lầu. Tiệm lầu cửa hàng cửa mở ra, bên trong lại không có tang thi, chỉnh tề sạch sẽ, đại khái là xảy ra chuyện khi còn không có buôn bán. Bối Noãn thấy cái kia tiểu thiết xe vô thanh vô tức mà hoạt tiến sau bếp. Bối Noãn đang ở thăm dò hướng bên kia nhìn xung quanh, trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu tam thanh âm. Bối Noãn, lại có. Bối Noãn dứt khoát đánh gây hắn, ngươi về sau đừng nói lại có tân nhiệm vụ, ngươi cứ việc nói thẳng, lại muốn chỉnh ta có phải hay không? Có phải hay không? Lần trước thánh mâu ánh sáng nhiệm vụ, đến bây giờ Bối Noãn còn lòng còn sợ hãi. Một hai phải nghĩ cách để cho người khác khen nàng thiện lương, sống thoát thoát tựa như bệnh tâm thần. Di chứng hiện tại còn ở. Đỗ Nhược không dứt mà tìm các loại cơ hội khích lệ Bối Noãn, khen đến đa dạng chồng chất, đều vài thiên, một chút cũng không có đem này cha đã quên ý tứ. Tiểu Tam trấn an tạc mao ký chủ, đừng sợ, nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không tệ lắm, trừng phạt cũng không quá nặng. Trừng phạt cũng không quá trọng. Bối Noãn tuyệt vọng hỏi, không hoàn thành có trừng phạt, cho nên lại là một cái tất làm nhiệm vụ. Ta trước hỏi thăm một chút, không hoàn thành nói, trừng phạt là cái gì? Tiểu Tam ngữ điệu nhẹ nhàng, chẳng qua là không gian diện tích giảm bớt một nửa mà thôi. Bất quá Bối Noãn, như vậy đại không gian giảm bớt có điểm đáng tiếc, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem nhiệm vụ làm tương đối hảo. Này còn gọi trừng phạt không quá nặng. Bối Noãn thở dài, nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ hiện lên tân nhiệm vụ. Thánh mẫu chi nguyện. Phân biệt thực hiện 3 người mỗi người 3 cái nguyện vọng, sẽ có phong phú thánh mẫu giá trị khen thưởng. Tiểu Tam hướng nàng, là làm ngươi làm thực hiện người khác nguyện vọng tiểu tiên tử Úc, đáng yêu không? Đồng không đồng thoại. Bối tiểu tiên tử cảnh giác hỏi, cho nên là nào 3 người? Là tùy cơ rút ra, hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng là tùy cơ chịu, chúng ta từng bước tới. Tiểu Tam nói, trước chịu cái thứ nhất. Một cái rút thăm trúng thưởng vòng lăn giống nhau giao diện nhảy ra, bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Vận tốc quay dần dần chậm lại, Bối Noãn mới thấy rõ, nguyên lai mặt trên tất cả đều là người danh. Vòng lăn cuối cùng chậm rãi ngừng ở một cái tên thượng. Phương, thần. Bối Noãn đọc mặt trên tên, không hiểu ra sao, đây là ai? Ta căn bản không quen biết ta. Yên tâm, sẽ chỉ ở ngươi trước mắt chung quanh 50 mét trong phạm vi tùy cơ rút ra, cho nên chính ngươi tìm đi. Tiểu Tam bế mạch. Một cái nhiệm vụ đếm ngược đồng thời nhảy ra, có chỉnh có lẻ, Bối Noãn nhìn một chút. Đại khái là 48 tiếng đồng hồ. Dùng 48 giờ thực hiện một người 3 cái nguyện vọng, thời gian xem như tương đương đầy đủ. Bối Noãn đang muốn lại đem Tiểu Tam thở ra tới, làm hắn cấp điểm về cái này phương thần nhắc nhở, liền nhìn đến sau bếp, kia chỉ an tĩnh nửa ngày tiểu thiết xe có động tĩnh. Nó nóc lặng lẽ mở ra, lộ ra một con tay nhỏ. Sau đó lại là một khắc chỉ. Một cái 10 tuổi trên dưới Tiểu Nam Hải từ nhỏ thiết trong xe chui ra tới. Tiểu Nam Hải nhìn qua rất gầy, cũng không cao. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, vẻ mặt cơ linh dạng. Hắn giống như ở xe con cuộn mệt mỏi, hơi chút hoạt động một chút tay chân, liền từ trong túi móc ra cái bao nylon, nơi nơi phiên ăn. Nơi này giống như đã bị người phiên động qua, không dư thừa cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, chạy đến ven tường, kéo ra tủ lạnh, từ bên trong xách ra chỉ gà, do dự dự, quyết định không được muốn hay không cất vào trong túi. Hồi thanh hẳn là cúp điện có một đoạn thời gian, đông lạnh gà không ngừng hoàn toàn băng tan, liền nhan sắc đều thay đổi. Nhất định không thể lại ăn. Đỗ Nhược nhịn không được ra tiếng, tiểu đệ đệ. Tiểu Nam Hải bị hắn hoảng sợ, nhìn về phía bên này, lúc này mới phát hiện, cửa không biết khi nào, nhiều một đám đại nhân. Tiểu Nam Hải vẻ mặt cảnh giác. Ta nói cho các ngươi, ta cái gì đều không có, không có tiền, cũng không có ăn, không tin ngươi xem, ta trong tay gà đều là hư. Có ăn nói, ta sẽ tìm đến cái này. Nay tiểu bằng hữu đầy mặt e sợ cho người khác cướp bóc biểu tình. Lục Hành Trì nhìn hắn một cái. Đồng nhiên nhàn nhạt mà toát ra một câu, ngươi cũng không phải cái gì đều không có. Ngươi này chiếc xe con cũng không tệ lắm. Tiểu Nam Hải mặt soát địa trắng. Bối Noãn có điểm vô ngữ, lục đại buột, ngươi ăn no căng không có việc gì hù dọa tiểu hải tử làm gì. Bối Noãn từ hắn phía sau chui ra tới, đem hắn tế đến mặt sau. Tiểu đệ đệ, đừng để ý đến hắn, chúng ta không nghĩ muốn ngươi xe, chính chúng ta có xe, so ngươi này chiếc lớn hơn. Chúng ta chính là ở trên đường thấy ngươi, theo vào đến xem là chuyện như thế nào. Bối Noãn mặt thuần khiết tốt đẹp, thanh âm ngọt thanh ôn nhu, cùng người xấu hai chữ nhỏ tí tẹo quan hệ đều không có. Liên người trưởng thành đối với nàng đều sẽ không tự chủ được mà thả lỏng cảnh giác, hống một cái còn chưa quá hiểu chuyện tiểu hài tử dư giả. Tiểu Nam Hài biểu tình rõ ràng hòa hoãn nhiều. Đỗ Nhược lại phát hiện cơ hội, tận dụng mọi thứ mà khen Bối Noãn. Bối Noãn, ngươi thực sự có tình yêu, thật ôn nhu. Bối Noãn chậm rãi hướng Tiểu Nam Hài đến gần hai bước, giống như đang tới gần cảnh giác tiểu động vật. Ngươi trong tay thịt gà đã hỏng rồi, không thể lại ăn. Ngươi muốn ăn đồ vật sao? Tỷ tỷ nơi này có. Bối Noãn ở trong không gian đào đào, lấy ra một bao có nhân bánh kem cuốn. Trong suốt đóng gói túi là một toàn bộ sao đến mềm mại kỹ càng bánh kem cuốn, bên trong một tầng lại một tầng, cuốn tuyết trắng bơ cùng trong sáng phúc buồn tử mức trái cây. Bối Noãn đem bánh kem dán sàn nhà trượt qua đi. Tại đây loại vật tư khan hiếm thời điểm, như vậy dụ hoặc, liền tính là đại nhân cũng chịu không nổi. Tiểu Nam Hải bay nhanh khom lưng nhặt lên kia túi bánh kem cuốn, xem một cái, gắt gao mà ôm vào trong ngực, sau một lát, nhịn không được túi đầu lại xem một cái. Người không ăn sao? Đói bụng liền ăn đi. Bối Noãn nói. Ta sợ các ngươi. Hạ độc. Tiểu Nam Hải do dự mà nói. Bối Noãn vô ngữ, hạ độc độc chết người có chỗ tốt gì? đừng nghe cái kia ca ca nói bậy, chúng ta thật không muốn cướp ngươi xe con. Lục Hành Trì ở Bối Noãn phía sau bỗng nhiên mở miệng, hắn đang nói dối. Hắn là tính toán đem bánh kem lấy về đi cho người khác ăn. Bối Noãn vẫn luôn biết Lục Hành Trì có thể nhìn thấu người khác tâm tư, nhưng hắn không phải một cái thích khoe ra người, đại đa số thời điểm, đều nhìn thấu không nói toạc, nhiều nhất cười một cái. Hắn hôm nay tâm tình không tốt, thái độ khác thường, nơi nơi loạn sạc người. Tiểu Nam Hải sắc mặt càng tái nhợt, sợ hãi mà nhìn Lục Hành Trì. Bối Noãn lập tức lại từ trong không gian lấy ra một cái bánh kem cuốn, các ngươi vài người ăn. Ta còn có. Tiểu Nam Hải lần này đáp thật sự mau, ta ba ba, ta đại bá nhị bá tam bá còn có ca ca ta, thật nhiều người đâu. Lại là nói dối. Lục Hành Trì thanh âm từ phía sau truyền đến, nhà hắn đã không có thể bảo hộ hắn nam tính thân thuộc. Lục Hành Trì dừng một chút, giống như ở quan sát Tiểu Nam Hải nhanh chóng biến hóa biểu tình, sửa miệng nói, nga, còn có. Nhưng là ra chuyện gì? Là cái gì đâu? Bị thương. Sinh bệnh. Lục Hành Trì giống như sẽ thuật độc tâm, Tiểu Nam Hải mau khóc. Bối Noãn vô ngữ mà xoay người, phong thấp giọng âm nói, Lục Hành Trì, ngươi đang làm gì? Khoe ra ngươi rất lợi hại sao? Lục Hành Trì bất động thanh sắc, ta không lợi hại sao? Hắn gần nhất ấu trĩ đến muốn mệnh, Bối Noãn nhịn không được, ngươi như vậy lợi hại, biết hắn tên cứ gọi là gì sao? Lục Hành Trì không nói. Bối Noãn bình tĩnh mà nói, ta nói cho ngươi, hắn kêu Phương Thần. Đông nhiên bị người kêu ra tên gọi, Tiểu Nam Hải lần này hoàn toàn kinh hách quá độ, trong lòng ngực bánh kem đều phải rớt. Đỗ Nhược chạy nhanh chi kỷ mà cấp Bối Noãn đưa lên một câu khen thưởng, không thể nào Bối Noãn. Ngươi thế nhưng liền tên đều có thể đoán chúng. Ngươi như thế nào sẽ như vậy thông minh? Phương Thần trong chốc lát đã khôi phục chấn định, nghị thông suốt, ta biết, nàng thấy ta biển số xe thượng ghép vẩn. Hắn tiểu thiết xe xe trên ngông, có cái họa ra tới biển số xe, mặt trên là một loạt con số, thoạt nhìn như là sinh nhật, con số phía dưới sơn nho nhỏ một hàng chữ cái, phẹn chèn. Phần 39. Nếu không phải Bối Noãn đã sớm đã ở thanh nhiệm vụ thấy Phương Thần tên này, cũng chú ý không đến nơi đó có như vậy một hàng chữ cái. Lục Hành Trì bị Bối Noãn đả kích một chút, cuối cùng không nhiều lắm lời nói. Bối Noãn chỉ huy bại hạ trận tới Lục Hành Trì lui ra phía sau, sau đó nói, cái kia thích khen ngợi người Đỗ Nhược ca ca, lại đây. Bối Noãn thêm Đỗ Nhược thêm bánh kem là vô địch. Tại đây loại tam trọng thế công hạ, Tiểu Phương Thần rốt cuộc mềm hóa. Đứa nhỏ này liền ở tại phụ cận. Tang thi bùng nổ khi ba ba mụ mụ đều không ở nhà, đều lại không trở về, trong nhà mãi mãi cũng đã xảy ra chuyện, cũng chỉ thừa một cái ca ca. Trước kia đều là ca ca ra tới tìm vật tư. Hắn ca ca hai ngày này sinh bệnh, hiện tại đành phải hắn ra tới tìm. Bọn họ tìm vật tư phương pháp, chính là dùng này chiếc sắt lá xe con. Này chiếc xe vốn là Phương Thần khi còn nhỏ ăn sinh nhật khi, ba ba thân thủ dùng sắt lá cho hắn làm quà sinh nhật. Sau lại tang thi bùng nổ, ba ba vẫn luôn không trở về. Phương Thần ca ca liền động thủ, dùng ba ba làm xe dư lại tài liệu đem nó cải tạo một chút. Mặt trên trang cái sắt lá cái nắp, phía dưới cũng dùng sắt lá vây quanh một vòng, ngăn trở bánh xe, biến thành một cái có thể khẩn cấp tị nạn dùng di động tiểu thành lũy. Ca ca thủ công tuy rằng thô ráp, nhưng là rất thực dụng. Muốn ngăn trở bánh xe là bởi vì, này xe không có động lực, là dựa vào người chân vươn tới, trên mặt đất cọ đi phía trước dịch. Chân nơi đó còn có cái chắn bảng, chân thu hồi tới khóa chết nói. Liền sẽ biến thành một cái bình, chỉ còn thông khí không có thể thông khí, tang thi vô luận như thế nào đều lay không ra người tới. Tang thi cái mũi như vậy hảo, sẽ không đoán được bên trong có người sao. Đường đường hỏi, ngươi không nghe thấy lớn như vậy mùi vị. Giang Phỉ nói, vừa rồi vừa vào cửa Bối Noãn đã nghe tới rồi. Phương Thần cùng hắn xe con thượng tất cả đều là dày đặc tinh dầu vị, hẳn là vì che rất người khí vị. Còn rất thông minh. Đỗ bác sĩ đồng tình tâm lập tức toát ra tới, đối Phương Thần nói. Ta là bác sĩ, chúng ta có dược, mang ta đi nhìn xem ca ca người đi. Lại quay đầu hỏi Lục Hành Trì, hai đứa nhỏ không dễ dàng, chúng ta đi nhà hắn đi một chuyến. Loại này trướng thánh mẫu giá trị cơ hội Bối Noãn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, Phương Thần là thánh mẫu chi nguyện nhiệm vụ cái thứ nhất mục tiêu nhân vật, còn phải thực hiện hắn ba cái nguyện vọng đâu. Bối Noãn cũng cùng Đỗ Nhược cùng nhau hừ hừ, Lục Hành Trì a. Phương Thần ngược lại không có hé răng. Lục Hành Trì liếc tiểu Phương Thần liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Không nghĩ mang chúng ta đi. Không quan hệ, ta cũng một chút đều không nghĩ đi nhà ngươi, đối ta lại không có gì chỗ tốt. Hắn nói như vậy, Phương Thần ngược lại lập tức yên tâm không ít, đi, ta mang các ngươi đi. Phương Thần mở ra hắn xe con sắt lá bồng đỉnh, tính toán rảo bước tiến lên đi. Đỗ Nhược không nhịn được mà bật cười, không cần lại tiến ngươi xe con chỉ Lục Hành Trì, có hắn ở, có thể ở đường cái trung gian đi ngang. Phương Thần hồ nghi mà đánh giá một lần Lục Hành Trì cùng trong tay hắn nỏ. 3 phút lúc sau. Hắn liền kiến thức tới rồi Lục Đại Bột đáng sợ. Lục Hành Trì đi ở trên đường, một mũi tên một cái tăng thi, tiễn vô hư phát. Mỗi bắn một con tăng thi, Phương Thần liền một run run. Đỗ Nhược thận trọng, đã nhận ra, kiến nghị hắn, ngươi nếu là không dám nhìn cũng đừng xem. Ta không có việc gì. Phương Thần lắc đầu, yên lặng mà dẫn đại gia đi tuốt đàng trước mặt. Nhà hắn liền ở bên cạnh một cái tiểu khu, Phương Thần giống chỉ trong rừng cây sinh tồn tiểu thú giống nhau, quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt đại gia dẫm lên một đống tạp vật trèo tường đi vào, sờ tiến một đống đơn nguyên lâu lầu 2. Phương Thần dùng chìa khóa khai phòng chống môn. Bên trong chính là bình thường nhất bất quá một hộ nhà. Phòng ngủ trên giường nằm một cái 16-17 tuổi nam hài tử, giống như chịu dài quá đại nhất hào Phương Thần, thanh tú khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng. Thấy đột nhiên tới nhiều người như vậy, nhíu chặt mày, dãy rủa bỏ dậy. Thần thần, ngươi sao lại thế này? Ta không phải đã nói với ngươi ai đều đừng tin. Chính là bọn họ có bác sĩ, còn có dược. Phương Thần biện bạch. Nam hải thiêu đến không có gì sức lực, thật dài mà ra một hơi, đảo hồi trên giường, tính, dù sao chúng ta trừ bỏ hai cái mạng, cái gì đều không có. Bọn họ huynh đệ hai cái cảnh giác đều thực trọng. Phương Thần nói cho bối noãn, đây là ta ca, Têu Phương Diệp. Đỗ Nhược đã tự động tự giác mà đi qua. Đỗ bác sĩ hỏi hỏi bệnh tình, bước đầu phán đoán, hẳn là ăn không sạch sẽ đồ vật, viêm dạ dày cấp tính. Phương Diệp có điểm mất nước, Đỗ Nhược làm bối noãn cầm đường gỡ lủ cổ sở cùng muối ra tới, điều đường nước muối cho hắn uống. Bọn họ ở vội cái này thời điểm, Lục Hành Trì một người ở trong phòng đi tới đi lui. Bức màn tất cả đều kéo đến kín mít, Lục Hành Trì đi đến cửa sổ, xúc lên bức màn một góc, thăm dò đi xuống xem. Phương Diệp uống đường nước muối tay dừng lại. Phương Thần động tác không chậm, veo mà nhảy dựng lên, vài bước liền vọt qua đi, xoát điệu một chút đem bức màn một lần nữa kéo hảo, đầy mặt khẩn trương. Các ngươi làm sao vậy? Bối Noãn cũng nhìn đến này hai anh em biểu hiện kỳ quái. Lục Hành Trì nhìn tiểu Phương Thần liếc mắt một cái, một lần nữa xốc lên bức màn. Phương Thần gấp đến độ mau khóc, ta không cần các ngươi cho ta ca xem bệnh, các ngươi đi thôi. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà xem một cái phía dưới, lại xem một cái Phương Thần, đột nhiên hỏi, đó là nhà ngươi người? Bối Noãn hoàn toàn không nghe hiểu, đi qua đi xem. Xốc lên bức màn, bên ngoài chính là đối diện đơn nguyên lâu, cái gì đặc thù địa phương đều không có. Lục Hành Trì ý bảo bối Noãn túi đầu. Nơi này là lầu 2, túi đầu xem đi xuống, chính là lầu 1 hộ gia đình sân. Sân không lớn, nhiều lắm 10 mét vuông, chất đống điểm tạp vật cùng mấy bồn hoa, duy nhất đặc biệt, chính là bên trong có chỉ tăng thi. Là cái lao thái thái, tóc trắng xóa, hành động đã thực trì hoãn. Nàng lung tung ăn mặc một kiện áo khoác. Một chân ăn mặc dày, một chân trần trụi, trong miệng hô hô mà kêu, nôn nóng mà ở trong sân chậm rãi đi dạo tới đi dạo đi. Là ta nãi nãi. Lúc này Phương Thần thật sự cấp khóc. Hắn thử xem thăm thăm mà kéo lấy Lục Hành Trì ống tay áo, ánh mắt khiếp đảm, mang theo cầu xin. Ngươi đừng giết ta nãi nãi, nàng biến đổi thành tang thi đã bị chúng ta nhốt ở lầu một trong nhà, một chút chuyện xấu cũng chưa đã làm, trước nay không cắn hơn người. Phương Diệp cũng từ trên giường bò dậy, ta không cần các ngươi chữa bệnh, các ngươi đừng giết ta nãi nãi. Lục Hành Trì cúi đầu nhìn Phương Thần kéo hắn tay háo tay, có điểm vô ngữ. Bối Noãn thế Lục Hành Trì nói chuyện, đừng sợ, hắn hôm nay hung ba ba, là bởi vì tâm tình không tốt lắm, hắn không phải cái loại này nhàn đến không có việc gì sát tang thi chơi người. Lục Hành Trì nhàn nhạt hỏi, cho nên ta vì cái gì tâm tình không tốt? Bối Noãn nghĩ nghĩ, không biết. Chẳng lẽ là thời mãn kinh trước tiên? Nãi nãi giống như nghe được trên lầu thanh âm, ngẩng đầu, trong miệng hô hô mà kêu. Tất cả mọi người mặc không lên tiếng. Đôi ta đều là ta nãi nãi mang đại. Phương Diệp nói, ta ba ta mẹ công tác bận quá, không có thời gian quản chúng ta, từ nhỏ chính là nãi nãi mang theo chúng ta. Có cái gì ăn ngon, nãi nãi chính mình không ăn, đều cho ta hai lưu trữ. Chúng ta ở bên ngoài nghịch ngợm gặp rắc rối, không dám nói cho ba mẹ, liền trước đi xuống lầu nãi nãi ra tìm nãi nãi, làm nãi nãi đi lên cho chúng ta chống lưng. Ngày đó xảy ra chuyện khi, là hàng xóm trước biến thành tăng thi, nãi nãi vì làm đôi ta trước chạy, liều mạng đem hắn lấp kín. Mới làm hắn cắn. Phương Thần chịu đựng không nổi, khóc thành tiếng. Phương Diệp không nói chuyện nữa, bối Noãn vô Phương Thần bối. Bối Noãn biết, làm hắn khóc vừa khóc, so nghẹn hảo. Này hai đứa nhỏ, không có đại nhân, mấy ngày này không biết là như thế nào sống sót. Phương Thần vừa kéo đáp, ta mãi mãi đối chúng ta như vậy hảo, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nàng như vậy, một chút biện pháp đều không có. Trên mặt đất như vậy lãnh, ta mãi mãi trần trụi chân, liền giày cũng chưa xuyên. Bối Noãn nghĩ thầm. Tang thi giống như căn bản không biết trên mặt đất lánh đi. Bất quá bối Noãn đông nhiên có chủ ý. Ngươi tưởng cho ngươi mãi mãi mặc vào giày. Phương Thần chạy nhanh gật đầu. Bối Noãn thọc thọc Đỗ Nhược. Đỗ Nhược cười cười, không thành vấn đề. Sau đó hỏi Phương Thần, các ngươi đem dưới lầu khóa lại. Cho ta chìa khóa. 3 phút lúc sau, Đỗ Nhược liền xuất hiện ở dưới lầu trong tiểu viện. Mãi mãi nhìn đến Đỗ Nhược, đã không có kỳ quái hắn vì cái gì sẽ toát ra tới, cũng không có công kích hắn ý tứ, ánh mắt mờ mịt mà xẹt qua Đỗ Nhược, không hề phản ứng. Phương Thần kinh ngạc đến cầm đều phải rớt, Phương Diệp cũng tế đến cửa sổ, đi theo hướng dưới lầu xem. Đỗ Nhược vào nhà đi tìm đôi giày, xách ra tới, ngồi xổm mãi mãi trước mặt, giúp nàng đem trên chân lạc đơn kia chỉ cởi ra, thay tân. Lại giúp nàng đem áo khoác mặc tốt, khâu chỉnh tế nút thắt, cuối cùng đi vào rảo khăn lông ướt, giúp mãi mãi đem mấy ngày này làm dơ mặt cùng tay một chút lau khô. Làm xong sở hữu sự, Đỗ Nhược ngẩng đầu, đối lầu hai cửa sổ người so cái ok thủ thế. Hai đứa nhỏ đồng thời chịu đựng không nổi, khóc. Biến thành tang thi mãi mãi, ở bọn họ cảm nhận chung, vẫn là bọn họ mãi mãi. Vì cái gì cái kia ca ca có thể không bị cắn? Phương Thần hỏi Bối Noãn, ta cũng tưởng tượng hắn như vậy, ta là có thể đi xuống xem mãi mãi. Bối Noãn hoảng sợ, hống hắn là bởi vì thể chất đặc thù, một vạn cá nhân cũng chưa chắc có một cái giống hắn như vậy. Trong đầu đống nhiên toát ra tiểu tam thanh âm, Bối Noãn, cố lên, không ngừng cố gắng. Cái gì không ngừng cố gắng? Bối Noãn điều ra thanh nhiệm vụ, phát hiện Phương Thần tên mặt sau, cư nhiên biến thành, 1/3. Cho nên này liền tính thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Nguyện vọng là Đỗ Nhược hỗ trợ thực hiện, Bối Noãn nhiều lắm xem như ra cái chủ ý, xem ra nhiệm vụ này thật sự không tính quá khó làm. Bối Noãn chạy nhanh hỏi Phương Thần, vậy ngươi còn có cái gì khác muốn làm sao? Tỷ tỷ đều có thể nghĩ cách. Phương Thần có điểm cảm động, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì tốt như vậy? Đỗ Nhược đã lên lầu đã trở lại, lập tức cứ nói, ta biết. Nàng chính là muốn cho người khen nàng thiện lương, các ngươi hướng chết khen nàng là được rồi. Bối Noãn, đối cái gì đúng vậy? Bối Noãn nghĩ thầm, Đỗ Nhược ngươi này nếu là ở trong sách, phản ứng suốt chậm một chương. Bối Noãn mãn tâm mãn ý cho rằng, đói bụng đã lâu ca hai sẽ nghĩ muốn cái gì ăn ngon. Không nghĩ tới Phương Thần nghĩ nghĩ, thử xem thăm thăm hỏi, có một kiện đặc biệt phiền phái sự, các ngươi có thể giúp chúng ta sao? Chương 33. Chuyện gì có thể làm hắn như vậy ấp a ấp úng? Phương Thần mãn nhãn đều là cầu xin, lại hơi xấu hổ nói ra, các ngươi có thể giúp chúng ta đi ba ba mụ mụ đi làm địa phương nhìn xem sao? Ta rất muốn. Tìm xem ba ba mụ mụ. Phương Diệp đánh gãy Phương Thần nói, muốn đi ngang qua nửa cái thành, như vậy xa, nơi nơi là tang thi, qua đi quá nguy hiểm. Ngươi đừng đây dối phiền nhân ra. Phương Thần chỉ lục hành trì, ca, ngươi không biết, cái này ca ca có bao nhiêu lợi hại, hắn khẳng định có thể. Đừng nói đi ngang qua nửa cái thành, đi ngang qua cả cái đại lục đối lục hành trì đều không phải vấn đề. Bối Noãn nghĩ thầm, chính là này xem như nàng hỗ trợ thực hiện Phương Thần nguyện vọng sao. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy lục hành trì hướng nàng túi xuống thân, sắp đặt lại nàng mặt, là ngươi muốn giúp bọn hắn, ngươi cầu ta. Bối Noãn có điểm vô ngữ. Ngươi tưởng ta như thế nào cầu ngươi? Bối Noãn cho rằng lục hành trì sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cái dâu tây vị linh tinh, không nghĩ tới lục hành trì chỉ mỉm cười một chút, nói câu dễ nghe. Cái này cũng quá dễ dàng. Đừng nói một câu dễ nghe, liền tính dùng dễ nghe diễn một chỉnh ra sân khấu kịch đều không có vấn đề. Bối Noãn lập tức thay đổi cái biểu tình, đôi mắt sáng long lanh, thủy doanh doanh, bắt được hắn cánh tay tả hữu loạn choạng hừ hừ. Vị này đặc biệt xoái, đặc biệt lợi hại. Tâm điệu đặc biệt thiện lương ca ca à, ngươi liền giúp chúng ta được không? Nàng thanh âm mềm mại đến đáng sợ, làm người cả người thẳng khởi nổi da gà. Giang Phỉ chọn hạ mi, đường đường quay đầu nghẹn cười, Đỗ Nhược xem thường đều mau bay đến bầu trời đi. Lục Hành Trì lại rất ăn này một bộ, khoe miệng ngầm cười, gật gật đầu, hảo. Vài người thương lượng một chút, không cần đi như vậy nhiều người, từ Lục Hành Trì mang theo Phương Thần đi hắn ba ba mụ mụ công tác địa phương là được, những người khác tạm thời lưu lại nơi này chờ. Lục Hành Trì lại nhất định phải mang lên Bối Noãn. Thỏ mụ mụ lần trước ném quá một lần thỏ con, hiện tại sẽ tận khả năng mà làm nàng vẫn luôn bảo trì ở tầm mắt trong vòng. Phần 40. Kết quả cuối cùng, chính là Lục Hành Trì cùng Bối Noãn hai người mang theo Phương Thần cùng nhau xuất phát. Đi xuống lầu, theo đường cũ bỏ tường trở lại đường cái thượng, Bối Noãn sấn Phương Thần đưa lưng về phía bọn họ từ trên tường xuống dưới khi, móc ra xe Việt giã đặt ở ven đường. Lục Hành Trì mở cửa xe khi, Phương Thần còn ở buồn bực. Vừa rồi nơi này có này chiếc xe sao? Ta như thế nào cảm thấy ven đường là trống không? Bối Noãn bình tĩnh đáp, đương nhiên là có à, chúng ta xe vẫn luôn ngừng ở nơi này, ngươi không nhìn thấy. Đúng không Lục Hành Trì? Lục Hành Trì phát động xe, ừ một tiếng. Dẫn tới Phương Thần tiểu bằng hữu nghiêm trọng mà hoài nghi chính mình ngủ. Phương Thần mụ mụ công tác địa phương là một nhà hàng không công ty châu bán vé, ở một tòa office building lầu 1. Xa xa mà xem qua đi, Bối Noãn liền biết tình huống không quá lạc quan. Này building quá mức, toàn bộ lầu một môn mặt đều khói lửa mịt mù quá giống nhau, đen như mực. Phương Thần khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Lục Hành chỉ duỗi tay đi mở cửa xe, nếu ngươi ở trong đám người nhìn đến mụ mụ ngươi, liền nói cho ta. Hắn nói đám người, chỉ hẳn là nghe thấy động tĩnh hướng bên này lại đây tăng thi. Phương Thần mặt càng trắng. Chỗ bán vé, từ mặt đất đến trần nhà đều là hắc, chỉ còn lại có thiêu đến phân biệt không ra tạp vật, đã không có tăng thi, cũng không có người. Phương Thần ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có tin tức, chưa chắc không phải tin tức tốt. Phương Thần ba bà công tác địa phương là ra ngân hàng, muốn lại lái xe xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị. Lục Hành Trì lái xe ở thành thị trên đường chạy như bay, dứt khoát lưu loát mà ném rất một đợt lại một đợt tăng thi. Ngân hàng ở một cái tiểu trên đường, Lục Hành Trì đem xe dừng lại, thanh rất tăng thi, mới làm bối noãn cùng Phương Thần xuống xe. Bởi vì là công tác thời gian bùng nổ tăng thi, đại khái là có người kịp thời đem ngân hàng khóa cửa, trong môn lại có người cảm nhiễm, kết quả đóng tràn đầy một phòng người. Bên trong có người ba bà sao? Lục Hành Trì hỏi Phương Thần. Phương Thần muốn khóc, bất quá vẫn là dũng cảm mà ghé vào pha lê thượng hướng trong nhìn xung quanh. Không có. Hắn nghiêm túc mà nhìn một lần lại một lần, mới hạ kết luận, trong mắt lóe ra một chút hy vọng, có thể hay không ở phòng trong. Liên tính ở phòng trong, cũng có thể đã biến dị. Lục Hành Trì nhắc nhở hắn. Lục Hành Trì mở cửa, thanh tràng, đi đến quầy bên cửa sắt trước, bắt tay đáp ở then cửa trên tay. Môn lập tức khai. Phương Thần khiếp sợ đến nói không nên lời nói, nửa ngày mới nói. Ta ba ba đã nói với ta, nói cái này môn đặc biệt rắn chắc, tặc cũng không nhất định có thể tạc đến khai. Bối non đáp, là, cái này ca ca chuyên nghiệp mở khóa 100 năm, đặc biệt thích hợp đoạt ngân hàng. Trong môn là quầy, lại đi vào còn có môn. Lục Hành Trí bưng nỏ đi ở phía trước, làm bối non cùng Phương Thần đi theo phía sau, một chút hướng trong tìm tòi. Bị Lục Hành Trí bất hạnh mà nói chung, bên trong thật sự có tăng thi, lại còn có không ít. Lục Hành Trí đi phía trước đẩy mạnh thanh rất tăng thi. Một đám phòng lục soát qua đi, tìm được một cái khóa lên phòng. Mở cửa, bên trong có mấy chương bàn làm việc, hình như là một gian văn phòng, trên mặt đất đảo vài người, đều vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ, tất cả đều là ngân hàng viên trước. Ba ba. Phương Thần kêu một tiếng, liền hướng lên trên phác, bị bối noãn một phen giữ chặt. Lục Hành Trì đi qua đi, từng cái cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lúc này mới ý bảo bọn họ hai cái lại đây, không thành vấn đề, không phải tăng thi, là người. Phương Thần trực tiếp bổ nhào vào một cái trung niên nam nhân trên người, gào khóc, ta ba ba là đã chết sao. Lục Hành Trì xem xét mạch đập, bình tĩnh mà nói, còn chưa có chết, bất quá ngươi nếu là lại như vậy đè nặng hắn, hắn liền thật muốn đã chết. Phương Thần sợ tới mức chạy nhanh buông ra hắn ba, thành thành thật thật ngồi xổm bên cạnh, duỗi trưởng cổ nhìn. Trung niên nam nhân bất động cũng không chấn mắt, lại còn có mỏng manh mạch đập cùng hô hấp. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua chung quanh, có kết luận, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, không có đồ ăn. Cũng không có thủy. Trong phòng sở hữu có thể ăn có thể uống đồ vật đều biến mất. Sở hữu cái ly đều không, trên mặt đất có đồ ăn vặt đóng gói túi, bên trong một đinh điểm tra đều không có, lá trà ống mở ra cái nắp, cũng không. Ngay cả trên bàn bãi tiểu bồn hoa đều chỉ còn một cái chậu hoa, chùi lủi, không biết nguyên bản loại chính là cái gì. Bên ngoài đều là tang thi, bọn họ bị nhốt ở trong phòng, ra không được. Không biết bọn họ đạn tận lương tuyệt bao lâu, nếu là bối noãn bọn họ tới chậm một chút nữa. Đại khái liền tới không kịp. Đỗ Nhược không ở, bối noãn cũng không rõ ràng lắm nên xử lý như thế nào, lấy ra một lọ thủy, nâng dậy Phương Thần ba ba, chỉ dám hơi chút cho hắn uy một chút. Trung niên nam nhân rất nhỏ động động, vẫn là không trợn mắt. Phương Thần gắt gao nắm chặt quần áo, cả người đều ở run run, nhưng là vẫn là nín thở tĩnh khí mà ngồi xổm bên cạnh, e sợ cho lại làm sai chuyện gì, hại đến hắn ba ba. Bọn họ uy thủy khi, Lục Hành Trì đã đem trong phòng những người khác đều kiểm tra rồi một lần. Lại phát hiện một cái người sống. Là cái người trẻ tuổi, cũng căng xuống dưới, Lục Hành Trì hỏi bối noãn muốn một lọ thủy, cũng cho hắn uy một chút. Người trẻ tuổi trạng huống muốn hảo đến nhiều, về điểm này nước uống đi xuống, sặc khụ hai tiếng, mở mắt. Lục Hành Trì đem hai cái người sống đều vận đến trên xe, lái xe trở về Phương Thần ra. Phương Diệp nhìn đến bọn họ thật sự đem ba ba tiếp đã trở lại, veo mà nhảy lên, liền chính mình còn ở phát ra thiêu sự đều đã quên. Ba chân bốn cẳng mà giúp Lục Hành Trì đem người phóng tới trên giường. Có Đỗ Nhược tiếp nhận, bối noãn không cần lại nhọc lòng, mở ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Phương Thần, 2/3. Lại thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Bối noãn nghĩ thầm, tuy rằng là Lục Hành Trì hỗ trợ, nhưng là Lục Hành Trì cố tình muốn bối noãn chính miệng cầu hắn, thế nhưng thật sự tính ở bối noãn trên người. Bọn họ một vòng người vây quanh vội tới vội đi, bối noãn cắm không thượng thủ, đi ra ngoài thông khí. Phòng khách có cái tiểu ban công, đã bao đi lên. Là bọn họ lượng quần áo địa phương. Bối Noãn đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài xuất thần. Ngoài cửa sổ nhất phái mặt thế cảnh tượng, dưới ánh mặt trời lâu đàn một mảnh tinh mịch. Hắn ba tỉnh. Lục Hành Trì lại đây, đứng ở Bối Noãn phía sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Bối Noãn, làm sao vậy? Bối Noãn nhỏ giọng nói, Lục Hành Trì, ta thật sự cảm thấy ta không phải cái gì người tốt. Lục Hành Trì nghiêm túc mà nhìn nàng mặt, như thế nào nói như vậy? Nếu ta là bọn họ ba ba mụ mụ, tang thi bùng nổ khi trong nhà có hai đứa nhỏ, không biết chết sống, nói không chừng ở chịu đói chờ ta trở về, ta liều mạng cũng muốn nghĩ cách sống sót. Bối Noãn ngừng vài giây, mới tiếp tục nói, theo ý ta tới, kia gian trong phòng, thủy sắc thật không có, không có gì biện pháp, nhưng là, kỳ thật là có thể ăn đồ vật. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, biểu tình rối rắm. Lục Hành Trì nghe hiểu nàng đang nói cái gì, kia gian trong phòng có hai cái đã chết người. Lục Hành Trì ôn nhu nói, không cần tưởng nhiều như vậy, thủy so đồ ăn quan trọng, không có thủy, ăn cái gì cũng chưa dùng. Chính là ta nhịn không được suy nghĩ, nếu trong phòng có thủy, chỉ thiếu đồ ăn, là ta nói, ta có thể làm ra cái gì tới. Lục Hành Trì có điểm đau lòng, duỗi tay đem nàng ôm lấy. Khó được chính là, Bối Noãn cư nhiên không trốn, an phận mà ngoan ngoan ghé vào hắn trước ngực. Lục Hành Trì thuận thuận nàng tóc, nói, ngươi biết vì cái gì nạn đói thời điểm, liền tính nơi nơi đều là người chết, cũng sẽ nghiêm trị người ăn người sao. Lục Hành Trì thanh âm khách quan, lại rất ôn nhu. Bởi vì đó là một đạo điểm mấu chốt. Một khi đánh vỡ này nói điểm mấu chốt, phát sinh sự tình liền sẽ càng đáng sợ. Nếu người chết có thể ăn, hơi thở thoi thóp mau chết người có thể ăn sao? Không có hơi thở thoi thóp, nhưng là vừa thấy liền không khả năng sinh tồn đi xuống hải tử có thể ăn sao? Kia làm chuyện xấu người đáng chết có thể ăn sao? Sau đó càng tiến thêm một bước, không có bất luận cái gì lý do, đơn thuần đánh không lại ngươi người có thể ăn sao? Đối một cái coi trọng thực tế người, không ăn thịt người điểm mấu chốt nhìn qua không như vậy tuyệt đối, nhưng là người sở dĩ muốn định một đạo điểm mấu chốt, là bởi vì vô luận điểm mấu chốt định ở nơi nào, nhất định phải có, tử thủ nó, mới có thể không cho chính mình đi bước một chảy xuống. Hắn nói một đại bộ, Bối Noãn buồn ở hắn trước ngực ôm ôm mà tổng kết, cho nên ta chính là cái người xấu đúng hay không? Ngươi không phải. Lục Hành Trì dễ nghe thanh âm từ đầu thượng truyền đến. Không cần lại miên man suy nghĩ. Có ta đâu. Lục Hành Trì cúi đầu, xem tiến nàng trong ánh mắt, ngữ khí kiên định nghiêm túc. Có ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi lâm vào yêu cầu rối rắm loại này vấn đề khốn cảnh. Bối Noãn ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng vô cùng cảm động. Lục Hành Trì đốn một đốn, tiếp theo nghiêm túc hỏi, có phải hay không cảm thấy ta thực hảo? Có nghĩ làm ta bạn gái? Bối Noãn, Phương Thần ba ba cùng cái kia người trẻ tuổi đều không có trở ngại, chính là suy yếu mà thôi. Người trẻ tuổi kêu Tiểu Quý, là Phương Thần ba ba đồng sự. Khôi phục đến cách khác thần ba ba còn nhanh một chút. Giang Phỉ giúp bọn hắn hầm cháo loãng, lại xào vài món thức ăn. Đỗ Nhược đem bàn ăn dọn tiến vào, bãi ở phòng ngủ mép giường, đại gia bao quanh ngồi một vòng, cùng nằm ở trên giường người cùng nhau ăn cơm. Bối Noãn đã thật lâu không có giống như vậy, ngồi ở một cái ra giống nhau địa phương, làm thành một bàn ăn cơm. Khi còn nhỏ đều là cùng ba ba hai người, một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm, đem trong trường học hảo ngoạn sự toàn nói cho ba ba nghe. Sau lại không có ba ba, chính là Bối Noãn một người. Mỗi lần ăn cơm, đều là đem ăn đồ vật dọn đến trước máy tính, đối với màn hình, chân trong chân ngoài mà ăn xong rồi sự. Hôm nay bàn ăn bên lại ngồi tràn đầy một vòng người. Cái bàn quá tiểu, người quá nhiều. Bối Noãn cánh tay rỗi tiến bên trái Lục Hành Trì trong lòng ngực. Lục Hành Trì đơn giản nghiêng đi thân, mặc cho nàng che ở trước người, chiếc đũa dao cho tay trái, đem chính mình sống sờ sờ bẻ thành thuận tay trái. Bên phải là Đỗ Nhược, hắn là cái thiên nhiên thuận tay trái. Chiếc đũa cùng Bối Noãn chiếc đũa không ngừng đánh nhau, hai người lại luôn là đi kẹp giống nhau đồ vật, ăn một bữa cơm giống ở so chiêu. Chính là Bối Noãn vẫn là cảm thấy rất hạnh phúc. Lại tế lại hạnh phúc. Lục Hành Trì hỏi Phương Thần người một nhà, các ngươi có nghĩ theo chúng ta đi? Đi phía trước tìm một cái an toàn địa phương, lại đem các ngươi buông xuống, khả năng so người một nhà đơn độc ở trong thành thị dễ dàng sống sót. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục Hành Trì giống như thực thích đem người mang đi, lại ở một cái an toàn địa phương buông xuống. Giống như ở khai chuyển phát nhanh công ty. Nếu là thật đưa bọn họ đi nói, xem như giúp Phương Thần thực hiện cái thứ ba nguyện vọng sao. Đỗ Nhược cân nhắc, chúng ta xe ngồi không dưới nhiều người như vậy đi. Bối Noãn ngậm tỏi giã thịt luộc, xung phong nhận việc, còn có chiếc tiểu hoàng xe người đã quên. Ta có thể lái xe mang theo bọn họ. Đỗ Nhược run run một chút, chiếc đũa thượng thịt đều doa rớt, thành khẩn mà khuyên nhủ Bối Noãn, đừng đi, nhân ra người một nhà thật vất vả mới sống sót. Ai ngờ đến Phương Thần cùng Phương Diệp đồng thời lắc đầu. Chúng ta không đi. Phương Thần nói, mãi mãi còn ở lầu một đâu, chúng ta không thể ném xuống mãi mãi. Phương Diệp cũng đồng ý, ba ba đã trở lại, nói không chừng có một ngày, mụ mụ cũng sẽ trở về, chúng ta người một nhà muốn ở bên nhau. Nếu là chúng ta đi rồi, mụ mụ như thế nào tìm được chúng ta đâu. Bối Noãn quay đầu đi xem Phương Thần Ba Ba. Phương Thần Ba Ba dựa vào gối đầu thượng, cũng suy yếu gật đầu, là, chúng ta không đi, chúng ta lưu tại bực này nàng. Bối Noãn nghĩ thầm, lưu tại tang thi thành đôi, không thể tự cấp tự túc trong thành thị, từ thực tế góc độ suy xét, cũng không phải một cái tối ưu lựa chọn. Nếu là bối Noãn nói, nhất định sẽ không làm như vậy. Bối Noãn nhìn xem Phương Thần huynh đệ. Hai người bọn họ đang ở ăn một ngụm cơm, quay đầu lại vui vẻ mà xem một cái bọn họ ba ba. Bối Noãn đống nhiên đã hiểu bọn họ ý tưởng. Nếu ở nguyên lai thế giới kia, ba ba còn sống, tang thi bùng nổ khi, ba ba ở bên ngoài không có về nhà, bối Noãn cũng sẽ không đi. Đi rồi nói, vạn nhất ba ba trở về, tìm không thấy nàng làm sao bây giờ. Lục Hành Trì gật gật đầu, hảo, ta đây giúp các ngươi làm trụ một đoạn thời gian chuẩn bị. Hắn nói được thì làm được. Buổi tối, mọi người đều ở phòng khách ngủ dưới đất, bối Noãn một người ngủ ở hai anh em trụ tiểu phòng ngủ, liền nghe được Lục Hành Trì một người vẫn luôn ở bên ngoài ra ra vào vào. Không biết ở vội cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng vặn khai bối Noãn môn. Phần 41. Bối Noãn nhắm mắt lại, nữ hài tử phòng, ngươi nói vào là vào, muốn làm gì? Lục Hành Trì xoay tay lại quan hảo phía sau môn, trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi đoán. Tùy tiện ngươi làm gì, không cần quá xảo là được. Bối Noãn trở mình, mông hảo chăn tiếp tục ngủ. Lục Hành Trì vòng qua nàng giường, đi đến bên cửa sổ, vung trong tay đồ vật. Hắn một cây mà đem thép hạn ở cửa sổ thượng, động tác thực nhẹ, thật sự không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ngay cả nhẹ nhất hơi kim loại va chạm thanh đều không có, bối Noãn một lát liền thật sự ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, giống như có người lại đây, đem nàng che lại đầu chăn đi xuống lôi kéo. Mới mẻ không khí thấu tiến vào, bối Noãn mơ mơ màng màng, giống như đang chờ cái gì. Đợi thật lâu, cái gì đều không có. Bối Noãn mở to mắt, trong phòng đã không ai. Xuyên thấu qua hơi mỏng bức màn. Có thể nhìn đến cửa sổ nhiều hành bình dựng thẳng vài đạo lưới sắt. Lưới sắt ngoại, là một câu trăng non treo ở bầu trời. Sáng sớm hôm sau, Phương Thần bọn họ liền phát hiện, trừ bỏ bọn họ ngủ phòng ngủ chính, cửa sổ tất cả đều bị ra cố qua. Phương Diệp thực khiếp sợ, Phương Thần lại một chút đều không ngoài ý muốn. Từ ngày hôm qua Lục Hành Trì đem hắn ba ba cứu trở về tới sau, hắn nhìn về phía Lục Hành Trì đôi mắt nhỏ liền tất cả đều là sùng bái. Bối Noãn cảm thấy... Liên tính hiện tại Lục Hành Trì đột nhiên thứ lạp một tiếng xé xuống áo sơ mi, nắm tay một nắm chặt, giống siêu nhân giống nhau bay đến bầu trời, Phương Thần đại khái đều sẽ cảm thấy thực bình thường. Lục Hành Trì bọn họ đem Phương Thần ba ba dịch đến phòng ngủ phụ, lại một người đi vào mân mê một hồi, đem phòng ngủ chính cửa sổ cũng làm hảo, lại mang theo bối Noãn ra cửa. Hai người ở bên ngoài chạy một ngày, giúp bọn hắn góp nhặt không ít vật tư mang về tới, phòng chừng có thể căng rất dài một đoạn thời gian. Lục Hành Trì an bài hảo hết thảy. Khẳng định liền tính toán đi rồi. Chính là Phương Thần tên mặt sau vẫn là 2/3, còn có cuối cùng một cái nguyện vọng không có thực hiện. Phương Thần hiện tại có ba ba, mãn nhà ở đầy sinh lực, nhìn cảm thấy mỹ mãn. Bối Noãn thật sự tìm không thấy cơ hội, dứt khoát đem hắn kéo đến không ai tiểu ban công, cùng hắn trực tiếp ngả bài. Phương Thần, ta mấy ngày hôm trước gặp được ngươi khi, liền cùng chính mình nói, ta nhất định phải thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng. Bối Noãn ngữ điệu ôn nhu. Chính mình đều cảm thấy chính mình có điểm giống nhiệt tâm trợ người tiểu tiên nữ. Hiện tại đã thực hiện hai cái, còn có một cái nguyện vọng, người nghĩ muốn cái gì? Phương Thần yên lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, không hề răng. Hơn nửa ngày mới bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đồng thoại xem quá nhiều? Phương Thần lo lắng sốt ruột mà nhìn bối Noãn, trong mắt tràn đầy chân thành quan tâm. Lục ca ca nói, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, người tinh thần áp lực quá lớn, tâm lý thực dễ dàng ra vấn đề. Tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không đem chính mình ảo tưởng trưởng thành cánh tiểu tiên nữ, tới trốn tránh hiện thực. Lục ca ca thực hiểu người tâm lý, đặc biệt lợi hại, ngươi có rảnh nhiều cùng hắn tâm sự đi. Bối Noãn. Đứa nhỏ này rõ ràng chính là ở vu hồi huyền chuyển biểu đạt, ngươi giống như có điểm bệnh tâm thần. Bối Noãn tuyệt vọng, là, vì ta tâm lý khỏe mạnh, ngươi liền tùy tiện nói một cái nguyện vọng, muốn cái gì ăn ngon linh tinh, hai ta liền tính thanh toán xong, được không? Phương Thần lắc đầu, ta không cần ăn, ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng. Chính là hy vọng mụ mụ có thể trở về. Cái này bối Noãn làm không được. Đổi một cái nguyện vọng, trừ bỏ cái này. Bối Noãn nói. Khác ta thật sự không có gì muốn, Lục ca ca đem cái gì đều giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Phương Thần nghĩ nghĩ, đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Đúng rồi, ta cuối cùng một cái nguyện vọng, là ngươi có thể hỗ trợ đem tiểu quý ca ca đưa về ra sao. Hắn ba ba mụ mụ đều ở nhà, hắn rất muốn trở về, lại ngượng ngùng hỏi các ngươi. Hắn nói tiểu quý ca ca. Chính là từ ngân hàng cứu trở về tới cái kia người trẻ tuổi, Phương Thần ba ba đồng sự tiểu quý. Phương Thần cuối cùng một cái nguyện vọng, thế nhưng là thực hiện người khác nguyện vọng. Vô luận như thế nào, cuối cùng một cái nguyện vọng cũng có mặt mày. Bối Noãn vui vẻ lên, ta đi hỏi một chút người đặc biệt lợi hại Lục ca ca được chưa? Lục Hành Chỉ gần nhất đối Bối Noãn hữu cầu tất ứng. Người tới tìm ta, đương nhiên không thành vấn đề, ngày mai sáng sớm xuất phát khi mang lên hắn, thuận tiện đưa hắn về nhà. Lục Hành Chỉ nói, cuối cùng một cái nguyện vọng cũng có hy vọng đạt thành, Bối Noãn cao hưng phân chấn, ngươi như thế nào sẽ tốt như vậy? Lục Hành Chỉ nhàn nhạt đáp, bởi vì ta phải dùng ta đối với ngươi hảo, tới làm nổi bật ngươi đối ta có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình. Bối Noãn, cho nên ngày kế sáng sớm, tiểu đội cùng phương thần người một nhà cáo biệt, lần này lại xuất phát thời điểm, trên xe liền nhiều tiểu quý. Lục Hành Trì lái xe, một đường ra hồi thành. Bối Noãn có điểm buồn bực, hỏi Lục Hành Trì, ngươi không phải muốn đưa tiểu quý về nhà sao, như thế nào ra khỏi thành. Tiểu quý cùng đường đường ngồi ở cuối cùng một loạt, có điểm ngượng ngùng, ta cùng Lục ca nói, nhà ta không ở hồi thành, ta là tốt nghiệp đại học về sau mới lưu tại hồi thành công tác. Vậy ngươi ra ở đâu? Bối Noãn hỏi, nhà ta ly nơi này không xa lắm, lái xe qua đi đại khái 5-6 tiếng đồng hồ, là cái tiểu địa phương. Rất nhiều người cũng không biết tiểu quý ngượng ngùng mà đáp, kêu Nghiêu Trấn. Nghiêu Trấn. Bối Noãn nghĩ thầm, nơi này ta thật đúng là biết. Chính là trong sách Bối Noãn bị trọng thương cái kia Nghiêu Trấn đi. Xem ra nên tới chú định sẽ đến, dạo qua một vòng, cư nhiên vẫn là không có thể chạy thoát. Chương 34. Tiểu quý đều đã lên xe, hiện tại khẳng định không thể lại nói không đi Nghiêu Trấn. Hắn vội vã phải về nhà, là bởi vì hắn ba ba mụ mụ còn ở nhà, tang thi đột nhiên bùng nổ. Lưu Thượng tuổi cha mẹ đơn độc ở nhà, hắn thực không yên tâm, Bối Noãn minh bạch. Bối Noãn trầm mặc mà ngồi ở phó giá, nhìn chằm chằm phía trước xoay quanh kéo dài sơn gian quốc lộ tính toán. Không có gì ghê gớm. Trong sách Bối Noãn bị thương, cũng không đại biểu Bối Noãn cũng sẽ bị thương. Không nhất định liền như vậy xảo, vừa lên núi là có thể đụng phải làm Bối Noãn bị thương đại loạn tử, liền tính thật sự đụng phải, tiểu tâm ứng phó, cũng chưa chắc sẽ có việc. Tiểu quý một đường giúp Lục Hành Trì chỉ lộ. Xe Việt dã dọc theo rẽ trái rẽ phải sơn đạo, hướng núi non trùng điệp núi lớn khai. Ven đường lâm thâm thảo mật, ngẫu nhiên có địa phương khai ra ruộng bậc thang, mỗi cách rất xa một đoạn, mới có thể nhìn đến một chỗ thôn xóm. Như vậy địa phương, ít người, tang thi liền ít đi, xe khai thật sự thông thuận. Mau giữa trưa thời điểm, rốt cuộc xa xa mà nhìn đến, nơi xa một tòa so chung quanh cao một đoạn trên vênh trên núi, tầng tầng cây xanh thấp thoáng trung, loang thoáng giống như có không ít phong ốc. Nghiêu Trấn tới rồi. Nghiêu Trấn là một cái ngàn năm cổ trấn, này cổ trấn không giống người thường, cho tới nay chính là kiến ở trên núi. Năm đó nơi này một cái phiên vương tạo phản, đánh không lại liền một đường lui giữ, cuối cùng ở trên núi kiến như vậy cái trại tử, tự lập vì vương. Cho nên cùng với nói là vương, không bằng nói là sơn đại vương. Nghiêu Trấn địa thế ỷ sơn mặt thủy, sau lưng là bò không đi lên vách đá, lên núi chỉ có duy nhất một cái lộ, dễ thủ khó công, xác thật là cái thiên nhiên dựng trại đóng quân hảo địa phương. Trên núi tự cấp tự túc, phiên vương hạnh phúc mà thủ này khối phong thủy bảo địa, thẳng đến chết giả, cũng không xảy ra chuyện gì. Nghiêu Trấn cái gì cũng tốt, chính là trên dưới sơn giao thông không quá phương tiện. Mấy năm nay, không ít Nghiêu Trấn người đều cử ra dọn tới rồi dưới chân núi trụ, trên núi cổ trấn chỉ để lại từng tòa không nhà cũ, cơ bản không có gì người. Thẳng đến gần nhất mấy năm nay, có người đột nhiên phát hiện Nghiêu Trấn như vậy cái địa phương. Rách nát cổ trấn đều có một phen thiên nhiên tư thái. Hấp dẫn một đám chuyên môn thích loại này nguyên nước nguyên vị rách nát tình thú du khách. Trên núi thị trấn mới tính lại khởi tử hồi sinh, khai cửa hàng cùng khách điếm, hơi chút náo nhiệt một chút. Nhưng thật ra chân núi, thông quốc lộ phóng xạ ra từng điều đường nhỏ, dọc theo nhẹ nhàng ruộng dốc bốn phương thông suốt, Nghiêu Trấn người xây lên một tảng lớn chỉnh tề nhà trệt. Nhà ngươi ở đâu? Bối Noãn hỏi tiểu quý. Tiểu quý chỉ bên con đường nhỏ nhà trệt phương hướng. Bối Noãn nhẹ nhàng thở ra. Trong sách Bối Noãn là ở trên núi cổ trấn bị thương, cho nên chỉ cần không lên núi, nên là an toàn đi. Đem tiểu quý bình an đưa về nhà, phương thần cuối cùng một cái nguyện vọng một thực hiện, chuyện này liền tính kết, sau đó chạy nhanh lên xe chạy lấy người, chuyện gì đều không có. Xe càng khai càng gần, tiểu quý rõ ràng mà khẩn trương lên. Trên đường có linh tinh người ở chậm rãi đi lại, động tác dại ra chậm chạp. Nơi này một đường lại đây, núi cao sông dài, cư nhiên vẫn là có tang thi. Lục Hành Trì sang bên đỉnh hảo xe. Khi trước mang theo tiểu quý hướng dốc thoải thượng kia phiến nhân ra địa phương đi. Nhà hắn liền ở trên sườn núi một cái đường nhỏ bên, tường trắng ngói đen đỏ thâm sân môn, thu thập đến chỉnh tề sạch sẽ, tiểu quý một hơi vọt tới viện môn ngoại. Sân môn cư nhiên khóa. Lục Hành Trì nhẹ nhàng lôi kéo, liền giúp hắn mở cửa khóa, tiểu quý không rảnh lo kỳ quái hắn dùng cái gì như vậy dễ dàng liền khai khóa, trước tiên ai gian nhà ở tìm một lần, cũng không tìm được người trong nhà. 3. Mẹ. Tiểu quý có điểm sốt ruột. Đại môn khóa, trong phòng thực chỉnh tề, không ai phiên động quá, mặt bàn đều thu thập quá, không có loạn ném đồ vật. Lục Hành Trì bình tĩnh mà giúp hắn phân tích. Ngươi nhìn xem ăn cùng đáng giá đồ vật còn ở đây không? Nếu đồ vật không có, hẳn là bọn họ đi địa phương nào, hơn nữa đi được cũng không vội vàng. Tiểu Quý lúc này mới trấn tĩnh xuống dưới, nơi nơi phiên phiên. Mễ Thương không, thật nhiều đồ vật cũng chưa, liền ổ gà đều không. Không có nơi khác, bọn họ khẳng định là lên núi, trên núi thị trấn có nhà ta nhà cũ. Hắn nói vừa mới nói một nửa, Lục Hành Trì bỗng nhiên lướt qua hắn, lắc mình ra cửa. Chờ Tiểu Quý cũng theo tới trong việc khi, thấy Lục Hành Trì vẻ mặt lạnh nhạt, chính bưng nỏ đối với đại môn. Trong viện, Giang Phỉ cũng che ở bối noan cùng Đỗ Nhược Đường đường bọn họ ba cái trước người, trong tay mơ hồ tay háo trùy thủ. Cộng lớn, đứng một đám đồng dạng xách theo đoàn đao người. Đối phương có 4-5 người, đều là nam nhân, đồng dạng vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ trước đặt câu hỏi, các ngươi là người nào? Bọn họ nhìn như là dân bản xứ trang điểm, Tiểu Quý chạy nhanh tiến lên một bước. Ta là nhà này nhi tử, ta ba kêu Quý Phong, chúng ta mới từ nơi khác trở về, này vài vị đều là ta bằng hữu. Đối phương nghe hắn nói như vậy, tuy rằng giống như không lớn nhận thức hắn ba, vẫn là thả lỏng một chút, nơi này người hiện tại không sai biệt lắm đều lên núi, người ba mẹ phỏng trừng cũng là. Tiểu Quý trong mắt toát ra hy vọng tới, thật đều lên núi. Ta đây cũng qua đi. Nam nhân trên dưới nhìn quét hắn một lần, hiện tại trên núi có người thủ vệ, lên núi đều đến giao mở cửa phí. Tiểu Quý là Lục Hành Trì từ ngân hàng trực tiếp cứu ra, trên người cái gì đều không có, hắn có điểm sốt ruột. Nhà ta tổ trạch liền ở trên núi, cũng muốn giao mở cửa phí sao? Nam nhân cũng không nhả ra, hiện tại đặc thủ, ai đi lên đều đến giao. Ngẫm lại nói, tính, ngươi là người địa phương, cho ngươi tính tiện nghi điểm. Hắn tính đến nhiều tiện nghi, Tiểu Quý cũng không có tiền. Này đối Tiểu Quý là cái vấn đề lớn, đối bối noán bọn họ cũng không phải là. Đỗ Nhược dành trước hỏi, kia hắn muốn lên núi. Mở cửa phí muốn thu cái gì a? Là muốn ăn đồ vật sao? Bột mì. Gạo. Nam nhân lắc đầu, ăn trên núi không thiếu, chỉ cần đáng giá đồ vật. Nghe tương đương thần kỳ. Đều loại này lúc, cư nhiên còn có người không cần ăn, chỉ nghĩ muốn đáng giá đồ vật. Bối noán lại biết vì cái gì. Trong sách viết thật sự rõ ràng, Niêu Trấn nơi này người tự cổ chí kim, đều thói quen một gặp được thiên tai nhân họa, liền trốn vào cổ trấn, đem cổ trấn đại môn một phong xong việc. Năm đó gặp được chiến loạn khi là như thế này, hiện tại gặp được tang thi khi cũng là giống nhau. Tổ tông truyền xuống tới thói quen, từng nhà đều cho lương, cho nên tang thi bùng nổ tin tức một chuyển tới, không ít người liền cóng lương thực mang lên đồ vật trực tiếp lên núi. Bối noan tò mò mà cố vấn, vậy các ngươi muốn tiền mặt sao? Nam nhân gật đầu đáp, hành, tiền mặt trang sức, tất cả đều hành. Thế nhưng còn đuổi theo thu tiền mặt. Kia nam nhân đánh giá một lần bối noãn, chúng ta cùng thủ vệ người rất quen thuộc, các ngươi đem tiền trực tiếp giao cho ta, có thể cho các ngươi đánh gãy. Bối noãn vội vàng nói, chúng ta không cần, chỉ có hắn một người. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lục Hành Trì đánh gãy, chúng ta 6 cá nhân lên núi, tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Phần 42. Bối noãn kinh ngạc quay đầu xem hắn. Lục đại bột muốn lên núi làm gì? Khó được đi ngang qua Nghiêu Thành, cảm thấy phong cảnh hợp lòng người tâm tình vui sướng, tính toán thuận tiện lên núi tới cái cổ trấn một ngày du. Ở trong chuyện gốc, Lục Hành Trì một hàng đến Nghiêu trấn là có nguyên nhân. Lúc ấy là bởi vì ở trên đường gặp được đất đá trôi, bao phủ quốc lộ, đoàn người đang muốn bỏ xe đi bộ về phía trước khi, vừa vặn gặp được phụ cận thôn tang thi đàn. Trong sách Lục Hành Trì không có dị năng, cùng Giang Phỉ hai người che chở đại gia vừa đánh vừa lui, đánh đến có điểm gian khổ. Tuy rằng không xảy ra chuyện gì, trên người mang ăn lại đều lưu tại trên xe, hoàn toàn không đủ. Nghiêu Trấn là phụ cận gần nhất một cái có vật tư địa phương, vài người liền tới rồi, vì tìm ăn, mới lên núi vào cổ trấn. Lần này lái xe lại đây, cùng trong sách bất đồng, đi chính là một con đường khác, không gặp được đất đá trôi, cũng không có tang thi đàn, có bối non ở, đương nhiên càng sẽ không có cái gì vật tư khan hiếm vấn đề. Nhưng Lục Hành Trì vô duyên vô cớ, cư nhiên cũng muốn lên núi. Đại khái là tưởng người tốt làm tới cùng, đem Tiểu Quý đưa về nhà. Bối noán điều ra thanh nhiệm vụ, liếc mắt một cái, phương thần tên mặt sau vẫn là 2/3. Đã tới rồi Tiểu Quý ra, nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành, xem ra cần thiết đến đem Tiểu Quý đưa đến hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương người nhà bên người, mới tính chân chính hoàn thành phương thần tâm nguyện. Đếm ngược còn thừa 1 giờ, xem ra này Nghiêu Trấn cổ thành là đi định rồi. Bối noán đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, nghe được nam nhân kia nói, các ngươi có 6 cá nhân à? Kêu ít nhất đến 6.000 đồng tiền. Đừng nói 6.000 khối, 6 vạn khối đều không thành vấn đề. Lục Hành Trì cho bối noán một cái ánh mắt, bối noán lập tức đem trên người bối hai vai bao lột xuống dưới. Bối noán làm bộ làm tịch mà đem tay vói vào trong bao, kỳ thật là mở ra trong không gian trang tiền mặt công văn dương, từ bên trong điểm ra một sấp tiền. Bối Noãn đem tiền móc ra tới. Nhìn đến một hậu sấp mới tinh tiền giấy, đám kia người đôi mắt cùng nhau sáng, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Bối Noãn tay. Các vị đại ca, chính là chúng ta trên người tổng cộng liền này 5.000 nhiều đồng tiền. Bối Noãn nắm chặt tiền, vẻ mặt liên tiếp. Liền 5.000 nhiều. Nam nhân hỏi. Không tin ngươi xem, không còn có. Bối Noãn đem trống rỗng ba lô mở ra cho hắn xem. Sau đó thật cẩn thận hỏi, có thể hay không cho chúng ta tính tiện nghi điểm A. Phú không lộ bạch, có kẻ mặc cả tóm lại không sai. Kia nam nhân nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi này tổng cộng là nhiều ít. Bối Noãn ngồi xổm xuống, nghiêm túc mà một chương chậm rãi điểm một lần, nửa ngày mới đếm xong rồi, tổng cộng 5.000 nhị. Nam nhân cùng hắn đồng bạn thương lượng một chút, tính, chúng ta muốn cái chỉnh, kia 200 cho ngươi lưu lại đi. Ở lâu 100, cho chúng ta lưu 300 đi. Được không? Bối Noãn bám giết không tha. Nàng đột nhiên diễn tinh thượng thần, khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng, giống như kia 300 đồng tiền chính là nàng mệnh. Lục Hành Trì cùng Giang Phỉ đều mặt vô biểu tình bình tĩnh mà xem nàng diễn kịch, Đỗ Nhược chịu đựng không nổi muốn cười, quay đầu đối với tường viện làm bộ ho khan. Chỉ có Đường Đường nhất mãnh, giống như đột nhiên có cùng Bối Noãn đua diễn hứng thú. Hắn thành khẩn mà nói, chính là, liền cho chúng ta lưu 300 đi, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đâu, tổng cộng liền chút tiền ấy. Tất cả đều cho các ngươi, chúng ta muốn chết đói. Hắn cùng Bối Noãn đều trường hắc bạch phân minh thiên chân vô tà đôi mắt, nam nhân thật sự khiêng không được này hai đôi mắt khẩn cầu ánh mắt, nhả ra nói, hành, vậy cho các ngươi lưu 300. Theo ta đi. Ra sân, lại đi phía trước đi chính là lên núi lộ. Đường núi đều là cũ kỹ thêm đá, đã ra nẻ, lại đầu lại trường, bỏ lên trên đi có thể đem người mệt đến chân rút gân. Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, nơi này như vậy cao. Đại khái liền tang thi đều không muốn đi lên. Bên đường còn có vài cái chặt đầu chết cong, vừa lơ đãng liền sẽ lăn xuống đến phía dưới thâm cốc, xác thật là cái thích hợp phòng thủ hảo địa phương, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Bò hảo một trận, cổ xưa Nghiêu trấn đại môn xuất hiện ở trước mắt. Cổ trấn ẩn ở mê mang lưng chừng núi mây mù, trải qua tang thương trên tường thành mọc đầy rêu phong, leo lên dây đằng, cơ hồ che đậy rất đen kịt gạch xác, bên cạnh cửa biên còn có hy vọng phong canh gác dùng tòa nhà hình tháp. Đại môn lại hậu lại trọng, gắt gao mà đóng lại. Nam nhân tiến lên gõ gõ môn. Tòa nhà hình tháp thượng canh gác người đã thấy bọn họ, lại đây giữ cửa khai điều tế phủng. Nam nhân cùng hắn thấp giọng nói thầm vài câu, môn liền khai. Bọn họ mang theo Bối Noãn mấy cái tiến vào, một lần nữa giữ cửa khóa kỹ. Mấy nam nhân vào cửa sau chuyện thứ nhất, chính là cùng thủ vệ vài người thấu thành một đống, lén lút địa điểm tiền lên giấy, ngươi một trương ta một trương mà phân tiền. Bối Noãn vừa thấy bọn họ che giấu giấu động tác liền biết. Bọn họ cho người ta mở cửa lấy tiền chuyện này, chưa chắc qua minh lộ. Bối Noãn nghĩ thầm, nay thị trấn hiện tại nhìn giống như còn rất an toàn, chính là lấy bọn họ loại này lấy tiền liền mở cửa thả người chơi pháp, thật sự có thể hành. Có trong trấn người đi ngang qua, đối bọn họ cười nói, các ngươi lại thả người vào được a? Nam nhân dương giọng nói, đây đều là trong trấn người ở trong thành thân thích, vừa trở về. Nam nhân đem tiền suy hảo, quay đầu lại đối Lục Hành Trì bọn họ nói, muốn trước kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không thương. Nơi này tuy rằng xa xôi, kiểm tra lưu trình cư nhiên không thiếu, Bối Noãn bọn họ lập tức bị phân nam nữ phân biệt mang đi, cẩn thận kiểm tra rồi một lần miệng vết thương. Xem ra bọn họ tuy rằng tùy tiện thả người, nhưng có nghiêm khắc kiểm tra chế độ, mới làm cho bọn họ an ổn đến bây giờ. Giang Phỉ trên đầu thương đã sớm hảo đến không sai biệt lắm, Đỗ Nhược Ngu bàn tay thượng chảo thương vốn dĩ liền ở mặt ngoài, cũng đã sớm kết vảy bóc ra, cũng chưa bị trở thành một chuyện. Đại khái là bởi vì không ai thương đều hảo còn không có biến dị. Trước nay không ai có thể căng lâu như vậy. Cổ trấn phòng ở tựa vào núi hình tọa lạc, trên dưới tầng tầng lớp lớp, từ dưới hướng lên trên xem, mặt trên phòng ở đều ở mây mù trung phiêu phiêu mù mịt. Tiểu quý một kiểm tra ra tới, liền cho đại gia chỉ trên núi một tràng nhà cũ, nói đó chính là nhà hắn. Thị trấn người còn không ít, ven đường còn có cửa hàng mở ra môn. Nhìn thực bình thường, ở mặt thế, bình thường đến có vẻ thực không bình thường. Trừ bỏ nguyên bản ở tại dưới chân núi trấn dân. Nơi này còn có chút vừa vặn vây ở nơi này du khách. Trừ cái này ra, cũng có giống Bối Noãn bọn họ như vậy, rõ ràng không phải người địa phương, đại khái cũng là giao tiền lại đây tị nạn. Thị trấn quá xa xôi, mấy năm nay dân cư điêu tàn, không ít người đi ra ngoài làm công, hoặc là dứt khoát dọn đi rồi, cổ trấn cũ nát hoang trạch rất nhiều, nhưng thật ra không lo không có chỗ ở. Tiểu quý mang theo đại gia vội vã hướng trên núi đi, mặt trên cũng đang có một đám người đang ở xuống dưới. Cầm đầu chính là cái nam nhân. Này nam nhân quá mức thấy được, Bối Noãn liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Hắn ngũ quan so thường nhân hơi chút thâm thúy một chút, bị một đám người vây quanh, khí độ thong dong ôn hòa, lại có thượng vị giả ung dung. Hắn tuổi tác lại rất thành mê. Nhìn mặt hắn cùng dáng người, hẳn là cũng liền 30 tuổi trên dưới. Chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần cặp mắt kia nói, ánh mắt đanh đá chua ngoa lói đời, như là lịch duyệt sâu đậm, căn bản không giống người trẻ tuổi. Huống chi, hắn còn xuyên kiện rộng thùng thình thoải mái cây đay áo sơ mi, trên tay treo một chuỗi tử đàn Phật châu, trên chân một đôi giày vải, thỏa thỏa cụ ông trang điểm. Nhất đặc biệt chính là, trong tay hắn còn ôm một con toàn thân màu vàng sọc ly hoa miêu. Ly miêu cái đầu không nhỏ, da lông du quang thủy hoạt, đôi to vung vung. Vừa thấy tiểu nhật tử liền quá thật sự không tồi, ở hắn chủ nhân trong lòng ngực an ổn mà nằm bò, dùng cặp kia màu hổ phách đôi mắt tư thái ngạo mạn mà tỉ liếc chúng sinh. Bối nón nhìn đến miêu, liền biết người kia là ai. Trong sách viết quá, cái này ôm miêu người kêu Tạ Nguyên Thanh. Nhà hắn tổ tiên từng là Nghiêu Trấn người, bất quá sớm liền không ở Nghiêu Trấn trụ, lần này là mang theo thủ hạ các huynh đệ lại đây tị nạn. Hắn tự xưng là làm buôn bán, xem hắn bị một đám người vây quanh tư thái cùng diễn xuất, làm cũng không biết là cái gì sinh ý, cảm giác thập phần khả nghi. Ở trong sách, hắn cùng Lục Hành Trì bọn họ ở Nghiêu Trấn đối thượng quá, bởi vì lý niệm bất đồng, từng có ăn Tết. Hiện tại hai đám người một bắt muốn xuống núi, một bắt muốn lên núi. Lên núi lộ là phiến đá xanh cầu thang, này giai đoạn đặc biệt mà hẹp, lại đầu, hai đám người hoàn ra ngõ hẹp. Lục Hành Trì ánh mắt ở Tạ Nguyên Thanh trên mặt ngừng một cái trước mắt, liền lướt qua đi, lễ phép mà nghiêng người làm ở ven đường, làm cho Tạ Nguyên Thanh bọn họ trước hạ. Tạ Nguyên Thanh cũng thấy Lục Hành Trì, có thể là rất ít nhìn thấy lớn lên như vậy xuất sắc người, nhiều đánh giá hắn vài lần, cư nhiên cũng thực khách khí. Tạ Nguyên Thanh ôm miêu, ý bảo phía sau người sang bên, đối Lục Hành Trì nói, các ngươi trước. Hai người bọn họ đang ở cho nhau làm tới làm đi, tiểu quý đột nhiên lướt qua bọn họ, ba bước cũng làm hai bước mà chạy trốn vài cấp thêm đá, vọt đi lên, hô to một tiếng, mẹ. Đại khái mười mấy cấp bậc thang, chính đi xuống tới một cái hơn 50 tuổi dân bản xứ trang điểm nữ nhân, nghe thấy thanh âm sửng sốt một chút, dùng đôi mắt tìm được tiểu quý, lập tức liền cũng đi xuống chạy vội xuống dưới. Bối Noãn vui mừng mà tưởng, vị này chính là tiểu quý mụ mụ đi. Bối Noãn điều ra thanh nhiệm vụ, quả nhiên. Phương thần tên sau biến thành, 3, 3. Đuổi ở đếm ngược kết thúc phía trước, phương thần nguyện vọng thành công đạt thành, thánh mẫu giá trị vững vàng mà thăng. Tiểu Tam nói khen thưởng phong phú, xác thật không sai, thánh mẫu giá trị thăng đến làm bối Noãn tương đương mà vừa lòng. Bối Noãn đang ở cao hứng, một cái bay nhanh xoay tròn vòng lăn đột nhiên ở giao diện thượng xông ra, xoay chuyển người hoa cả mắt. Lần này bối Noãn có kinh nghiệm, hiện tại là lại ở chịu tiếp theo cái thánh mẫu chi nguyện nhiệm vụ mục tiêu nhân vật. Tiểu Tam lần trước nói cái gì tới? Ở phạm vi 50m trong phạm vi tùy cơ rút ra. Không biết có thể rút ra ai tới. Bối Noãn nhìn quanh một chút chung quanh, có điểm sầu lo. Nơi này là Nghiêu Trấn nhất náo nhiệt địa phương, hai bên đều là cửa hàng sau là người ta, phạm vi 50m nội, không biết bao quát bao nhiêu người. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tốt nhất là có thể rút ra bản thân tiểu đội người, muốn thực hiện đỗ nhược bọn họ mấy cái ba cái nguyện vọng, không cần quá dễ dàng. Quả nhiên. Đại khái là bởi vì 50m tiện nội danh thật sự quá nhiều, vòng lăn xoay hảo một trận mới chậm rãi dừng lại, ổn ở một cái tên thượng. Lý Đại Hoa. Đây là ai? Xem tên hình như là cái nữ. Bối Noãn vô cùng thống khổ, xem ra kế tiếp, muốn mãn Nghiêu Trấn đi tìm cái này kêu Lý Đại Hoa nữ nhân. Bối Noãn lại xem một cái tùy cơ rút ra nhiệm vụ thời gian, còn hảo, có ước chừng 70 nhiều giờ, gần 3 ngày, hẳn là đủ rồi, nếu có thể mau chóng thuận lợi tìm được người nói. Đang nghĩ người tới. Đồng nhiên có người kêu tên nàng. Bối Noãn. Bối Noãn lúc này mới phát hiện, chính mình vội vàng xem nhiệm vụ, thất thần đến thật sự quá lợi hại, hoàn toàn không chú ý Lục Hành Trì bọn họ đã thượng vài cấp bậc thang. Tạ Nguyên Thanh vẫn cứ dựa ven đường đứng, chính mỉm cười mà nhìn Bối Noãn. Hắn một đôi mắt sâu thẳm như mực, ngừng ở Bối Noãn trên mặt, rất có kiên nhẫn mà chờ nàng hoàn hồn, cũng không mở miệng thúc giục nàng. Bối Noãn vội vàng nói thanh ngượng ngùng, ba bước cũng làm hai bước nhảy lên đài giai, đuổi theo Lục Hành Trì. Cùng Tạ Nguyên Thanh gặp thoáng qua khi, Bối Noãn bỗng nhiên nghe thấy hắn phóng nhu thanh âm thấp giọng nói, Đại Hoa, ngươi hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Đại Hoa, hắn vừa mới là ở kêu Đại Hoa sao? Bối Noãn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy hắn đang ở ôn nhu mà sờ trong lòng ngực hắn ly hoa miêu. Hắn tiếp tục nói, nơi này mua không được cái gì thứ tốt, ngươi ngoan ngoan chắp vá một chút đi. Chờ về nhà, lại cho ngươi làm ăn ngon. Chương 35. Bối Noãn một cái xoay người, lại xuống bậc thang đã trở lại. Nàng đi đến Tạ Nguyên Thanh trước mặt, chủ động đáp cái san, ngươi này chỉ tiểu miêu lớn lên thật đáng yêu. Tạ Nguyên Thanh phía sau đi theo vài cái bảo tiêu giống nhau người, lập tức khẩn trương lên, liền tưởng tiến lên ngăn cản Bối Noãn. Tạ Nguyên Thanh đối bọn họ tùy tiện huy xuống tay, làm cho bọn họ lui ra phía sau, mới đối Bối Noãn cười cười, nhà ta đại hoa không phải tiểu miêu, đều mau 10 tuổi, hẳn là xem như lão miêu. Nó kêu đại hoa A. Tên thật tốt, thực thích hợp nó. Cũng không phải là, một thân lão hổ giống nhau hoa văn. Xem ra này chỉ miêu tên là đại hoa không sai, khá vậy chưa chắc chính là Lý Đại Hoa. Tạ Nguyên Thanh họ Tạ, liền tính nhà hắn miêu có họ, miêu cùng chủ nhân, cũng nên kêu Tạ Đại Hoa đi. Bối Noãn bộ hắn nói, đáng tiếc miêu không có họ, này chỉ miêu nếu là có họ nói thì tốt rồi, có thể họ Hoàng, kêu Hoàng Đại Hoa, người khác vừa nghe liền biết nó là một con hoàng ly miêu. Phần 43. Tạ Nguyên Thanh cười, nó thật là có họ, bất quá là họ Lý Đại Hoa. Bối Noãn. Lý Đại Hoa thật đúng là chính là chỉ miêu. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng mà đem tiểu tam tiên 100 lần. Có miêu bệnh đi đây là, đem một con mèo tên cũng bỏ vào danh sách chịu. Bối Noãn hỏi Tạ Nguyên Thanh, cho nên ngươi họ Lý A. Mục tử Lý. Nó là cùng ngươi họ. Bối Noãn biết rõ hắn họ Tạ, vẫn là hỏi nhiều một câu, tưởng đem Lý Đại Hoa này ba chữ gõ chết, e sợ cho chính mình nghe lầm. Tạ Nguyên Thanh phía sau huynh đệ, mỗi cái biểu tình đều rất kỳ quái. Bọn họ đại khái là lần đầu gặp được có người như vậy tùy tiện mà cùng nhà hắn lão đại nói chuyện, nhận đều không quen biết, cư nhiên liền dám trực tiếp mở miệng hỏi hắn ra lão đại họ gì. Không phải, ta họ Tạ, đều Tạ Nguyên Thanh. Tạ Nguyên Thanh cư nhiên trả lời thật sự kiên nhẫn, liền họ mang danh, cùng nhau đóng gói nói cho Bối Noãn. Hắn lại nói, nhà ta đại hoa họ Lý, mục tử Lý. Đây là nó chính mình tuyển. Bối Noãn không hiểu, chính mình tuyển. Tạ Nguyên Thanh sờ sờ đại hoa đầu, cùng nàng giải thích. Lúc trước mới vừa đem nó ôm tới thời điểm, ta cảm thấy nó cũng nên có cái họ, lại không biết nó thích họ gì, khiến cho người đem bách gia tính tất cả đều viết ở cá phiến thượng, làm nó chính mình chọn. Tạ Nguyên Thanh trong giọng nói tràn đầy che giấu không được kiêu ngạo, đại hoa thực thông minh, là chỉ ly hoa miêu, liền cho chính mình tuyển cái lý. Hành đi, làm miêu chính mình tuyển họ, tác phong đủ dân chủ. Cho nên vị này một thân hoàng bao, thật đúng là chính là Lý Đại Hoa bản nhân. Buồn miêu. Hiện tại muốn nỗ lực thực hiện một con mèo ba cái nguyện vọng. Một con mèo ba cái nguyện vọng nên như thế nào thực hiện A? Càng xui xẻo chính là, nay chỉ miêu vẫn là cái này bối cảnh thần bí lai lịch không rõ Tạ Nguyên Thanh miêu. Bối Noãn ý đồ cùng mục tiêu nhân vật lôi kéo làm quen, hướng nó đầu vươn ma chảo. Mục tiêu nhân vật lập tức khó chịu. Nó đem lô thai sau này một bối, thiên đầu, dùng một đôi màu nâu mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Bối Noãn, đầy mặt đều viết, ngươi vị nào? Ngươi muốn làm gì? Là tưởng chạm vào ta sao? Dám chạm vào ta, ta cào ngươi Nga. Mục tiêu nhân vật tương đương không phối hợp. Đại hoa. Tạ Nguyên Thanh nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, sau đó đối Bối Noãn nói, không quan hệ, ngươi sờ đi, nó không dám bắt ngươi. Thật sự. Bối Noãn thử xem thăm thăm mà vươn tay, dùng ngón tay tiêm dính dính đại hoa chán thượng vững chắc hậu mật đoàn bao, làm tốt tùy thời lùi về tay chuẩn bị. Đại hoa lại thật sự không cào Bối Noãn. Nó vẻ mặt không tình nguyện, dùng sức xúc cổ, hận không thể đem chính mình xúc thành một viên mao cầu. Tạ Nguyên Thanh phía sau các huynh đệ trợn mắt há hốc mồm. Nay chỉ miêu không ai dám chạm vào, tất cả mọi người đến cung phụng, chính là một con sống tổ tông, lao đại thế nhưng chịu làm người thượng thủ sở. Lớn lên xinh đẹp nữ hải tử chính là chiếm tiện nghi. Ta liền ở tại đỉnh núi, Tạ Nguyên Thanh nói, trên đỉnh núi đi lúc sau, thấy cửa hai cây đại thụ, một cái hắc thiết môn hồng sơn cây cột phòng ở chính là. Ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể tùy thời tới tìm đại hoa chơi. Hắn đối Bối Noãn mỉm cười một chút. Thâm thúy đôi mắt xem tiến Bối Noãn trong ánh mắt, bồi thêm một câu, ta chờ ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp động lòng người, là trong truyền thuyết giọng thấp pháo, thập phần dễ nghe. Ta chờ ngươi này bốn chữ như là một câu trầm thấp kiểu diễm lời âu yếm, rõ ràng chỉ có bốn chữ, lại như là bách chuyển thiên hồi, mặc cho ai nghe xong đều sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Người này không đi làm thanh ưu, thật sự quá đáng tiếc. Thật vậy chăng? Bối Noãn đang muốn làm nhiệm vụ, đương nhiên thực nguyện ý, ta đây. Bối Noãn. Lục Hành Trì lạnh lùng thanh âm truyền đến, giống như thiết chú y tạp phá mặt băng, làm Bối Noãn bỗng nhiên tỉnh giác, chính mình đang đứng ở trên đường, Lục Hành Trì bọn họ còn đang chờ. Lục Hành Trì cao cao mà đứng ở mấy cấp bậc thang bên ngoài, vẫn luôn ở nhìn xuống Bối Noãn đậu miêu, lúc này bỗng nhiên ra tiếng. Bối Noãn chạy nhanh buông ra tay, không hề sờ miêu, đối Tạ Nguyên Thanh nói, ta phải đi rồi. Lý Đại Hoa như chút được gánh nặng chạy nhanh run run lỗ thai. Người kêu Bối Noãn. Hảo, lần sau thấy. Tạ Nguyên Thanh cười đáp. Bối Noãn đối hắn vây vây tay, nhảy thượng thềm đá, nghĩ thầm, có thấy hay không ngươi đều hảo thuyết, mấu chốt là, khẳng định đến tai kiến nhà ngươi đại hoa. Tạ Nguyên Thanh một hàng hạ thềm đá đi rồi. Tiểu quý bọn họ hai mẹ con chính cao hứng, hai người không rảnh lo người khác, đứng ở ven đường nói cái không ngừng. Tiểu quý mẹ mấy ngày này nhớ thương xa ở hồi thành nhi tử, biết hồi thành đã sớm đã xảy ra chuyện, nhi tử lại chậm chạp không thấy trở về, gấp đến độ ăn không vô, ngủ không được, hiện tại tiểu quý êm đẹp mà về nhà, vui mừng khôn xiết. Nàng lôi kéo tiểu quý, đem hắn là như thế nào bình an trở về cẩn thận hỏi một lần, biết nhi tử là bối noãn bọn họ từ ngân hàng cứu ra, cảm kích đến nói không ra lời. Các ngươi không vội mà đi nói, đều đi trước nhà ta đi. Tiểu quý đối đại gia nói. Đúng vậy, chủ hai ngày lại đi, nhà ta có không ít phòng chống tử, chính là điều kiện không tốt, các ngươi đừng ghét bỏ. Tiểu quý mẹ lôi kéo bối noãn không chịu buông tay. Hảo. Lục hành trì cư nhiên gật đầu đáp ứng rồi, giống như cũng hoàn toàn không đi vội vã. Bối noãn đang lo nên nghĩ như thế nào biện pháp thuyết phục hắn lưu mấy ngày, hảo đem nhiệm vụ làm, nếu hắn không đi, kia chính hợp bối noãn tâm ý. Vì thế đoàn người dọc theo lộ hướng lên trên, ở mê cung đường nhỏ đông quải tây quải, rốt cuộc tới rồi tiểu quý ra nhà cũ. Nhà cũ là gạch xanh thêm đầu gỗ kết cấu, nhìn đã rất có chút năm đầu, dưới mái hiên treo chuỗi dài hồng đến lóa mắt ớt tay. Tiểu quý ba liền ở nhà, thấy tiểu quý đã trở lại, không nói thêm gì, vành mắt lại yên lặng mà phiếm hồng. Người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Niêu chấn sắc thật không thiếu ăn. Tiểu quý trong nhà có trang đến tràn đầy mễ thương, phỏng chừng đủ ăn được mấy năm. Tiểu quý ba mẹ lên núi khi, liền trong nhà gà vịt đều trên lưng tới, một đám gà trống gà mái ở sân đất trồng rau bảo sâu ăn. Trong phòng còn có cái đại thùng giấy, bên trong là một đoàn mới vừa ấp ra tới hoàng nhung nhung gà con, giống một đám sẽ ríu rít kêu tiểu mao cầu. Bối noan thích đến bái cái dương vẫn luôn xem, luyến tiếp đi. Trong nhà có địa phương có thể dưỡng gà trồng rau, trên núi có cái suối nguồn, có thể đi lên gánh nước, nơi này nhất phái tự cấp tự túc bộ dáng. Đúng là cơm trưa thời điểm, tới khách nhân, tiểu quý ba xào bản thịt khô, lại dùng toan đậu que xào thịt vụn, xứng với dùng ngọt lành thanh tuyển thủy nấu cơm, thập phần ăn ngon. Bối noãn hỏi bọn hắn, nếu là vạn nhất mẹ thương lương thực ăn xong rồi, bên ngoài còn không có khôi phục bình thường, nên làm cái gì bây giờ? Kia cũng không sợ, trong viện có thể trồng rau, sau núi còn có thể loại khoai lang đỏ. Tiểu quý mẹ nói, nghe thái gia gia nói, trước kia binh hoang mã loạn thời điểm trấn môn liền phong quá, khi đó từng nhà tất cả đều loại khoai lang đỏ không gánh nước thổ, lớn lên mau sản lượng cao, không đói chết người. Tiểu quý ba cũng nói, ngọn núi này phân đất, loại khoai lang đỏ lại đại lại ngọt. Bởi vì hiện tại khoai lang đỏ không đáng giá tiền, loại nhân tài không nhiều lắm, loại giống nhau cũng là vì dưỡng heo dưỡng ưu. Tiểu quý ba chỉ huy tiểu quý, ngươi đi lấy một chuỗi khoai lang đỏ khô cấp khách nhân nếm thử. Tiểu quý vào nhà, chỉ chốc lát sau liền xách ra một chuỗi dài khoai lang đỏ khô ra tới. Là đem trưng thục khoai lang đỏ cắt thành tấm, mặc ở dây thừng thượng phơi khô làm thành, giống như một chuỗi dài vòng cổ. Bối noan nếm nếm, thật sự là, ăn quá ngon. Loại này nông gia tự chế khoai lang đỏ khô. Cùng bên ngoài siêu thị mua cái loại này hoàn toàn không giống nhau, phi thường ngạnh, ngạnh đến muốn rửa nha một chút ma, mới có thể ma xuống dưới một điểm nhỏ. Nhưng là ngọt ngào lại rất có nhai kính, làm người thập phần nghiện. Bối noan nắm chặt một khối cùng nó phân cao thấp, hơn nửa ngày mới ma rớt một điểm nhỏ. Nơi này non xanh nước biếc, ngăn cách với thế nhân, giống như thế ngoại đào nguyên, một chút mặt thế bộ dáng đều không có, làm người quả thực không nghĩ đi. Ăn qua cơm trưa, bối noan cùng lục hành trì bọn họ chào hỏi. Xuy một khối to khoai lang đỏ khô, liền xuất phát. Đếm ngược còn ở một khắc không ngừng nhảy, nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm Lý Đại Hoa. Nhiệm vụ thời gian lại đầy đủ, cũng chịu không nổi lãng phí. Rốt cuộc không ai sẽ miêu ngữ. Muốn làm thanh một con mèo tâm nguyện đến tột cùng là cái gì, nhất định thực phí thời gian. Tạ Nguyên Thanh nói qua, hắn trụ địa phương ở đỉnh núi. Bối noãn một đường hỏi thăm qua đi, thực dễ dàng liền tìm tới rồi bọn họ trụ phòng ở. Bởi vì phòng ở thật sự quá thấy được. Tạ Nguyên Thanh ra tay rộng rãi, thuê hạ Nghiêu Trấn tốt nhất nhà cũ. Nhà cũ là nơi này lớn nhất dòng họ tộc trưởng ra tòa nhà, vừa thấy chính là mấy năm nay may lại quá, liền cây cột thượng hồng sơn đều một lần nữa quét qua. Trong viện dưỡng hoa cỏ, một đại thốc hồng nhạt đóa hoa từ tuyết trắng trên tường vây nhô đầu ra, cùng tiểu quý gia cũ trạch xưa đâu bằng nay. Bối noãn mục tiêu thực minh xác, làm yêu. Tạ Nguyên Thanh người này lai lịch không rõ, có thể không giao tiếp liền tận lực không giao tiếp. Bối noãn ở nhà hắn tường viện ngoại giống làm ăn trộm đâu một vòng, trong lòng cân nhắc, Lý Đại Hoa không biết là trong nhà miêu vẫn là bên ngoài miêu. Xem nó ăn vạ chủ nhân trong lòng ngực kia phó chân không chạm đất ngạo kiều dạng, nói không chừng ngày thường liền môn đều không ra, nếu là nói vậy, thật đúng là không tốt lắm xuống tay. Đang nghĩ người tới, liền nhìn đến tường viện thượng dò ra một cái màu vàng lông xù xù đầu nhỏ. Lý Đại Hoa thả người nhảy, thượng đầu tường, thật dài mà duỗi người, sau đó đoan trang mà đem cái đuôi một mâm. Tiêu căng mà ngồi ở nhà hắn trên tường cây. Một đôi màu hổ phách đôi mắt trên cao nhìn xuống mà xem kỹ bối noãn. Giống như đang nói, a, ngươi thế nhưng thật sự tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bối noãn lần này là có bị mà đến. Nàng bắt lấy ba lô, từ bên trong móc ra một đại túi nướng tuyết cá phiến, sẽ mở khẩu. Không có miêu sẽ không thích ăn cá. Ngày hôm qua Tạ Nguyên Thanh cũng nói qua, Lý Đại Hoa khi còn nhỏ chính mình cho chính mình chọn họ thời điểm, chính là đem bách gia tính viết ở cá phiến thượng. Bối Loan xé xuống một mảnh nhỏ cá phiến, nỗ lực mà nhón chân, dơ lên đầu tường Lý Đại Hoa trước mặt. Nơi này mỗi hộ nhân ra tường viện đều không tính cao, bối Loan miễn cưỡng có thể đến. Tiến công cái này, hẳn là có thể thắng đến một con mèo tâm đi. Nghiêu Trấn cổ thành lại hảo, rốt cuộc hẻo lánh, trong tiệm bán đều là thổ đặc sản cùng du lịch vật kỷ niệm, đồ ăn vật chủng loại rất có hạn, nghĩ đến sẽ không có phẩm chất như vậy ưu dị cá phiến. Tuy rằng đối miêu là có điểm hàm, ăn một chút hẳn là không có việc gì. Lý Đại Hoa xem kỹ mà nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại cá phiến. Nó do dự một chút, không hề bưng, thăm dò thò qua tới nghe nghe. Ngay sau đó liền nghiêm trọng mà nôn khan một chút. Bối Loan cuộc đời lần đầu thấy miêu đối với cá làm ra nôn mửa động tác, trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là cá A. Miêu không phải thích nhất ăn cá sao. Từ Lỗ Nhược trong miệng tiết kiệm được tới quý giá tuyết cá phiến, Từ Lỗ Nhược chính miệng dám định quá, là bối Loan trong không gian mười mấy cá lớn phiến bên trong ăn ngon nhất một loại. Người ghê tởm, cái gì a? Bối Loan đã phát nửa ngày ngốc, cho chính mình cổ vũ, lại tìm ra một túi Đỗ Nhược yêu nhất hương tô tiểu cá khô. Một cái kim hoàng sắc phẩm tướng hoàn mỹ tiểu cá khô bị phụng hiến đến Lý Đại Hoa đồng học trước mặt. Lý Đại Hoa lần này có kinh nghiệm, mãn nhãn đều là đối bối Loan không tín nhiệm. Nó cảnh giác mà đi phía trước một chút, cùng cái kia tiểu ngư vẫn duy trì an toàn xã giao khoảng cách, nghe nghe. Sau đó cái đuôi vùng, xoay người từ tường vây nhảy hồi trong viện, đi rồi. Bối Loan, Lý Đại Hoa. Lý Đại Hoa. Ngươi nếu là không thích cá, ta còn có khác. Khô bò ngươi muốn hay không? Thịt heo bô thế nào? Bối Loan bám giết không tha, nhẹ nhàng mà kêu tên của nó, Miêu Toan đem nó một lần nữa triệu hoán trở về. Miêu không triệu ra tới, triệu ra người tới. Phía sau có người ôn hòa hỏi, người đã đến rồi. Như thế nào không tiến vào? Đang làm gì? Đang làm gì? Đương nhiên là dụ dỗ nhà ngươi Miêu. Bối Loan xấu hổ mà xoay người. Mặt hướng Tạ Nguyên Thanh cùng hắn các huynh đệ, bài trừ tươi cười, ta từ nơi này đi ngang qua, thấy nhà ngươi Đại Hoa ghé vào trên tường, liền thuận tiện đầu đầu nó. Đây là đỉnh núi, tưởng đi ngang qua cũng là đủ xảo. Tạ Nguyên Thanh vẻ mặt nhìn thấu không nói toạc, hướng trong viện làm bối Loan. Tiến vào chơi đi, ta đem Đại Hoa kêu ra tới. Trong viện thu thập đến chỉnh tề xinh đẹp, đan sen có hứng thú mà loại các loại hoa cỏ, đúng là văn xuân, địa khí lại nhiệt, không ít hoa đến vừa lúc. Lý Đại Hoa ngồi ở một đại tùng thịnh phóng đỗ quên bùi hoa hạ, chính giơ móng vuốt rửa mặt. Tẩy thật sự nghiêm túc, đại khái là cảm thấy liên tiếp gặp hai bát cá khô công kích, trên người mùi tanh nhi đi không xong, toàn bộ miêu đều không đẹp. Phần 44. Đại Hoa, lại đây. Tạ Nguyên Thanh tiến viện môn, liền dương giọng kêu nó. Lý Đại Hoa không nhanh không chậm mà đi dạo lại đây, cột cờ giống nhau cao cao mà giơ cái đuôi, ngửa đầu cọ cọ chủ nhân chân. Tạ Nguyên Thanh túi người đem nó vứt lên, trực tiếp nhét vào bối Loan trong lòng ngực. Bối Loan cùng Lý Đại Hoa. Bối Loan ôm nặng trĩu rất có điểm phân lượng Lý Đại Hoa, Lý Đại Hoa không dám phản kháng, trên lưng mau đều sang, xúc cổ, hoảng sợ mà ngửa đầu nhìn bối Loan. Hai bên đều thực miễn cưỡng. Bối Loan nghĩ thầm, ngươi như vậy trầm, ta thật không phải rất muốn ôm ngươi, chính là tưởng hơi chút lân la làm quen mà thôi a. Đại Hoa cũng thật đáng yêu a. Bối Loan lớn tiếng cảm khái. Đáng yêu đi. Tạ Nguyên Thanh nói, Đại Hoa là ta ở trên đường nhặt lưu lạc miêu, mới vừa nhặt được thời điểm cũng liền 2-3 tháng đại. Lại gây lại tiểu, trên đùi mang theo thương, mau dơ đến thắt, như thế nào đều sơ không khai. Tạ Nguyên Thanh cười cười, khi đó thèm đến muốn mệnh, mỗi ngày mất mạng mà ăn, cấp nhiều ít là có thể ăn nhiều ít, giống như ăn này đốn, liền không có hạ đốn. Bối Loan đang muốn hỏi hắn cái này, ngươi lần trước nói, cho nó chịu họ thời điểm là viết ở cá khô thượng, nó thực thích ăn cá khô à. Tạ Nguyên Thanh duỗi tay sờ sờ bối Loan trong lòng ngực đại hoa đầu, khẩu khí sùng nịch. Khi còn nhỏ chưa hiểu việc đời. Người được cá khô liền kích động đến thẳng run run, hiện tại cho nó đều không ăn. Thì ra là thế. Cho nên nó rốt cuộc thích ăn cái gì? Bối Loan khiêm tốn thỉnh giáo. Tạ Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, nó thích nhất nhà ta đầu bếp làm miêu cơm, đáng tiếc lần này ra tới thời điểm, đầu bếp không cẩn thận biến thành tang thi. Miêu cơm. Là Tạ Nguyên Thanh nói, hình như là dùng ản chủ tiểu như mắt thịt cắt nát, quấy thượng gan ngỗng, lại thêm một chút ba tư sản cá tầm tử tương đi. Bối Loan. Tạ Nguyên Thanh giữa mày nhiều điểm ưu sầu, đầu bếp đã chết, nó đều thật nhiều thiên không hảo hảo ăn cơm, ta thử các loại đồ vật, nó cũng không chịu ăn. Bối Loan trong không gian cũng không có ản chủ tiểu như mắt thịt cùng cá tầm tử tương. Bối Loan nghĩ thầm, nhà ngươi tiểu công chúa liền không có giản dị một chút nhu cầu sao. Tạ Nguyên Thanh nhìn ra bối Loan ôm đại hoa ôm thật sự cố hết sức, làm người chuyển đến hai trường ghế mây đặt ở trong viện. Bối Noãn một lòng tưởng khai quật ra nhà hắn tiểu công chúa hứng thú yêu thích, Tạ Nguyên Thanh cũng phảng phất không có chuyện gì giống nhau, nghiêm túc bồi Bối Noãn hạt liêu, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tạ Nguyên Thanh câu được câu không hỏi hỏi Bối Noãn bọn họ đoàn người lai lịch. Bối Noãn thiên mã hành không mà tùy tiện quỷ xả một hồi, 10 câu có 10 câu nửa là giả, nàng đầu góc tất cả đều ở Lý Đại Hoa nguyện vọng thượng. Kia Đại Hoa ngày thường đều thích chơi cái gì? Bối Noãn quyết định đổi một cái đột phá khẩu. Nó ăn đến quá xảo quyệt, nhìn qua từ an phương diện thực hiện nó nguyện vọng không quá dễ dàng, kia nghĩ cách giúp nó tìm điểm chơi tổng hành đi. Nó à, ta nguyên lai ở nhà đem phòng ở Đà Thông, cho nó kiến một cái trên dưới 3 tầng công viên trò chơi. Tạ Nguyên Thanh rỗi tay chỉ một chút trong viện tối cao một thân cây ngọn cây. Tiếp tục nói, đại khái có như vậy cao đi. Bên trong có nhà cây cho mèo, miêu nói, ta còn làm nhân thiết kế mê cung, trong mê cung mặt trang chính mình sẽ chạy bằng điện lao thử cùng đầu miêu đồng, đại hoa có thể ở bên trong ngốc cả ngày, đều không ra. Tạ Nguyên Thanh rỗi tay sờ sờ đại hoa đầu, trong mắt đều là đau lòng, đáng tiếc quá lớn, thật sự mang không ra. Đại hoa ở chỗ này không có đồ vật chơi, đều mau hầm hực. Bối Noãn nghĩ thầm, ta cũng không có 3 tầng công viên trò chơi cùng chạy bằng điện lao thử chơi, ta cũng không hầm hực a. Đồng nhiên, có cái người địa phương trang điểm người từ viện ngoại tiến vào, bước chân vội vàng, đi đến Tạ Nguyên Thanh bên người, thấp giọng ở Tạ Nguyên Thanh bên thai nói vài câu cái gì. Bối Noãn mơ hồ nghe thấy hắn nói tộc trưởng thỉnh ngươi qua đi gì đó. Tạ Nguyên Thanh đứng lên, ngượng ngùng, ta lâm thời có điểm việc gấp muốn đi làm. Bối Noãn chạy nhanh đi theo đứng lên, ta đây đi rồi, lần sau lại đến. Tạ Nguyên Thanh lại duỗi tay đè lại nàng bả vai, lại đem nàng một lần nữa ấn trở về ghế mây thượng. Không quan hệ, ngươi cứ việc đợi, tiếp tục cùng Đại Hoa chơi đi, ta cảm thấy các ngươi hai cái rất có duyên phận, Đại Hoa khó được như vậy thích ai. Thật muốn đi thời điểm lại đi, không đổi. Hắn thanh âm đặc biệt trầm thấp động lòng người, ngữ khí lại thực thành khẩn, thực dễ dàng liền sẽ bị hắn thuyết phục. Bối Noãn nghĩ thầm, là có thể không đi, đơn độc cùng Đại Hoa ở bên nhau. Nói không chừng so Tạ Nguyên Thanh ở đây khi càng dễ dàng biết do nó rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Tạ Nguyên Thanh đi theo người nọ đi rồi. Hắn vừa ra khỏi cửa, Đại Hoa liền trước tiên liền từ Bối Noãn trên đùi nhảy xuống, một giây đồng hồ cũng không chịu nhiều trang. Này miêu tuy rằng biệt nữ lại ngạo kiều, ở Tạ Nguyên Thanh trước mặt lại vô cùng thuận theo, cũng không ngỗ nghịch hắn ý tứ, trách không được như vậy được sủng ái. Bối Noãn đơn giản ngồi xổm ghế mây trước, cùng nó thương lượng. Kỳ thật ta cũng hoàn toàn không muốn ôm ngươi. Ngươi nghe ta nói. Ta hiện tại muốn thực hiện ngươi 3 cái nguyện vọng, ngươi làm ta đem chuyện này làm xong, hai ta liền cầu về cầu, lộ về lộ, ai đều không cần miễn cưỡng ai, thế nào? Đại Hoa nghiêng đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm Bối Noãn, cũng không biết nghe hiểu không có. Nó bỗng nhiên tiến lên 2 bước, ngửi ngửi Bối Noãn quần áo túi. Có ý tứ gì? Chương 36. Bối Noãn theo bản năng mà sờ sờ túi, bên trong chỉ xùy một khối vừa mới không ăn xong khoai lang đỏ khô. Bối Noãn đem khoai lang đỏ khô móc ra tới. Mở ra bao khăn giấy. Đại Hoa lại ngửi ngửi, đông nhiên vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, ở khoai lang đỏ khô thượng liếm liếm. Bối Noãn. Nó không phải chỉ chịu ăn ản chủ tiểu như mắt thịt xứng gan ngông trứng cá muối sao. Đại Hoa không chút khách khí mà ngậm đi rồi khoai lang đỏ khô, đem nó giống ấn con mồi giống nhau ấn ở móng vuốt hạ, lộ ra một ngụm tuyết trắng tiểu răng nanh. Nó nghiêng đầu, nhai răng trợn mắt không hề hình tượng mà gặm kia khối khoai lang đỏ khô. Cắn bất động. Khoai lang đỏ khô quá ngạnh, lấy nó ăn thì răng. Giống như cũng không so Bối Noãn cường nhiều ít. Nỗ lực nửa ngày, mới cắn xuống dưới một điểm nhỏ. Bối Noãn nhìn nó cùng nó khoai lang đỏ khô, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngươi, cư nhiên chịu ăn chúng ta loại này bình dân đồ ăn vặt. Lý Elizabeth Đại Hoa ngẩng đầu nhìn xem Bối Noãn, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ đến chính mình đang làm gì, buông ra khoai lang đỏ khô, xoay người đi rồi. Chỉ để lại một cái ngạo kiểu cô độc mà đói khát cao quý bóng dáng. Bối Noãn chạy nhanh đem trên mặt đất khoai lang đỏ khô nhặt lên tới. Uy tiểu công chúa khoai lang đỏ khô chuyện này, tuyệt đối không thể làm Tạ Nguyên Thanh biết, một khi bị hắn biết, đại khái đời này đều đừng nghĩ tái kiến nhà hắn Đại Hoa. Đại Hoa A, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Trừ bỏ ngươi tiểu ngưu mắt thịt gan ngông trứng cá muối. Ách! Cùng khoai lang đỏ khô. Bối Noãn thu hồi khoai lang đỏ khô, đi theo nó phía sau. Đại Hoa chậm rãi hướng sân chỗ sâu trong đi dạo, căn bản không để ý tới nàng. Trong viện trồng đầy các loại hoa cỏ, địa hình phức tạp, nhưng thật ra rất thích hợp miêu. Đại Hoa quen cửa quen nẻo mà hướng trong đi, đi ngang qua một bụi hoa thược dược khi, đống nhiên dừng lại, trên lưng mau tạc tạc. Tiểu công chúa không biết lại ở khó chịu cái gì, đại khái là ghét bỏ hoa chắn nàng lộ. Nó không để ý tới người, hơn nữa hướng Tạ Nguyên Thanh trong nhà mặt đi, Bối Noãn ngượng ngùng lại tiếp tục đi theo nó. Bối Noãn cùng cửa thủ Tạ Nguyên Thanh thủ hạ nhóm chào hỏi, rời đi đỉnh núi, trở lại tiểu quý gia. Đỗ Nhược đang ở trong viện đậu gà chơi, vừa thấy đến Bối Noãn liền cười nói, ta liền cùng Lục Hành Trì nói ngươi không có việc gì, xem, ngươi không phải hảo hảo mà đã trở lại. Nguyên lai khó được có nhàn rỗi, nơi này lại an toàn, Giang Phỉ cùng Đường Đường cũng đi ra ngoài dạo, Lục Hành Trì vẫn luôn chờ Bối Noãn, xem nàng tổng cũng không trở lại, liền đi ra ngoài tìm nàng đi. Bối Noãn đem kia khối miêu gặm quá khoai lang đỏ khô móc ra tới, ném ở trong sân ăn cơm dùng tiểu bàn gỗ thượng, lại đi cầm một khối tân, chính mình kéo qua một cái tiểu băng ghế ngồi, yên lặng mà nghiến răng. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Nhược xem nàng tinh thần không tập trung mà ngồi ở chỗ đó, lại đây hỏi. Bối Noãn ngậm khoai lang đỏ khô minh tư khổ tưởng, ngươi nói một con mèo muốn nhất cái gì đâu? Ngươi là nói cái kia cảm tạ cái gì dưỡng miêu đi? Cho nó tìm cái bạn gái đi. Đỗ Nhược trôi chảy mà kiến nghị. Nó là mẫu. Vậy tìm cái bạn trai. Phải cho nó tìm cái bạn trai sao? Nó chưa chắc muốn đi. Bối Noãn hồ nghi, vẫn là uy điểm ăn ngon tương đối đáng tin cậy đi. Đỗ Nhược khịt mũi coi thường, đừng náo loạn, yêu đương nhất định so ăn cái gì quan trọng, nào có ai căn bản không nghĩ yêu đương, mỗi ngày mãn đầu góc chỉ nhớ thương ăn các loại ăn ngon. Bối Noãn nhìn Đỗ Nhược. Bối Noãn tưởng tượng một chút tiểu công chúa cùng Liêu Chấn Đại Công miêu khởi nị cảnh tượng, quả quyết phủ định cái này ý niệm, không được. Tùy tiện cho nó tìm bạn trai, ta đại khái sẽ bị nó chủ nhân trực tiếp đánh chết. Đỗ Nhược lực chú ý lại rời đi, gì? Ăn trộm. Bối Noãn theo hắn tầm mắt quay đầu. Lý Đại Hoa chính đem eo kéo đến thật dài, một đôi chân trước bái tiểu bàn gỗ, trong miệng ngậm kia khối khoai lang đỏ khô. Đống nhiên phát hiện Bối Noãn đang xem nó, toàn bộ miêu đều đọc lại. Bối Noãn lần đầu tiên thấy một con mèo sẽ biểu tình xấu hổ. Nó như thế nào sẽ theo tới nơi này tới? Vừa mới uy nó không cần. Hiện tại chính mình riêng tìm tới môn tới trộm. Lý Đại Hoa bị Bối Noãn phát hiện, xấu hổ vài giây, liền một lần nữa khôi phục ưu nhã tư thái, đầy mặt đều là, các ngươi này đó phàm nhân, chưa thấy qua bản công chúa lấy khoai lang đỏ khô sao. Nó cũng không có xoay người chạy trốn, ngược lại chậm gì gì đem khoai lang đỏ khô ngậm xuống dưới, ấn ở trên mặt đất, ngông nghênh mà tại chỗ bắt đầu gặm. Một chút sợ hãi ý tứ đều không có, rõ ràng là bị người sùng đại, chưa từng có bởi vì trộm đồ vật bị tấu quá. Đỗ Nhược có điểm mê mang, vì cái gì một con mèo ở ăn khoai lang đỏ khô? Bối Noãn đáp, bởi vì nó đói đi. Hảo đáng thương a, ngươi muốn hay không uy nó điểm tiểu cá khô? Đỗ Nhược kiến nghị. Uy qua, nó tỏ vẻ cá khô thực ghê tởm. Đỗ Nhược nhìn một hồi Đại Hoa gặm khoai lang đỏ khô, cân nhắc, quá ngạnh, nó cắn bất động. Thiện lương Đỗ Nhược vào nhà đi đổ một chén nước ấm, chọn khối không như vậy ngạnh khoai lang đỏ khô, ngâm mình ở nước ấm. Phao hảo một trận, mới vớt ra tới tiến hiến cho Đại Hoa. Đại Hoa do dự một chút, từ bỏ móng nuốt hạ kia khối, nếm nếm Đỗ Nhược. Thế nhưng cắn đến động. Đại Hoa tỏ vẻ thực vừa lòng. Cái này nam phó hầu hạ đến so với kia cái hầu gái hảo quá nhiều. Nó hình như là thật sự đói lả, một hơi xử lý tam khối nước gấm phao khoai lang đỏ khô. Bối Noãn không dám lại làm Đỗ Nhược uy, vạn nhất ăn ra vấn đề đâu. Bối Noãn lặng lẽ điều ra thanh nhiệm vụ. Đáng tiếc uy nhiều như vậy khoai lang đỏ khô, Lý Đại Hoa tên sau thế nhưng vẫn là, không, ba. Khoai lang đỏ khô chiến thuật thất bại, cũng không biết này chỉ miêu đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì. Ngươi nói nó trừ bỏ ăn cái gì, còn muốn làm gì? Bối Noãn hỏi Đỗ Nhược. Ngươi cũng không chịu giúp nó tìm bạn trai, kia trừ bỏ ăn chính là chơi bái. Đỗ Nhược đi đến tường viện bên cạnh, nắm một cây thật dài cỏ đuôi chó, nhéo trở về, dùng thảo thượng lông xù xù cái đuôi đi đậu Đại Hoa. Nó sẽ không lý ngươi, nó ở nhà đều là chơi ba tầng công viên trò chơi. Bối Noãn nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Đại Hoa nghiêng nghiêng đầu. Đột nhiên giống người giống nhau dùng nửa đứng lên, vươn chân trước, vui sướng mà đi khẻ Đỗ Nhược trong tay cỏ đuôi chó. Tiểu công chúa miêu, rốt cuộc cũng là một con mèo. Bối Noãn chạy nhanh cũng đi rút một cây cỏ đuôi chó, cùng Đỗ Nhược một tả một hưu mà đậu nó. Tiểu công chúa tả chụp một chút hưu chảo một chút, chơi đến thập phần vui vẻ. Đáng tiếc đậu nửa ngày, Lý Đại Hoa tên sau, vẫn là, không, ba. Chẳng lẽ thật muốn đi cho nó tìm cái bạn trai? Bối Noãn có điểm đầu đại. Đang nghĩ ngợi tới. Viện môn ngoại bỗng nhiên có người lớn tiếng thét to, mọi người đi đỉnh núi tập hợp, tộc trưởng có việc, làm mọi người đều đi mở họp. Tiểu quý mẹ đã ra tới đáp ứng rồi, kéo lên Bối Noãn, kêu lên Đỗ Nhược, đi theo dòng người cùng nhau lên núi. Bối Noãn nghĩ thầm, không thể nào. Lại đuổi kịp. Bối Noãn hỏi tiểu quý mẹ, các ngươi nơi này thường xuyên mở họp sao? Tiểu quý mẹ đáp, một năm luôn có hai ba về đi, đều là lấy tiền lót đường gì đó. Dù sao trước đi lên nhìn kỹ hăng nói. Trên đỉnh núi. Ly Tạ Nguyên Thanh trụ địa phương không xa, có một khối phô phiến đá xanh tương đối bình thản không tràng, bên cạnh còn có một cái suối nguồn. Toàn bộ Liêu Trấn người hiện tại đại khái đều tới rồi, nam nữ già trẻ đen nghìn nghịt một tảng lớn, giống như trường học muốn mở hội nghị. Phần 45. Bối Noãn liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Nguyên Thanh. Hắn đứng ở suối nguồn bên cạnh, cùng mặt khác vài người ở bên nhau. Bối Noãn biết, kia mấy cái hẳn là đều là thực tế khống chế Nghiêu Chấn người, là Nghiêu Chấn mấy cái đại gia tộc tộc trưởng. Trong sách nói qua, Nghiêu Chấn là cổ trấn, trấn trên từ xưa liền có mấy họ lớn thị gia tộc. Tang thi bùng nổ sau, tất cả mọi người lên núi, chủ tiến nhà cũ, trấn môn một quan, Nghiêu Chấn không phí cái gì kính, liền dễ như trở bàn tay mà khôi phục mấy trăm năm trước gia tộc thống trị hình thức. Tạ Nguyên Thanh tổ tiên là Nghiêu Chấn người, tuy rằng đã sớm không ở Nghiêu Chấn trụ, lại cùng Nghiêu Chấn rất có sâu xa, cộng thêm rất có thế lực, không biết cho các tộc trưởng cái gì chỗ tốt, thế nhưng cũng biến thành người cầm quyền. Tộc trưởng chung một cái tuổi nhìn lớn nhất, chạm thượng suối nguồn bên đại thạch đầu. Hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện này tưởng cùng đại gia nói. Tối hôm qua có người đem bên ngoài cảm nhiễm người bỏ vào chúng ta thị trấn, còn ẩn nấp rồi, cho nên muốn hỏi một chút đại gia có hay không cái gì manh mối. Bối Noãn nghĩ thầm, trời xui đất khiến, cư nhiên thật sự vừa lên núi liền lại đuổi kịp chuyện này. Chính là bởi vì cái này, trong sách Bối Noãn mới bị trọng thương. Thư Trung nhắc tới quá, trấn môn hiện tại là từ Nghiêu trấn người địa phương thủ, quy củ cũng lập đến rất ổn, chỉ thu người địa phương cùng người địa phương thân thích, tiến vào người đều phải nghiệm thương, không chút nào hàm hồ. Nhưng là vẫn là bị người chui chỗ trống. Thủ vệ người, có cái La Gia lão nhị, ngày hôm qua ban đêm trộm đem chính mình ca ca bỏ vào tới, mấu chốt là, hắn ca ở bên ngoài bị thương. Hơn nữa thật sự chính là bị tang thi cắn, chỉ là còn không có biến dị. Một khi biến dị, Nghiêu Chấn này khối thế ngoại đảo nguyên liền phải xong đời. Cho nên nhất định phải đem cái kia bị cắn La Gia lão đại tìm ra, chính là người nọ hiện tại ẩn nấp rồi, trong chấn người đã nơi nơi lục soát quá một lần, như thế nào đều tìm không ra. Ở trong sách, người tìm không ra, vì thẩm La Gia lão nhị, trong tộc người liền đối hắn trước mặt mọi người dùng hình. Đánh đến thật sự có điểm quá thảm, trong sách Bối Noãn nhìn không được, xông lên suy nghĩ đem người bảo vệ, kết quả trên eo nặng nghề mà ăn một chút. Bối Noãn nghĩ thầm, cho nên thời gian tuyến đây là lại gấp trở về sao. Nghĩ lại liền nghĩ thông suốt. Trong sách tiểu đội chiến lực không như vậy cường, cộng thêm không có không gian, một đường đều phải không ngừng thu thập vật tư, đi tới tốc độ xa không có hiện tại mau. Tuy rằng bắt đầu khi tiểu đội lạc hậu mấy ngày, lại bởi vì một đường thông suốt, lại đem cốt truyện thời gian tuyến một lần nữa đuổi theo, lên núi thời gian thế nhưng cùng trong sách không sai biệt lắm. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Bên kia tộc trưởng cũng đem sự tình trải qua cho đại gia nói một lần. Đám người lập tức giống khai nổi nước sôi giống nhau, nghị luận sôi nổi lên. Tộc trưởng tiếp tục nói, cho nên có người nếu là biết hắn giấu ở nào, thấy hắn, nhất định phải chạy nhanh nói cho chúng ta biết. Bối Noãn nghĩ thầm. Giấu ở nào ta biết. Trong sách viết thật sự rõ ràng, La Gia lão đại liền giấu ở cách bọn họ La Gia nhà cũ không xa lắm một cái sụt phá trong nhà. Trong chấn người qua bên kia lục soát quá, không lục soát, là bởi vì hắn lúc ấy tránh ở phóng khoai lang đỏ hầm, hầm môn vừa vặn bị ngã xuống tới tạp vật che khuất, bọn họ không chú ý. Nếu thời gian tuyến đúng rồi, La Gia lão đại nói không chừng còn giấu ở hầm. Bất quá Bối Noãn cũng không tính toán trực tiếp nói cho bọn họ. Vạn nhất không tìm được đâu. Sợ không phải bị trở thành bệnh tâm thần. Hơn nữa lấy trong sách miêu tả, thị trấn xa xôi, đóng cửa lại sớm, rất nhiều người liền tang thi trông như thế nào cũng chưa gặp qua. Trong chấn người đối phó tang thi không hề kinh nghiệm, trong sách La Gia lão đại biến dị sau, hiện trường loạn thành một đoàn, tang thi là bị lục hành trì đương trường dùng đao giết. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là chạy nhanh tìm được lục hành trì. Liên tính tìm không thấy lục hành trì, có thể tìm được giang phỉ cũng hảo. Vô luận La Gia lão đại hiện tại là người vẫn là tang thi. Chỉ cần làm hai người bọn họ phát hiện hắn, mang về tới giao cho trong chấn người là được, chuyện này như vậy hoàn mỹ giải quyết. Bối Noãn ở trong đám người nỗ lực nhìn xung quanh. Không trong sân người tuy rằng nhiều, nhưng là lục hành chỉ cùng giang phỉ người đều so người bình thường cao một ít, lớn lên lại thập phần xuất chúng, hẳn là liếc mắt một cái là có thể thấy. Chính là đã không nhìn thấy lục hành chỉ, cũng không nhìn thấy giang phỉ. Bọn họ có thể đi nào đâu. Bối Noãn kéo kéo đỗ nhược, ta bụng có điểm không thoải mái. Phải về tiểu quý gia một lần. Đỗ Nhược lập tức đáp, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Không cần, ngươi ở chỗ này giúp ta nghe bọn họ còn có cái gì hảo ngoạn sự, quay đầu lại nói cho ta lập tức liền trở về. Đỗ Nhược gật gật đầu, hảo. Ngươi đi nhanh về nhanh, không cần nơi nơi chạy loạn. Được rồi. Bối Noãn bay nhanh mà đáp ứng, lập tức chui ra đám người, nơi nơi chạy loạn đi. Nghiêu trấn liền lớn như vậy, bốn phía đều có tường, trấn môn còn đóng lại, bọn họ lại phi không ra đi. Hẳn là không khó tìm. Bối Noãn rời đi đỉnh núi, ba bước cũng làm hai bước ngầm bậc thang, ở Nghiêu trong trấn xuyên qua, một bên nơi nơi nhìn xung quanh. Mọi người đều đi mở họp, phiến đá xanh đường bị sau giờ ngọ thái dương phơi đến ấm áp, chỉ có mấy cái thổ cẩu ở ngủ gật, mấy chỉ ngông trắng ở phịch, không có người. Thư thượng nói, cất giấu người kia chàng vứt đi nhà cũ liền ở giữa sườn núi thượng, cửa có một cây rất lớn cây sơn trà. Đó là Nghiêu Trấn duy nhất một cây sơn trà, tìm được thụ, liền tìm tới rồi địa phương. Chính là nơi này mỗi hộ nhân gia trong viện ngoài viện đều loại không ít thụ, xanh úng tươi tốt, chủng loại còn không ít. Cây sơn trà đến tột cùng trông như thế nào, bối noãn hoàn toàn không khái niệm, tưởng tại như vậy nhiều loại thụ phân biệt ra nào cây là cây sơn trà, cơ bản chính là nằm mơ. Loại này thực vật học nghiên cứu, vẫn là để lại cho Lục Hành Trì đi làm đi. Chính là tìm, bối noãn đống nhiên nhìn đến trong sách nói kia cây sơn trà. Chắc không được trong sách sẽ chuyên môn đề một câu, nguyên lai cây sơn trà thế nhưng là vào mùa này kết quả. Một cây rất lớn lao thụ, mặt trên treo tràn đầy một cây hạnh hoàng sắc sơn trà, nhìn liền rất ăn ngon. Cây sơn trà sau, là một hộ nhà. Giống như thật lâu không ai trụ quá, tường viện đều mau không có, tạp vật toàn loạn đôi, đầu gỗ phòng ở đen nhánh, sụp hơn phân nửa. Cho nên đây là hầm giấu người địa phương. Bối noãn chỉ nhìn thoáng qua, cũng không tưởng đi vào. Liền tính bên trong người còn không có biến thành tăng thi, một cái bình thường có điểm nóng nảy mắt nam nhân, bối noãn đối phó lên cũng có chút phiền toái. Tuy rằng chưa chắc không đối phó được, lại cũng không đáng mạo loại này hiểm. Bối noãn nhìn xem chung quanh, yên lặng nhớ nhớ này hộ nhân ra vị trí, tính toán tiếp tục đi tìm Lục Hành Trì. Vừa định đi, một ý niệm khoảnh khắc chui vào trong óc. Bối noãn quả thực tưởng cho chính mình một cái tát. Buồn chết tính. Nơi nơi tìm cái gì Lục Hành Trì? Rõ ràng chỉ cần đem Đỗ Nhược mang lại đây là được. Đỗ Nhược lại không sợ tăng thi. La gia lão đại vô luận có hay không biến dị, đối hắn đều là cái bình thường nam nhân mà thôi. Lấy hắn thể trạng, chưa chắc không đối phó được. Bối noãn trong lòng luôn là đem Đỗ Nhược trở thành một cái yêu cầu bảo hộ đối tượng, hoàn toàn quên hắn mở ra một cái tang thi làm lơ đại quải. Bối noãn xoay người liền hướng đỉnh núi bên kia chạy, mới chạy ra đi hai bước, lại lui về tới. Thật lớn sơn trà a. Một cây trái cây, tất cả đều chín, lại đại lại no đủ, nhìn liền chua chua ngọt ngọt, cư nhiên không ai trích. Thu cũng không cao, có chút chạc cây thấp đến rôi ra tay là có thể với tới. Dù sao liền phòng ở đều hoang. Thu đại khái cũng không ai còn đi. Bối noan nhon chân, hỏa tốc nắm trên cây hai cái sơn trà, xoay người tính toán đi. Một bóng người bỗng nhiên từ trong viện loẹ ra tới. Bối noan khiếp sợ. Người tại đây làm gì? Thế nhưng là Lục Hành Trì. Cuối cùng là tìm được hắn, bối noan rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bối noan đáp, bọn họ Nghiêu Trấn ra điểm sự, ta đang ở tìm ngươi. Tìm ta tìm được nơi này tới. Hắn mày đẹp nhăn, xem một cái bối noan nắm chặt sơn trà tay, nháy mắt đã hiểu. Ngươi kỳ thật là lại đây trộm nhân ra sơn trà đi. Cái gì kêu trộm? Bối noan nắm sơn trà nhỏ giọng rào biện, này phong ở đều hoang, thu hẳn là cũng không chủ đi. Thêm yêu, như vậy ăn bậy đồ vật, để ý ăn hư bụng. Lục Hành Trì có điểm vô ngữ. Lục Hành Trì hỏi bối noan, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta ở thị trấn đi rồi một vòng, cũng chưa thấy ngươi. Đi đỉnh núi cái kia cảm tạ cái gì trong nhà đầu miêu đi, nhà hắn miêu hảo đáng yêu. Bối noan nói. Lục Hành Trì nhíu nhíu mày. Người kia kỳ kỳ quái quái, ngươi tận lực cách hắn xa một chút. Bối noãn gật gật đầu, nghĩ thầm, nếu không phải Lý Đại Hoa sự, ta cũng hoàn toàn không tưởng cách hắn rất gần a. Chính là không có biện pháp. Ai làm tiểu tam cư nhiên đem một con mèo tên ném tới danh sách đâu. Ngươi đâu, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Cũng là tới trộm sơn trà. Bối noãn hỏi Lục Hành Trì. Ngươi cho rằng ta giống ngươi. Lục Hành Trì vô ngữ, ta là ở nơi nơi tìm ngươi. Tìm ngươi có thể tìm được nhân gia hoang phế trong viện đi. Lục Hành Trì ý tưởng còn rất độc đáo. Bối noãn liếc liếc mắt một cái bên trong phá phòng, ta như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Lục Hành Trì đáp, ngươi xem, ta không phải ở chỗ này tìm được rồi. Như thế, bối noãn vô pháp phản bác. Cái này phá sân, hẳn là chính là hầm cất giấu người địa phương, hiện tại Lục Hành Trì có, sân cũng có, chỉ cần dẫn đường hắn đi vào, trên mặt đất hầm tìm được người, giao cho trong trấn người, liền hết thể thu phục. Nghiêu trấn xảy ra chuyện gì? Lục Hành Trì hỏi bối noãn. Bọn họ đang ở đỉnh núi mở họp, nói là bối noan nói đến một nửa, đống nhiên hoan hô một tiếng, chạy tiến trong viện. Gì, đó là cái gì? Có Lục Đại Bộ ở, đừng nói trong viện có một cái mau biến tang thi người, cho dù có suốt một cái liền, bối noan đều không sợ hãi. Cái gì là cái gì? Lục Hành Trì theo tiến bảo. Sân đã lâu không ai trụ, cỏ dại một bụi lại một bụi, lớn lên lung tung rối loạn, bối noan ngồi xổm một cây một thước rất cao thực vật trước. Thực vật thượng treo mấy sâu hạch đào lớn nhỏ đậu xanh đầu. Bối noãn vươn ra ngón tay chọc chọc, cái này, nên sẽ không chính là cà chua đi. Lục Hành Trì không lưng nghiên cứu một chút, giống như thật là, còn lục, không lớn lên. Bối noãn đôi mắt ở trong sân nhìn quét một vòng, lại phát hiện tân đại lục, chạy tới, kia cái này đâu? Là không lớn lên Hoa Hướng Dương sao? Lục Hành Trì đi theo nàng nhìn nhìn, không sai. Bối Ngoãn lại đi bộ vài bước, lần này không tiếp tục nghiên cứu thực vật, cái này đâu? Này lại là cái gì? Là cái gì động vật đánh động sao? Con thỏ động. Nàng đi đến một đống trẻ che sọt trước, dọn khai, lộ ra bên trong một phiến phá mộc điều làm thành cái nắp giống nhau đồ vật. Cái nắp nửa mở ra, chống đỡ một cái đen tuyền cửa động. Lục Hành Trì cùng lại đây, không phải cái gì động vật đánh động, con thỏ động nào có lớn như vậy. Đây là bọn họ trước kia tồn khoai lang đỏ dùng hầm, từng nhà đều có. Đại bột nhưng thật ra cái gì đều biết. Hầm A. Bối Ngoãn hơi chút hướng Lục Hành Trì bên người lui nửa bước, mới dùng mũi chân đá văng ra phá một cái. Hầm thực thiện, là cái nghiêng xuống phía dưới ung hình hố, cho dù có điểm hắc, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tới, bên trong là trống không, cái gì đều không có. Cất giấu người thế nhưng không ở. Bối Ngoãn đầu góc bay lộn, kia hắn đi đâu đâu. Nguyên thư chung, trong chấn người cuối cùng xác thật chính là ở chỗ này tìm được người, chẳng lẽ tỉnh tiết lại đi vai. Vai liền phiền vai lớn. Ấn trong sách tiết ấu, người nọ thực mau liền sẽ biến đến dị, một khi biến đến dị, liền có nhanh chóng truyền bá cảm nhiễm nguy hiểm. Không chỉ là nhiệt tình tiểu quý người một nhà, toàn chấn người đều phải đi theo cùng nhau tao ương. Đỗ Nhược không sợ tang thi, nhưng thật ra không có việc gì, chính là Giang Phỉ Đường Đường bọn họ hai cái không biết dạo đến đi đâu vậy. Bối Ngoãn có điểm hoảng. Chương 37. Một cái hầm mà thôi, có cái gì đẹp? Xem đủ rồi. Lục Hành Trì ở sau người hỏi. Bối Ngoãn gật gật đầu, chủ động ra sân. Lục Hành Trì đi theo nàng, ra cửa phía trước, lại quay đầu lại nhìn quét một lần hoang phê sân. Lục Hành Trì đến nơi đây tới mục đích, là tìm dấu ở hầm người, đáng tiếc không tìm được. Ấn hệ thống yêu cầu, Lục Hành Trì cần thiết muốn dựa theo kiếp trước lộ tuyến lại đi một lần. Đi phương pháp, cũng không phải từng bước một nghiêm khắc mà đi dẫm lên một đời dấu chân, mà là ở hệ thống cấp ra một loạt mấu chốt địa điểm đánh tạp đánh dấu. Phần 46. Hơn nữa ở mỗi cái địa phương muốn dừng lại cũng đủ thời gian, không thể so đời trước đoạn. Cho nên lần này, liền tính không cần đưa tiểu quý về nhà, Lục Hành Trì cũng thê tất muốn tới Nghiêu Trấn đánh dấu, hơn nữa nhất định phải ở trên núi đãi mấy ngày. Đời trước ở Nghiêu Trấn, khi đó Bối Ngoãn bổ nhào vào La Nhị trên người, trên eo bị trọng thương, dưỡng hai ngày mới đi. Lúc này đây, Lục Hành Trì cẩn thận suy tính một chút, phát hiện lên núi thời gian thế nhưng cùng đời trước giống nhau. Cảm nhiễm La Gia Lão Đại đã vào thị trấn, lập tức liền sẽ xảy ra chuyện. Lục Hành Trì lên núi sau chuyện thứ nhất, chính là đi trước vứt đi nhà cũ tìm dấu ở hầm La Đại. Kết quả vốn nên cất dấu người hầm lại không, căn bản không có người. Thời gian là đúng, hầm người lại kỳ tích mà biến mất. Lục Hành Trì không cam lòng, đơn giản đem phụ cận sở hữu không ai nhà cũ tất cả đều lục soát một lần, liền nhân ảnh cũng chưa phát hiện. Chờ Lục Hành Trì dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại này tòa cũ tòa nhà, trong ngoài toàn tìm một lần khi, Bối Ngoãn vừa vặn cũng tới. To như vậy một cái Nghiêu Trấn, xảo đến không thể lại xảo. Bối Ngoãn đối Lục Hành Trì trong đầu loanh quanh lòng vòng hoàn toàn không biết gì cả, đem vừa mới đỉnh núi mở họp sự cùng Lục Hành Trì hội báo một lần. Chúng ta hiện tại muốn chết sao? Bối Ngoãn hỏi Lục Hành Trì. Tìm không thấy cảm những người, nguy hiểm quá lớn. Nghiêu trong trấn đám người dày đặc, mấu chốt là chỉ có một cái trên dưới sân lộ, còn rất khó đi, lại hẹp lại đầu. Một khi xảy ra chuyện, cho dù có Lục Hành Trì ở, muốn sát ra trùng vây cũng đến phí một phen công phu. Hơi không lưu ý, nói không chừng lại có người sẽ bị thương. Bối Ngoãn ngửa đầu nhìn Lục Hành Trì, nghiêm túc kiến nghị, chúng ta hiện tại liền trở về núi đỉnh, kêu lên Đỗ Nhược, sau đó cùng đi tìm Giang Phỉ cùng Đường Đường. Bối Ngoãn dừng một chút, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, lại đem tiểu quý người một nhà cũng mang lên, chúng ta trước triệt hạ sơn lại nói. Mặt khác trong chấn người, khiến cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Này cách nói thật sự không quá thánh mẫu. Bối Ngoãn hiện tại vô tâm tư ở Lục Hành Trì trước mặt thăng thánh mẫu giá trị. Một lòng chỉ nghĩ mang theo người một nhà xuống núi. Lục Hành Trì túi đầu nhìn nàng một cái, đống nhiên cười. Hắn rôi tay xoa xoa nàng đầu, không đến mức sợ thành như vậy. Chúng ta trước lên núi đỉnh nhìn xem tình huống lại nói. Hắn nói như vậy, Bối Ngoãn chỉ phải đi theo, trong lòng lo lắng sốt ruột. Bối Ngoãn nghĩ thầm, ấn trong sách tình tiết, liền ở bọn họ tra tấn La Gia Lão Nhị khi, trong trấn vẫn luôn ở nơi nơi tìm tòi kia nhóm người phát hiện dấu ở hầm La Đại. Nhưng hiện tại La Đại không thấy, bọn họ không chỗ tìm. Bất quá có lẽ cốt truyện chính mình tả vạn vạn hữu vạn vạn, lại có thể hòa nhau nguyên lai quỹ đạo, chấn trên người vẫn là có thể tìm được La Đại, chẳng qua là ở địa phương khác. Chỉ hy vọng như thế. Con hảo, đỉnh núi hết thể như thường, đám người còn ở mở họp, không có bất luận cái gì khác thường. Đỗ Nhược mở họp khai đến mùi ngon, giống như hận không thể cắn cái hạt dưa. May mắn chính là, Giang Phỉ cùng Đường Đường cũng lên đây. Tiểu đội một lần nữa tụ ở bên nhau, lại có lục đại bột chấn tràng, bối noan an tâm nhiều. Bối noan tử trong không gian lấy ra nỏ cùng trường đinh, lặng lẽ giao cho lục hành chỉ, ngươi cầm lo trước khỏi họa. Tuy rằng biết hắn không cần nỏ cũng có thể bắn trường đinh, nhưng hắn thói quen cầm nỏ giấu người hai mắt. Lục hành chỉ mỉm cười một chút, nhận lấy. Giang phỉ trùy thủ vẫn luôn giấu ở trên người hắn, nhưng thật ra không cần bối noan nhọc lòng. Đỗ Nhược há miệng thở dốc, bối noan liền cấp nói, ta sẽ không cho ngươi kia thành đao, ngươi không nghĩ mọi người không mở họp, chỉ xem ngươi đi. Kia đao trung nhị tạo hình thật sự quá mức khoa trương. Trong chấn người còn ở tiếp tục mở họp, chỉ chốc lát sau liền có tân tiến triển. Bọn họ đang ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, bởi vì đem thả người tiến vào đầu sỏ gây tội, La gia lão nhị dẫn tới. La nhị tối hôm qua cùng mặt khác hai người cùng nhau trực ban thủ vệ, vừa vặn gặp được hắn đại ca trở về. Lệ thường kiểm tra khi, hắn đại ca liền che che giấu giấu, kết quả bị cha ra trên cổ tay có cắn thương. Ấn quý củ, đại gia lại đem hắn khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Lúc ấy cùng bị thương La gia lão đại nói được rất rõ ràng, ở bên ngoài dưỡng dưỡng thương, quá hai ngày thật sự không có việc gì lại trở về. Chính là La gia hai anh em có tiếng thân hậu. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều ở nơi khác làm công, trưởng huynh như cha, La nhị không sai biệt lắm là ca ca mang đại, hai anh em có cơm cùng nhau ăn cơm, không cơm cùng nhau uống cháo, sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại ca ca ra cửa làm công, còn không ngừng mà gửi tiền trở về, giúp đệ đệ che lại nhà mới, cưới tức phụ. Lần này ca ca về nhà, trên đường không cẩn thận bị thương. La nhị không đành lòng, cảm thấy bên ngoài đều là tang thi quá nguy hiểm, thừa dịp mặt khác hai người không lưu ý, thế nhưng trộm đem hắn ca ca lại bỏ vào tới. Mở cửa động tác không quá lưu loát, bị mặt khác hai người phát hiện. Kia hai cái giá trị song ban sau, lặng lẽ đi theo La nhị về nhà, quả nhiên ở nhà hắn thấy được Lưu Tiến vào đang ở ăn ngấu nghiến ăn cái gì La gia lão đại. Hai người đi lên liền chảo, La nhị cùng bọn họ chiến đấu ở bên nhau, chờ bọn họ tấu đảo La nhị lại đi truy khi, La đại đã chạy không ảnh. La nhị hiện tại bị trói, đứng ở đằng trước trên đất trống, đang ở bị bọn họ họ La tộc trưởng mắng. Tộc trưởng tận tình khuyên bảo mà khuyên nửa ngày, cùng La nhị bảo đảm, liền tính tìm được hắn ca, liền tính hắn ca đã biến tăng thi, cũng không giết hắn, đuổi ra trấn đi liền xong rồi. Đáng tiếc chính là vô dụng. Cái này La nhị như tâm xương gò má một cây gân, cũng không nói chính mình không biết, chính là kiên quyết không chịu ra tiếng. Hắn không nói lời nào, ngược lại làm đại gia nhận định, kỳ thật hắn biết hắn ca giấu ở nào. Chuyện này thật sự quá mức nghiêm trọng, không ai có thể bào che được. Tạ Nguyên Thanh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hiện tại bỗng nhiên nói chuyện. Hắn thanh âm trước sau như một ôn hòa bình tĩnh. Theo lý các tộc trưởng đều ở, không tới phiên ta lắm miệng, chính là nếu là không đem La gia lão đại tìm ra, đại gia liền phải cùng chết, hiện tại trừ bỏ dụng hình, cũng không có biện pháp khác. Mấy cái tộc trưởng thâm chấp nhận, thương lượng một chút, thỉnh ra một cây hơn phân nửa người cao thiết trượng. Thiết trượng đen tuyền, đằng trước có nửa cái bàn tay khoan, giống như rất có chút năm đầu. La gia tộc trưởng lời nói thâm thiế, đối La gia lão nhị nói, ngươi nói thực ra ra tới ngươi ca giấu ở chỗ nào, là có thể thiếu ai vài cái. La nhị lắc lắc đầu, vẫn là không chịu ra tiếng. Không có biện pháp, tộc trưởng nâng giơ tay. Lấy thiết trượng người giơ lên thiết trượng, đối với La gia lão nhị bối đột nhiên một trượng. La gia lão nhị kêu thảm thiết một tiếng, liền quỳ. Hắn tiếng kêu quá thảm, bối noãn đi theo trong lòng run lên. La nhị chết sống không buông khẩu, thiết trượng liền tiếp tục nện xuống đi. Đỉnh núi hiện tại dị thường an tĩnh. Bối noãn có thể nghe thấy thiết trượng đánh vào da thịt thượng trầm đục. La nhị tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp, huyết từ hắn trên người xuyên thấu qua quần áo chảy ra, nhiễm một tảng lớn. Trong sách bối noãn ai quá một chút, thật dài thời gian đều bò không đứng dậy, La nhị ai nhiều như vậy hạ, không biết đánh thành cái dạng gì. Thư trung bối noãn lúc này là xông lên đi. Nàng lúc ấy bài trừ đám người, gọi bọn hắn dừng tay, đáng tiếc không ai nghe nàng. Vì thế nàng liền hướng La nhị trên người một phát. Đánh người người không kịp thu tay lại, bối noãn trên eo vững chắc ăn một thiết trượng. Nàng ngươi tiểu, lại nhược, này một trượng thiếu chút nữa đem eo đánh gãy. Dẫn tới kết quả, chính là Giang Phỉ đi lên trực tiếp cho lấy thiết trượng người một đao. Tiểu đội cùng Tạ Nguyên Thanh bọn họ đối thượng, nổi lên tranh chấp. Nếu đơn từ trướng thánh mẫu giá trị góc độ, bối noãn làm một cái tiêu chuẩn thánh mẫu, cũng nên giống trong sách giống nhau, xông lên đi bảo vệ La nhị. Bối noãn đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn, làm chính mình không duyên cớ ai một chút. Chính là muốn xuất đầu sao. Bối noãn do dự. Vốn dĩ ý tưởng, là đem La đại tìm được, giao ra đây, làm chuyện này bình an thông thuận mà qua đi. Đáng tiếc tình tiết hoai, La đại căn bản không ở hầm, tìm không thấy người. Chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu không đem hắn tìm ra, toàn chấn người ta nói không chừng đều phải đi theo cùng nhau tao hương. Bối noãn dưới đáy lòng kỳ thật hoàn toàn minh bạch Tạ Nguyên Thanh cách làm. Còn nữa, bối noãn cũng cảm thấy La nhị trừng phạt đúng tội. Vì chính mình huynh đệ tình cảm, chí toàn chấn người an nguy với không màng, thật sự hẳn là tấu một đốn.